Hưu. Tiêu Phàm phá hư đoạt không Nazi, trong nháy mắt từ đỉnh núi bay lên, nhảy lên chính là ngoài ngàn mét, phối hợp sao trời bộ pháp, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến đàn sói vọt tới đỉnh núi thời điểm, chỉ có vài cọng bụi gai còn trong gió chập chờn, nơi nào còn có kia tuyết liên khí tức. Kia tuyết liên có thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp, thậm chí có thể để hư thần cảnh thiên yêu tuyết lang vương thành tiểu chân thần cảnh. Có thể nghĩ nó đắt cỡ nào nặng. Ngao. Đàn sói gào thét, sơn hà rung chuyển. Tiêu Phàm đạt được tuyết liên hoa, mặc dù không biết nó đến cùng là đẳng cấp gì, nhưng là trong lòng có chút kích động, cùng tiểu long thần dung hợp về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, chống rông đi nhanh bên trong, khống chế lấy tinh thần kiếm thuật, vậy mà ngự kiếm phi hành. Ha ha ha. Tiêu Phàm trên không trung đại hỉ, cười đắc ý nói, chờ ta đến vấn đạo cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ có thể phi hành. Soạn. Tiểu long thần phảng phất không quen nhìn Tiêu Phàm phách lối, lại chủ động từ bỏ dung hợp. Hưu. Tiêu Phàm từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống. A. Vê đút g n m l g b. Tiêu Phàm phát điên, từ mấy trăm mét không trung ngã xuống, không chết cũng phải lột ra. Cạc cạc cạc cạc. Tiểu long thần lần nữa cùng Tiêu Phàm dung hợp, chủ động ngự kiếm phi hành, cười gian nói, gác y a, lần sau tại cùng ta bàn điều kiện, cẩn thận ta quẳng đoạn chân của ngươi. Từ ngực. Tiêu Phàm bị hù một thân mồ hôi lạnh, gan to bằng trời hắn lúc này vậy mà không còn dám mắng tiểu long thần, thật sợ nó lại cho mình tới một cái kinh hỉ. Thả ta. Xuống dưới, chính ta đi. Tiêu Phàm âm thanh run rẩy, khàn giọng nói. Ta dẫn ngươi đi tìm tiểu tình nhân của ngươi, hắc hắc hắc, không cần phải sợ, ta chịu không nỡ ngã trên ngươi. Tiểu long thần tiện hề hề nói. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm bị lần này bị hù không nhẹ, trái tim chập trùng không chừng, sắc trời đem ngầm thời điểm, rốt cục phát hiện trong tuyết đi nhanh 7 người cùng tiểu ngũ. Lần này tiểu long thần không có làm ẩu, mà là lựa chọn ở hậu phương ngừng lại. Tiêu Phàm vừa rơi xuống đất, liền đem tiểu long thần cho tách rời ra, muốn hung hăng bạo truy nó dừng lại. Làm em gái ngươi. Lần này là cảnh cáo, lần sau còn dám dạng này, ta không đánh chết ngươi không thể. Tiêu Phàm tức giận cảnh cáo nói. Tiểu long thần căn bản không sợ Tiêu Phàm, lúc này Tiêu Phàm căn bản đánh không lại nó a. Ôi ôi ôi, lại học được bản sự, vừa mới làm sao không dám cùng ta gọi dầm dĩ. Tiểu long thần chẳng hề để ý mà hỏi. Tiêu Phàm tựa như quả cầu ra xì hơi, thực sự không muốn cùng tiểu long thần tranh đấu, chỉ có thể cắm đầu hướng phía trước đi nhanh. Tiểu long thần đạt được tuyết liên hoa, cao hứng cũng không kịp, làm sao có thể sinh khí đâu, thân ảnh lóe lên liền tiến vào long mạch không gian, trông coi mình tuyết liên hoa, Tiêu Phàm lại thế nào gọi nó cũng sẽ không xảy ra tới. Chương 283, tụ hợp, gặp hóa hình đại yêu. Tiêu Phàm ủ rũ túi đầu đuổi kịp Thanh Ti bọn người, không có nửa điểm đạt được bảo bối nên có dáng vẻ. Thanh Ti tò mò hỏi, thế nào? Mất hứng như vậy? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, khoát tay nói nói, không có việc gì, bị một đầu tiểu xà tình cho cắn được, thật sự là suối quẩy. Thanh Ti lập tức khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, tổn thương ở đâu? Có hay không trúng độc? Tiêu Phàm nhìn xem Thanh Ti bộ dáng, không khỏi cười khổ, đối với tiểu long thần, hắn bây giờ không có thể giải thích. Liền lôi kéo Thanh Ti, cắm đầu đi về phía trước. Cái này thời gian một ngày tại, Thanh Ti cùng Tuyết Trung Đường bọn người vì đào mệnh, hướng phía đông nam di chuyển ước chừng hơn 400 dặm, khoảng cách bên ngoài chỉ còn lại hơn 1.000 dặm đường, tuyết lớn ngập núi, yêu thú ẩn nút, nguy hiểm sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Hắc Diệu xâm lâm bên ngoài, Phượng Vũ cùng Lý Trạch Lăng bọn người mang theo 10 vị mạnh nhất chóc yêu sư, bọn hắn đều là thần đạo viện cao tầng, chính đang nhanh chóng hướng chỗ sâu đi nhanh. Phượng Vũ tựa như tung bay lông vũ. Dù là liền xem như nhẹ nhàng dậm chân vù phi tuyết bên trên, cũng có thể đứng vững gót chân, một bộ áo trắng, trong rừng rậm du đãng, lại càng giống là một mảnh tuyết lớn tại phiêu. Lý Trạch Lăng lúc này không phải mặc Lý gia thế tử quần áo, mà là một thân hỏa diễm chiến bào, một thanh ngân thương, ánh mắt sắc bén, bốn phía hàn khí không thể cận thân. Ô Lan Thánh lâu dài dựa vào bắt yêu sinh tồn, cũng từng xâm nhập qua Hắc Diệu xâm lâm, mà lại đi so Lý Trạch Lăng còn xa hơn, lúc này hắn chủ động đi tại phía trước nhất. Nơi nào có yêu thú cường đại hắn đều sẽ biết được. Liên tục hơn 10 ngày, 12 người vậy mà xâm nhập Hắc Diệu xâm lâm hơn 1.000 dặm, bất quá Hắc Diệu xâm lâm diện tích to lớn, ai cũng không biết Tiêu Phàm ở phương nào, chỉ có thể dựa vào vật khí. Từ hư không bên trên nhìn, hai chi đội ngũ đều tại chiều một cái phương hướng nhanh chóng khép lại, có lẽ là vật khí, có lẽ là trùng hợp. Khoảng cách 2.000 dặm, một chi đội ngũ cắt đi một nửa, chỉ là 2 ngày lộ trình mà thôi. Phượng Vũ phụ trách cảnh giới, Ô Lan Thánh phụ trách dẫn đội. Mà Lý Trạch Lăng thì phụ trách tác chiến, 12 người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bước lên nguy hiểm tính mạng tại chiều chỗ sâu đi nhanh. Ô Lan Thánh lúc này đều có chút tê dại ra đầu, bởi vì hiện tại đã xâm nhập đến mình chưa từng tới bao giờ địa phương, nơi này danh xưng nhân loại tử vong cấm địa, thâm nhập hơn nữa, thập tử vô sinh. Phượng Vũ đại nhân, chúng ta chỉ sợ không thể thâm nhập hơn nữa, phía trước là nhân loại cấm địa. Ố Lan Thánh Thiện ý nhắc nhở. Phượng Vũ cong trường cung, không khỏi hít sâu một hơi, Tiêu Phàm đến bây giờ không có trở về, khẳng định là gặp phải phiền toái, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm cũng chưa chết. Tạch tạch tạch. Phượng Vũ nắm chặt thiết quyền, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi từ trên lưng lấy ra Thiên Thần Cung, lại lấy ra một chi tín hiệu tiễn, dựng cung hướng trời cao vọt tới. Hưu. Tín hiệu tiễn tại mấy ngàn mét không trung nổ tung, đây là hắn bắn ra thứ 6 chi tín hiệu tiễn, mỗi đi nhanh 200 dặm liền sẽ bắn ra một chi, sau đó chờ đợi nửa ngày thời gian, đáng tiếc mấy lần trước đều không có chờ đến Tiêu Phàm tụ hợp. Đợi thêm nửa ngày thời gian, nếu là hắn vẫn là không có tụ hợp, liền từ một con đường khác trở về, hy vọng có thể đụng phải hắn. Phượng Vũ không cam lòng nói. Ầm. Một tiếng tín hiệu tiễn bắn nổ thanh âm kinh động đến hơn 200 dặm bên ngoài Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tín hiệu tiễn, không khỏi đại hỉ. Đây là ta đám kia huynh đệ tín hiệu, nhanh hướng phía đó đi nhanh, đi không được cũng muốn cóng đi. Tiêu Phàm khí huyết sôi trào, lôi kéo Thanh Ti Đoạt Không đi nhanh. Tuyết Trung Đường lập tức mang theo tu vi yếu nhất Tuyết Vũ cùng Tuyết Bảo tỷ muội, những người khác tốc độ hoàn toàn theo kịp. Hiu hiu hiu. 9 người điên cuồng hướng tín hiệu tiễn phương hướng lao nhanh, đạp trên cành khô, nhảy lên chính là mấy chục mét có hơn, cành khô bên trên tuyết động rơi xuống, phát ra thanh âm không linh. Giống. Có chút yêu thú bị bừng tỉnh, may mắn chỉ là vấn đạo cảnh cấp yêu thú khác, cũng không thể cho bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Hoa. Thân ảnh đoạt không, hơn 200 dặm mà thôi, tại ngoại giới không tính là cái gì, thế nhưng là tại Hắc Diệu xâm lâm bên trong lại là sinh cùng tử ở giữa khoảng cách, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tuyết luân bọn người sắp không chịu được nữa, thế nhưng là vẫn là kém hơn mấy chục dặm. Hô hô hô. Đông đông đông. Lòng của mọi người bẩn bắt đầu không chịu nổi, Thanh Ti hoàn toàn là bị Tiêu Phàm kéo lấy đi nhanh, Tiêu Phàm giấu chân càng ngày càng sâu. Tiêu Phàm cắn răng bẻ gãy một cái nhánh cây, cắt đứt thành kiếm, thôi động kiếm thai tinh vân, trực tiếp đâm vào bầu trời. Phanh. Phanh. Kiếm gỗ phi nhanh dưới, ma sát ra thao thiên hỏa diễm, tựa như một đạo nghịch không lưu tinh. Giờ phút này, Phượng Vũ bọn người đợi nửa ngày, đang chuẩn bị rời đi, rốt cục phát hiện cái này đạo hỏa diễm. Nhanh nhìn thiên không, có người tại đáp lại chúng ta. Phượng Vũ kích động kêu lên. Giống. Một tiếng chấn thiên nổ hống âm thanh vang tận mây xanh, Tiêu Phàm kiếm gỗ nhắc nhở Phượng Vũ, nhưng cũng nhắc nhở một đầu trong mê ngủ là vấn đạo cảnh đại yêu. Hào hào hào. Rầm rầm rầm. Vô số đỉnh núi tuyết động sụp đổ, bị hù vô số yêu thú run lẩy bẩy, một đạo uy áp bao phủ, kinh hãi đám người dùng mình. Lúc này, Phượng Vũ cái này một đội, tu là mạnh nhất Lý Trạch Lăng cũng bất quá là vấn đạo cảnh trung kỳ tu vi, những người khác có một nửa là vấn đạo cảnh sơ kỳ, còn lại đều là thánh linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn, làm sao có thể chống lại đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu. Mà Tiêu Phàm bọn người cái này một đội, mạnh nhất thì là Tuyết Trung Đường, nhưng hắn cách vấn đạo cảnh tuy chỉ có một bước, nhưng chiến đấu lực không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm liều mạng hướng Phượng Vũ bọn người tụ hợp, lúc này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tụ hợp, có lẽ còn có sinh cơ. Hai khoảng cách 30 dặm, tại song phương cố gắng dưới, rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ. 21 người tu vi đều không kém, thế nhưng là đối mặt một cái đạo tôn cảnh, trên lệch liền quá lớn, một nửa yêu người đều kém mang chơi chết Tiêu Phàm cùng Thanh Ti liên thủ, huống chi là một cái biến hóa thành công đại yêu. Soạt. Hưu. Một thân ảnh xuất hiện tại mọi người phía trước mấy trăm mét trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống Tiêu Phàm đám người. Ô Lan Thánh bọn người dùng mình, bọn hắn rõ ràng nhất hóa hình đại yêu là cái gì cấp độ tồn tại, về phần Tuyết gia mấy người chân đều tại như nhũn ra, bọn hắn căn bản không có chiến ý. Chỉ có Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Lý Trạch Lăng còn dám đối mặt đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu. Thanh Ti bản ôm quyết tâm quyết tử, bây giờ có thể còn sống đi đến bây giờ, đã coi như là kiếm lời, hắn thấy chết không sờn đứng tại Tiêu Phàm bên người, lộ ra ngay Thanh Ti tuyến, căm tức nhìn vị kia hóa hình đại yêu. Tiêu Phàm khỏe miệng khẽ nhăn một cái, tinh mang bùng lên, muốn dựa vào cái miệng này ra để vị này hóa hình đại yêu rời đi, thế nhưng là nghĩ lừa gạt một cái đạo tôn cảnh, cỡ nào khó khăn. Nhân loại, thế mà chạy đến Hắc Diệu xâm lâm nội bộ đến, các ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Vị kia trung niên hóa hình đại yêu nhìn chằm chằm đám người, đạp không mà đến, không khí bốn phía đều đang vặn mẹo, trật tự pháp ly đều bị hắn trưởng khống. Muốn dựa vào thực lực liều, đám người này cộng lại cũng không phải là đối thủ. Khu khu. Tiêu Phàm vội vàng đi lên trước, ôm quyền không người nói, thượng nhân hiểu lầm, chúng ta là ngộ nhập quý địa, tuyệt không phải cố ý mạo phạm lão nhân ra ngài. Hóa hình đại yêu, cái nào không phải có được mấy ngàn năm tuế nguyệt lao yêu quái, tự nhiên được sừng tụng lao nhân ra. Đối với nhân loại, mặc kệ là vô tình hay là cố ý xâm nhập nơi đây, đều chỉ có một con đường chết. hóa hình đại yêu xuất hiện ở trước mặt mọi người không đủ hơn 10 mét khoảng cách, khí thế ép ngay cả Tiêu Phàm đều vô pháp động đậy. Tuyết Trung Đường tu là mạnh nhất, thế nhưng là trên người hắn không có nửa điểm chiến ý, hắn có thể đối phó đạo tôn cảnh phía dưới đại bộ phận yêu thú, thế nhưng là đối mặt đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu, hắn chỉ có thể lựa chọn khoanh tay chịu chết. Thượng nhân, mọi người cùng vì yêu tộc, cho tiểu tử một cơ hội, chúng ta cái này liền rời đi, có thể hay không? Tiêu Phàm 90 độ không người, khúng núm mà hỏi. Hóa hình đại yêu nhìn xem Tiêu Phàm, lãnh đạm về nói, ngươi là yêu. Chương 284, Thiên Tình Khấu. Hóa hình đại yêu khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, 10 ngón lợi chảo đâm ra, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, không ngừng lùi lại. Ta là yêu. Xem như nửa người nửa yêu. Tiêu Phàm chê cười nói. Đại yêu lạnh lùng phản hỏi nói, bản tôn thế nào không nhìn ra ngươi là nửa người nửa yêu huyết mạch. Nếu ngươi là biến hóa nửa yêu, chính là đồng loại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm ma sát đầu ngón tay, đáy lòng âm thầm liên hệ Tiểu Long Thần, thế nhưng là Tiểu Long Thần lại về tới giả chết trạng thái. Người đều là từ hầu tử tiến hóa mà đến, người chính là khỉ, khỉ đã là người, chúng ta bây giờ đều đã hóa hành vi người, chỉ bất quá ngài càng mạnh hơn một chút, nhưng là đều thuộc về yêu loại biến hóa, ngài không thể ăn rơi chúng ta, nếu không liền cùng người ăn người khác nhau ở chỗ nào. Ngài hóa hành vi người, không phải là vì càng văn minh một chút, trí tuệ cao hơn một chút sao? Tiêu Phàm xoa tay xu nịnh nói. Đại yêu lạnh lùng về nói, rào biện, người chính là người, hóa hình đại yêu thì là cao cấp hơn tồn tại, nhân loại lấy yêu thú làm thức ăn, hóa hình đại yêu thì lại lấy nhân loại làm thức ăn, thịt yếu mạnh ăn, thiên kinh địa nghĩa, tiểu tử, ngươi trách thì trách xâm nhập bản tôn lãnh địa. Hoa, đại yêu phất tay trưởng khống một phương, vậy mà đem tất cả mọi người cầm tù tại một phương, đám người lâm vào trong lĩnh vực. Tiêu Phàm dùng mình, kém chút bị kích phát ra long uy, lập tức đưa tay kêu to nói, chờ. Đại yêu tiền bối. Ngài nói hóa hình đại yêu là so với nhân loại cao cấp hơn tồn tại, kia là chỉ trí tuệ vẫn là chỉ nhục thân lực lượng. Toàn bộ. Hóa hình đại yêu ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức nói nói, đại yêu tiền bối, ngươi như là cho rằng như vậy, ta coi như không tán đồng. Hóa hình đại yêu mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng phản hỏi nói, có gì không tán đồng. Vậy ta liền cùng ngài so một lần trí tuệ, so một lần cùng giai lực lượng, lại so một lần người cùng hóa hình đại yêu đến cùng ai càng có ưu thế, nếu là ngang tay. Nói rõ chúng ta liền là một loại người, hẳn là bình đẳng, nếu là ta thua, thì chứng minh nhân loại hoàn toàn chính xác không bằng hóa hình đại yêu, còn nếu là ngài thua, đã nói ngài triệt để sai, liền bỏ qua chúng ta, như thế nào? Tiêu Phàm đưa tay bình trưởng đối hóa hình đại yêu, khiêu khích nói. Hóa hình đại yêu từ trước đến nay tự nhận hơn người một bậc, không đem nhân loại đặt ở trong mắt, nếu không hắc rượu xâm lâm cũng sẽ không trở thành nhân loại cấm địa. Hừ. Hóa hình đại yêu khinh thường lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, ngạo nghễ nói nói. Có thể, sâu kiến, bản tôn liền để ngươi chết không có chút nào lời oán giận. Có thể. Bất quá đầu tiên nói trước, ta như thắng ván đầu tiên, ngươi đem bọn hắn đều trước thả, để bọn hắn rời đi hắc rượu xâm lâm, như là ta thắng ván thứ hai, kia ván thứ ba liền không cần chơi, ta trực tiếp rời đi, như thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày ngạo khí nói nói, đều nói đại yêu so với nhân loại căn cư ưu thế, ta tin tưởng đại yêu tiền bối dám cùng ta đánh cược. Hóa hình đại yêu trí tuệ cực cao. Cho dù biết Tiêu Phàm đang chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn gật đầu đáp ứng, đáy lòng của hắn ngạo khí cùng tự tôn không dung hắn cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị. Đồng ý. Hóa hình đại yêu lạnh giọng trả lời. Phượng Vũ bọn người nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, đây cũng quá mạo hiểm, một cái đạo tôn cảnh cùng thánh linh cảnh tu giả lại cái gì tốt so, đây căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Tiêu Phàm ánh mắt ra hiệu đám người, hiện tại chỉ cầu đại khí vận ra thân, thắng ván đầu tiên, tốt khiến người khác chạy trốn. Để cho công bằng, chúng ta một người ra một đạo liên quan tới trí tuệ đề, ai đáp sai chính là thua, nếu là đều sai, thì tái xuất một đề, thẳng đến có một phương đánh đối mới thôi. Tiêu Phàm lần nữa đề nghị. Hừ. Đại yêu khinh thường nói, quy tắc ngươi định, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Phàm nắm tay, quyền tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ muốn ra một đạo đề làm khó đại yêu, còn lại mình một người, thực sự không có cách nào liền từ bỏ một chút lợi ích, để Tiểu Long Thần cùng mình dung hợp, sau đó cùng một chỗ đào tẩu. Hào hào hào. Tiêu Phàm dẫm lên tuyết động, vắt hết óc, nhìn qua vô tận núi tuyết, rơi vào trầm tư. Đúng vào lúc này, Thanh Ti đi tới, phất tay đem Thanh Ti tuyến diện hóa ra một tấm vong lớn, liên tiếp đan sen, tất cả đều là bế tắc. Đây là thiên tình khấu, chính là nhân loại trí tuệ kết tinh, nếu là ngài có thể giải mở, ván đầu tiên liền coi như chúng ta thua. Thanh Ti phất tay đem thiên tình khấu ném cho hóa hình đại yêu, tự tin nói. Hóa hình đại yêu nhíu mày tiếp nhận thiên tình khấu, không ngừng thăm dò đi mở ra nó. Thế nhưng là càng dùng sức, cái này bế tắc thì càng khó giải khai, mà lại biến thành một đoàn đầy rối. Không đến thời gian một nén nhang, hóa hình đại yêu có chút nổi giận, phẫn nộ xé rách khiên ti tuyến, phát hiện căn bản tốn không ngừng. Đây là bế tắc, có bản lĩnh ngươi mở ra cho ta nhìn xem. Hóa hình đại yêu sát cơ tứ phía, lạnh giọng nổi giận nói. Thanh ti đối thiên tình khấu rõ như lòng bàn tay, một đoàn đầy rối tại trong tay nàng tựa như có trật tự pháp lý, cấp tốc bình thường trở lại, biến thành hoàn mỹ thiên tình khấu. Chỉ gặp nàng ngọc thủ không ngừng tại thiên tình khấu bên trong mặc cắm, một lát sau, ngọc thủ kéo một phát, một chương bế tắc thiên tình khấu vậy mà biến thành một đường thẳng. Hóa hình đại yêu con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thanh ti, không biết hắn là làm được bằng cách nào. Đây không tính là, ngươi khẳng định luyện tập bao nhiêu lần, nếu là tiểu tử này có thể tại trong vòng một canh giờ giải khai thiên tình khấu, ta liền không ra đề mục, cửa thứ nhất liền coi như ta thua trận. Hóa hình đại yêu lạnh giọng nói. Tiêu Phàm cắn răng trầm giọng nói, Thanh Ti, một lần nữa chụp lên thiên tình khấu, ta đến lĩnh giải. Thiên tình khấu, kia là trước trí tuệ con người, không phải đại trí tuệ người rất khó giải khai, đừng nói Tiêu Phàm, liền xem như Lý Trạch Lăng, hắn đã từng cũng chơi qua, nhưng là không có giải khai. Thanh Ti hít sâu một hơi, ngọc thủ múa, lẫn nhau xen kẽ, Thanh Ti tuyến nhanh chóng biến đổi thành bế tắc, một vòng chụp một vòng, căn bản không có giải khai khả năng. Tiêu Phàm tiếp nhận thiên tình khấu. Phát hiện mỗi một cái bế tắc tỉnh chụp đều như thế, lẫn nhau tương quan, giải khai một cái bế tắc, một cái khác bế tắc liền sẽ lâm vào tử môn, lại không đường sống, có thể đi, cái này thành ti sợi dây gắn kết hóa hình đại yêu đều không thể kéo được, có thể thấy được chất liệu, muốn dựa vào man lực là tuyệt đối không thể nào. Mọi người không khỏi mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ có hóa hình đại yêu khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, ngạo nghệ nói, ngươi nghĩ chứng minh trí tuệ của nhân loại so hóa hình đại yêu mạnh hơn. Vậy liền cản ở của ta mặt đem cái này thiên tình khấu giải khai, không giải được, ta liền ăn hết một người đầu góc cùng uống sạch hắn khí huyết. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên tình khấu, dòng dã 1000 cái chết trụ, vòng vòng tương quan, tựa như từng cái trận pháp trụ cùng một chỗ, nghĩ tại trong vòng một canh giờ giải khai thiên tình khấu, trừ phi trước đó giải khai qua, tựa như thanh ti đồng dạng, nếu không thật không có cơ hội. Tiêu Phàm tự nhận thông minh, thần thức hơn người, nhưng còn không có tự tin đến như vậy mức độ biến thái. Lão đại, giúp ta giải khai cái này thiên tình khấu, đây chính là cứu mạng A. Tiêu Phàm cười khổ, âm thầm liên hệ Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần duỗi ra lưng mỏi, lười biếng nói, bực này phí đầu óc sự tình, cũng không cần phiền phức ta sẽ rất mệt mỏi. Làm. Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, biết Tiểu Long Thần là không thấy thỏ không thả chim ưng, liền nói, ngươi giúp ta giải khai thiên tình khấu, ta kia năm thành tuyết liên hoa liền đưa ngươi. Thật chứ? Tiểu Long Thần lập tức tinh thần tỉnh táo. Xếp bằng ở tuyết liên hoa bên cạnh hưng phấn mà hỏi. Vì mạng sống, Tiêu Phàm chỉ có gật đầu đáp ứng. Nhìn được rồi, bản long thần thế nhưng là thần, có vô số năm nội tình cùng tri thức, đánh nhau ta có lẽ không thông thạo, thế nhưng là dựa vào trí tuệ, cái này đều là trò trẻ con. Tiểu Long Thần tự tin nói. Chương 285, ba cục hai tháng. Thiên tình khấu, là thánh linh vực cao tầng con cái thích nhất chơi trò chơi, một cái có rất ít người có thể hoàn thành trò chơi, rất trùng hợp, thanh ti chơi thông quan. Tiêu Phàm quan sát một lát sau, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, quyết định mời Tiểu Long Thần xuất thủ. Tiểu Long Thần đạt được lợi ích về sau, lấy thần niệm chạm đến thiên tình khấu, cái này thiên tình khấu vòng vòng đan sen, chết một kết, toàn bộ trò chơi liền kết thúc. Có thể đem thiên tình khấu hoàn toàn giải khai người, đều là có được đại trí tuệ người, có thể giải mở một nửa thất bại nữa đều là kỳ tài. Tiểu Long Thần linh hồn chính là long mạch biến hóa, cường đại tột đỉnh, giờ phút này cùng Tiêu Phàm chậm rãi dung hợp, không lộ ra nửa điểm long uy ra. Mọi người không khỏi khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ có đại yêu khinh thường, cái này thiên tình khấu hắn một mực không có coi là thật qua, nghe nói là một vị trí tuệ đại năng lập nên trí tuệ loại trò chơi, rất nhiều không có kiên nhẫn người cũng sẽ không chơi, ngoại trừ những cái kia không có việc gì đại gia thế tử nữ hoa thích chơi, Tiêu Phàm trước đó khẳng định chưa có tiếp xúc qua, nghĩ tại trong vòng một canh giờ giải khai, không khác người si nói ngộng. Ngươi nếu là giải khai, bản tôn tuyệt không giết ngươi. Đại yêu lạnh lùng nói. Tiêu Phàm hai con ngươi chăm chú nhìn thiên tình khấu, con mắt không ngừng rời rạc, đầu tiên là thăm dò mấy lần đều thất bại, bất quá lập tức đem thiên tình khấu trở lại nguyên trạng, coi như không giải được, cũng sẽ không để nó biến đến càng thêm phức tạp. Thanh Ti rất muốn nhắc nhở Tiêu Phàm vài câu, thế nhưng là đại yêu lặng lẽ quét qua, bị hù sắc mặt nàng trắng bệnh, căn bản không dám có dư thừa cử động. Cái này thiên tình khấu, ẩn chứa kỳ môn bắt quái, lục hợp độn giáp, vũ trụ huyền hoàng, hồng hoang thiên hạ, nhật nguyệt tinh thần. Mỗi một cái chụp đều nhắm ngay một môn học vấn, ngươi cái kia tiểu tình nhân lại chỉ là đem nó xem như trò chơi chơi, giải khai cái này thiên tình khấu, nhưng không có lĩnh hội trong đó huyền diệu, thật sự là vô cùng ngu xuẩn a. Tiểu Long Thần âm thầm nói. Tiêu Phàm nhìn không ra, dù sao hắn đối vũ trụ hiểu rõ chỉ là da lông, ngay cả một góc của băng sơn cũng không bằng. Cái trò chơi này đơn giản, nhưng là nghĩ hiểu thấu đáo thiên tình khấu bên trong huyền liền diệu, thì cần muốn mấy ngàn năm thậm chí vạn năm, lập nên thiên tình khấu người tuyệt đối là quân chủ cấp phía trên tồn tại, cái này trí tuệ thậm chí vượt qua đế tôn. Tiểu Long Thần nhìn chằm chằm thiên tình khấu, càng xem càng giật mình, điều khiển Tiêu Phàm đại thủ, nắm vuốt thanh ti tuyến một đầu không ngừng xen kẽ. Hô hô hô, vù vù. Tiêu Phàm tay nhìn nhanh đều xuất hiện tàn ảnh. Hù ta. Đại yêu càng là khinh thường, lần thứ nhất chơi thiên tình khấu, có thể chơi nhanh như vậy, nếu có thể giải khai mới là lạ. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm hai tay kéo một phát, thiên tình khấu vậy mà giải khai một nửa, còn có một nửa kia vẫn như cũ là hình lưới. Mẹ ngươi. Hóa hình đại yêu cùng gặp quỷ giống như, duy nhất một lần giải khai một nửa thiên tình khấu, kia một nửa kia chỉ phải xử lý thỏa đáng, trên cơ bản liền không là vấn đề. Bất quá thời gian đã sắp kết thúc rồi, một canh giờ mà thôi, lóe lên một cái rồi biến mất công phu. Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần linh hồn hợp nhất, cường đại đến cực hạn, lần nữa xen kẽ thanh ti đầu sợi, mỗi một cái kết chụp đều cùng một nhịp thở, tìm đúng phương hướng, trên cơ bản đều sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Long Thần có thể để cho Tiêu Phàm ẩn chứa hết thể nguyên tố thuộc tính, có thể thấy được năng lực cùng tiềm lực. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, đem thanh ti tuyến đầu sợi từ một cái chết chụp bên trong xung ra. Đem thanh ti tuyến vô hạn kéo dài, trực tiếp đánh xuyên một gốc cổ thụ, toàn bộ thiên tình khấu toàn bộ bị giải khai. Tiểu Long Thần cấp tốc đem linh hồn của mình cùng Tiêu Phàm bóc ra. Hô! Tiêu Phàm đầu đầy mồ hôi, thở ra một ngụm trọc khí, hưng phấn nhìn xem hóa hình đại yêu, nói, đại yêu tiền bối, ngài là cao quý hóa hình đại yêu, không biết nói chuyện không tính toán gì hết à. Hóa hình đại yêu mặt mũi tràn đầy im lặng, nghĩ không ra thật đúng là bị Tiêu Phàm giải khai. Những người khác cút đi, bản tôn giữ lời nói. Hóa hình đại yêu giữa lông mày nhíu một cái, phất tay ra hiệu nói. Chóc yêu sư bọn người nhao nhao đại hỉ, thế nhưng là Phượng Vũ cùng Thành Ti lại có chút không nguyện ý một mình chạy trốn, lưu lại Tiêu Phàm một người một mình đối mặt một cái hóa hình đại yêu. Tiêu Phàm ánh mắt ra hiệu đám người, trầm giọng nói, các ngươi mau chóng rời đi nơi đây, đại yêu tiền bối không so đo với chúng mày, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ muốn chết phải không? Ngươi làm sao bây giờ? Thành Ti không bỏ mà hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói nhỏ, không phải còn có hai ván à, ta chỉ cần thắng một ván liền thắng, đại yêu tiền bối sẽ không làm khó ta, ngươi đuổi theo sát lấy những người khác rời đi, ta tin tưởng ta có thể thắng. Lý Trạch Lăng cùng Phượng Vũ trung quy là cái nhìn đại cục nặng hơn người, nên rời đi trước tổng là một chuyện tốt. Chúng ta trở về. Phượng Vũ phất tay ra hiệu nói. Hào hào hào. Phượng Vũ mang theo đám người cấp tốc đi về bên ngoài, chỉ để lại Tiêu Phàm một người lưu tại đại yêu trước mặt. Đại yêu không tin mình sẽ thua bởi một cái tiểu thí hải. Dựa vào lực lượng, ngươi nếu là thắng được ta, kia ta liền tự mình hộ tống ngươi rời đi, nếu là ngươi thua, đem giải khai thiên tình khấu phương pháp nói cho ta là đủ. Đại yêu trầm giọng nói. Tiêu Phàm lập tức vui vẻ, gật đầu nói, có thể à, thiên tình khấu phương pháp ta có thể nói cho ngươi, hơn nữa còn có thể nói cho ngươi thiên tình khấu bên trong ẩn chứa bí mật, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem chúng ta đưa ra ngoài, ta mới có thể nói cho ngài. Hừ. Thắng ta lại nói. Hoa. Đại yêu khí tức nội liễm, đem tu vi áp chế đến thánh linh cảnh đại viên mãn trạng thái, toàn thân khí kình bắn ra, uy áp ngập trời mà lên, đây mới thực sự là đỉnh cấp thánh linh cấp đại viên mãn tồn tại. Ván này so lực lượng. Đại yêu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hàn mang tụ tập, thiết quyền một nắm, ngập trời chi lực chen chúc mà tới. Tiêu Phàm dưới thân thể hàng đại thế như chìm, lực từ lớn đi lên, thao túng đại địa chi lực, long mạch chi lực, kiếm thai tinh vân, số cố lực lượng hợp nhất, rộng rãi chi lực hạo đãng. Chiến bảo múa may theo gió. Hoa. Giờ khắc này, Tiêu Phàm quanh thân bảo quang thông thấu, tựa như một viên lóe sáng sao trời, dù không có sử dụng tinh thần kiếm thuật, thế nhưng là cỗ lực lượng kia lại tại vận chuyển. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm mũi chân giao thoa, đại địa bị vặn vặn mèo, tuyết lớn bị tức kình đánh bay, phiêu đãng trời cao, làm người hoa mắt. Thu ta một quyền. Hóa hình đại yêu điều động thể nội yêu lực, yêu đan đều bị kích phát, ván đầu tiên thua, ván thứ hai hắn nhất định phải thắng. Vâng. Một quyền này nghịch chuyển tinh không, sơn hà rút lui, tuyết lớn trong nháy mắt bị bốc hơi. Hào hào hào. Hai người nắm đấm xuyên thủng trật tự, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Ẩm. Một quyền này lực trùng kích tựa như sao trời cùng sao trời va chạm, khí sông tinh hà, tứ phương ngọn núi chấn động, tuyết lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghịch sông vẫn tiêu. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình kiếm cốt đều muốn đoạn mất, lực lượng của đối phương, nhục thân, đều vượt qua chính mình. Phúc. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm bị một quyền này hoành không tự chủ lui lại, hai chân bàn hút đại địa, nhưng Thủy Trung trưởng khống không được thân thể của mình. Hưu. Ẩm. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị quăng ra 3-40 mét có hơn. Xoạt xoạt xoạt. Hóa hình đại yêu gương mặt cơ bắp đột nhiên thay đổi, thân thể liền lùi lại mấy bước, giật mình nhìn xem nắm đấm của mình vậy mà tràn đầy tơ máu. Hắn mặc dù khắc chế tu vi của mình, thế nhưng là nhục thể của hắn nhưng Thủy Trung là đạo tôn cảnh A, bây giờ lại bị một đứa bé đánh lùi. Ngươi mẹ nó chính là yêu thú hay ta là yêu thú? Đại yêu hít sâu một hơi, giật mình mắng. Chương 286, lừa đảo đại yêu. Hóa hình đại yêu đều bị Tiêu Phàm biến thái nhục thân cùng lực lượng sợ ngây người. Tiêu Phàm mặc dù bay ngược mấy chục mét có hơn, thế nhưng là nhục thân nhưng lại chưa lớn bao nhiêu tổn thương, chí ít bên ngoài cơ thể cũng không có phá toái. Khục khục. Tiêu Phàm ho ra máu, từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch như giấy dầu bạch tuyết, đầu ngón tay run không ngừng, ngay cả nắm tay lực lượng cũng không có. Hóa hình đại yêu nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đem Tiêu Phàm nhấc lên, thần thức du tẩu, phát hiện Tiêu Phàm thể nội ngũ tạng lục phủ tuy bị chấn động, nhưng không có chí mạng vết thương, hắn liền càng khiếp sợ Tiêu Phàm biến thái nhục thân. Người ăn cái gì lớn lên? Đại yêu tò mò hỏi. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, toàn thân nhói nhói, đối mặt dạng này đạo tôn cảnh đại yêu, chỉ có cười ngượng ngùng, về nói, tiền bối cũng không cần trêu ghẹo tiểu tử, ngài đều để lấy ta nhiều như vậy, vẫn là bị ngài một quyền đánh lui xa như vậy, ngài tuyệt đối là đạo tôn cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhân loại cùng giai cho ngài sách giày cũng không xứng. Ừm. Đại yêu liên tục gật đầu, rất có một bộ như thế dễ dạy bộ dáng. Ngươi nói đúng, nhân loại cùng giai, cho ta sách giày cũng không xứng. Nếu không phải bọn hắn được trời ưu ái, dựa vào gia tộc tổ tông nội tình, có cao giai thần khí, ta căn bản không đem bọn hắn để vào trong mắt. Đại yêu ngạo nghễ nói. Đúng vậy Tiêu Phàm vội vàng nịnh nọt nói, ngài nếu là luyện khí cao thủ, tuyệt đối có thể khinh thường quân hùng. Đại yêu tựa hồ là bị cùng giai nhân loại áp chế qua, cho nên đối đạo tôn cảnh nhân loại cực kỳ phẫn nộ cùng khinh thường. Giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm lĩnh nọt, hắn thực chất bên trong tự tôn cùng tự tin lần nữa bộc phát. Tiểu tử, ngươi không tệ, ta thích, không giống như là những nhân loại khác, gian trá giảo hoạt, dựa vào tổ tông nội tình ý thế hiếp người. Đại yêu vô vỗ Tiêu Phàm bả vai, kém chút đem hắn đập quỳ trên mặt đất. Tiêu Phàm cánh tay phải kém chút đoạn mất, dù sao vừa mới chạm tay một cái, bây giờ có thể còn sống đứng lên. Đã coi như là rất mạnh. Tiền bối, có chơi có chịu, ta đem giải khai thiên tình khấu biện pháp nói cho ngươi. Tiêu Phàm lui đến một bên, vỗ ngực nói nói, thiên tình khấu, 1000 cái kết trụ, cùng một nhịp thở, kết kết đan sen, chỉ cần ngài đã tìm đúng mặc trước hết ngắt lời, dựa theo chớp mắt liền có thể giải khai, nửa đường nếu là sai một cái khâu hoặc là cái thứ nhất kết trụ liền sai, vậy cái này thiên tình khấu liền thành tử kiếp. Đại yêu nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, ngươi vừa mới nói thiên tình khấu bên trong còn cất giấu bí mật, là bí mật gì? Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trả lời nói, thiên tình khấu, bên trong giấu bát quái kỳ môn, lục hợp độn giáp, vũ trụ huyền hoàng, sao trời thiên hạ chi huyền diệu, chỉ bất quá ta cũng là lần đầu tiên gặp qua cái đồ chơi này, cho nên không có khả năng hiểu thấu đáo, nghĩ hiểu thấu đáo ít nhất phải mấy ngàn năm thời gian, bất quá muốn giải khai thiên tình khấu vẫn có thể làm được. Đại yêu nhíu mày hồi ức cái này thiên tình khấu lai lịch, tựa hồ là một cái tên là Bát Hoang môn môn chủ lập nền, kia cái tông môn hoàn toàn chính xác lấy bát quái lục hợp, kỳ môn độn giáp, nghiên cứu vũ trụ huyền bí cùng sao trời huyền diệu nổi danh trên đời. Chẳng lẽ thiên tình khấu bên trong thật ẩn chứa những này huyền bí? Vị kia Bát Hoang môn môn chủ đem những bí pháp này huyền diệu giấu ở thiên tình khấu bên trong làm cái gì? Đại yêu kinh ngạc tự nói, nhìn xem Tiêu Phàm biểu lộ tựa hồ không phải giả. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Đại yêu trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức không người nói nói, tiền bối, tiểu tử là đến từ người từ tiểu vị diện, từng tại tiểu vị diện nghiên cứu qua sao trời cùng bắt quái, nhìn thấy thiên tình khấu thời điểm, phát giác có chút vấn đề, dù không chắc chắn lắm, nhưng là có thể khẳng định cái này thiên tình khấu bên trong lại có bí mật, chí ít ẩn chứa bắt quái lục hợp loại hình bí mật. Đại yêu tâm động, những này hóa hình đại yêu đều không có có gì tốt bí thuật có thể tu luyện, càng không có nội tình có thể nói, dựa vào tổ tông truyền thừa. Chỗ đó lại giống nhân loại như thế dựa vào ngôn ngữ cùng thư tịch truyền thừa hoàn chỉnh, nếu là có thể hiểu thấu đáo Bát Hoang môn bí thuật, đời này hưởng thụ vô tận. Tiểu tử, nếu để cho ngươi thời gian, ngươi có thể hiểu thấu đáo cái này thiên tình khấu bên trong bí mật sao? Đại yêu không thể không bội phục trí tuệ của nhân loại, tuyệt không phải đại yêu biến hóa liền có thể gặp phải, cho nên muốn mượn Tiêu Phàm tay đến lĩnh hội cái này bí thuật. Tiêu Phàm tự tin về nói, tiền bối, chỉ cần thời gian đầy đủ, lĩnh hội thiên tình khấu bên trong bí mật không là vấn đề. Mà lại ta sẽ luyện chế cao giai khải trí đan a, tiền bối nếu là cần, tiểu tử nguyện ý vì ngài làm thay. Đại yêu lập tức mừng rỡ, khải trí đan, loại vật này đối với yêu thú thật sự mà nói là quá trọng yếu, nhất là thập phẩm đại yêu phía dưới hóa hình đại yêu, cái này đại yêu trí tuệ có lẽ vượt qua nhân loại bình thường, thế nhưng là cùng trí tuệ đại năng chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Người còn biết luyện đan. Đại yêu mặc dù có hoài nghi, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tiêu Phàm xem xét liền biết ván thứ ba không cần chơi, tiện tay lấy ra thần dược đỉnh, tự tin nói nói, ta tại lúc còn trẻ liền luyện qua lục phẩm đan dược, bây giờ đã tiến vào thánh linh cảnh hậu kỳ, luyện chế bát phẩm đến cửu phẩm thánh đan không đáng kể. Lúc còn trẻ, đại yêu nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, ngươi bây giờ mấy tuổi? Tiêu Phàm vô vô ngực ngạo nghễ nói nói, ta năm nay 21 tuổi. Ngươi tại mấy tuổi luyện chế lục phẩm đan dược? Đại yêu nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, làm sao cảm giác tìm một cái không đáng tin cậy mà lại yêu khoác lác tiểu gia hỏa làm đối tượng hợp tác. Tiêu Phàm còn không có cảm giác được đại yêu chất vấn, thuận miệng về nói, 18 tuổi có thể luyện chế lục phẩm đan dược a, khi đó ta mới vừa vặn phá vỡ mà vào phá hư cảnh mà thôi, bây giờ đều là thánh linh cảnh hậu kỳ, đây không phải rất bình thường a. 3 năm vượt ngang hai đại giai, đổi lại là yêu thú, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại yêu bây giờ hơn 5000 tuổi, biến hóa trước đó cũng đã 3-4000 tuổi, dựa theo Tiêu Phàm phỏng đoán này, đoán chừng tiến vào vấn đạo cảnh cũng liền 30 tuổi không đến, tiến vào đạo tôn cảnh không đến 50, trí thông minh này chênh lệch không phải một điểm nửa điểm a. Chẳng lẽ nhân loại cùng yêu thú ở giữa trí tuệ chênh lệch cứ như vậy lớn? Đại yêu bị đả kích đầu váng mắt hoa, không khỏi tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm nghe rõ ràng, nhìn xem đại yêu đủ rũ cúi đầu bộ dáng, không khỏi nết miệng cười, ánh mắt giảo hoạt lóe lên liền tắt, lập tức vỗ ngực nói nói, tiền bối nếu không đi theo ta đi thế giới loài người chơi đùa, ta cam đoan để ngài chơi thư thái. Về phần khải trí đan, ngài về sau nghĩ muốn bao nhiêu ta cho ngài làm bao nhiêu. Hóa hình đại yêu lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có chút không cam tâm sẽ thua thảm như vậy. Tiêu Phàm dụ hoặc nói, tiền bối, ngài không phải không đủ thông minh, mà là khiếm khuyết cơ duyên mà thôi, luôn luôn tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên đi dạo, có thể lớn bao nhiêu cơ duyên. Hiện tại cơ duyên bày ở trước mặt ngài, ngài nếu là không muốn, lần sau lại có cơ duyên ngài vẫn là mặc kệ trôi qua. Cả một đời chỉ có thể dựa vào sóng tốn thời gian mới có thể tu luyện, ngài phải hiểu, chân chính yêu nghiệt, không phải dựa vào thời gian đến đi đến đỉnh phong, mà là dựa vào cái này đến cái khác cơ duyên A. Hóa hình đại yêu nghe Tiêu Phàm tận tình dụ hoặc cùng lừa đảo, tâm dần dần động. Tiên bối, ta gọi Tiêu Phàm, về sau ngài liền gọi ta Tiểu Phàm tử liền có thể, ta đem ngài trước mắt bối phận, đương trưởng bối, không muốn hoài nghi ta, chỉ cần điều kiện cho phép, ta tuyệt đối cho ngài làm một chút thích hợp ngài nội tình, như thần binh lợi khí. Như khải trí đan, như bí thuật. Tiêu Phàm vỗ ngực nói nghiêm túc. Chương 287, bắt cóc đại yêu. Đại yêu bị Tiêu Phàm lừa đảo tim đập thình thịch, bí thuật, thần binh lợi khí, khải trí đan, không khỏi là đại yêu thứ cần thiết nhất. Tiêu Phàm đúng bệnh hút thuốc, đem vị này hóa hình đại yêu ăn gắt gao. Hóa hình đại yêu trà sát đại thủ, hai mắt phun tỏa hào quang, hồi lâu sau, rốt cục mở miệng nói ra, ngươi nếu là dám gạt ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm đại hỉ, hắn thiếu nhất chính là cao thủ. Từ đầu đến cuối không có đạo tôn cảnh cao thủ tọa chấn, từ đầu đến cuối là một đại vấn đề, nếu có thể đem vị này đại yêu lợi dụng, Thiên Khải Thành liền sẽ một mực đem nắm trong tay, Tư Đồ gia coi như mặc kệ chính mình, Linh Thành cũng không sẽ phái hư thần cảnh cao thủ giúp Cương Thiên Tôn đến đoạt một tòa thành nhỏ. Tuyệt không lừa gạt ngài, chỉ cần ngài đi với ta ngoại giới, trước tiên cho ngài chuẩn bị một bộ hư thần cảnh bí thuật, chỉ cần vật liệu đầy đủ, khải trí đan ta cũng sẽ trước tiên cho ngài luyện chế, nếu là vật liệu không đủ, ta đi cấp ngài mua. Tiêu Phàm vỗ ngực kiên định nói, hóa hình đại yêu mừng rỡ, hư thần cảnh bí thuật cũng không thấy nhiều, nghĩ đều không nhớ tới, trực tiếp nhắc lên Tiêu Phàm nói nói, ván thứ ba không chơi, ra hắc rượu xâm lâm lại nói, hoa, hưu, hóa hình đại yêu thế nhưng là có thể phi hành, chỉ bất quá dùng nửa canh giờ liền đuổi kịp Phượng Vũ bọn người. Phượng Vũ bọn người dùng mình, còn tưởng rằng hóa hình đại yêu muốn nhào giết bọn hắn, nhao nhao cảnh giới, cho dù chết cũng nên chiến tử, mà không phải thuốc thủ chịu trói a. Tiêu Phàm vội vàng khoát tay ra hiệu nói, mọi người không cần kinh hoàng, vị tiền bối này quyết định cùng chúng ta đi ra rừng rậm du lịch một phen. Dứt lời, Tiêu Phàm liền tranh thủ mỗi người giới thiệu cho hóa hình đại yêu. Vị này đại yêu không tính là lưng hùm vai gấu, hai mắt thâm thúy, khí thế phi thường cường đại, khí huyết dồi dào, so dư đường phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặt chữ quốc, hắn mặc dù không nhìn chúng nhân loại, thế nhưng là cái này bề ngoài lại biến hóa so với nhân loại còn muốn anh tuấn một chút, càng có ba phần chính nghĩa cùng hạo nhiên chính khí. Bản tôn gọi Du Lương Trần Tôn, nếu như ta là cái này tiểu phàm tử tiền bối, chính là các ngươi tiền bối, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn, không muốn giống những nhân loại khác đồng dạng tham lam không tín, ta tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Đại yêu thản nhiên nói, bái kiến Trần Tôn thượng nhân. Tuyết trung đường bọn người nhao nhao không mình hành lễ, đạo tôn cảnh cường giả thủy chung là đạo tôn cảnh cường giả, nếu là nhân loại xuất hiện một cái đạo tôn cảnh cường giả, đoán chừng vấn đạo cảnh đều phải quỳ xuống hành lễ, vị này Du Lương Chân Tôn khá lịch sự. Du Lương Chân Tôn ngạo khí nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, bản tôn mang theo các ngươi cùng rời đi, phiến địa vực này là lãnh địa của ta, bình thường tình huống là không có cái khác hóa hình đại yêu dám vào nhập lãnh địa của ta. Lúc này, có Du Lương Chân Tôn dẫn đội, tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, mà lại Du Lương Chân Tôn đối với chỗ này hết sức quen thuộc, những địa phương nào có thất phẩm phía trên tài nguyên, hắn đều nhất thanh nhị sở. Có đạo tôn cảnh Du Lương Chân Tôn ở đây, ai cũng không muốn sớm một chút rời đi, đều nhao nhao gỡ ra tuyết động, suy nghĩ nhiều mang đi một chút tài nguyên, Thiên Khải Thành vừa mới cất bước, chính là khiếm khuyết tài nguyên thời điểm. Đám cao thủ này người số không nhiều, nhưng là thắng ở cường đại, liền ngay cả khoáng mạch đều bị Du Lương Chân Tôn cho điểm ra. Một tòa không nhỏ mỏ linh thạch, phẩm cấp không cao, chỉ là linh thạch, ngay cả thánh linh thạch đều không có. Tiêu Phàm đã thấy bảo liền thu, hiệu triệu tất cả mọi người mở tòa này khoáng thạch, ai khai thác ai lấy đi. Tuyết gia đám người cùng liều mạng đồng dạng, tuyết gia thiếu nhất tài nguyên, mà lại khiếm khuyết linh thạch số lượng to lớn, vượt qua 100 vạn lỗ hổng, người bình thường căn bản không thể rút, bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào liều mạng khai thác linh thạch, hy vọng bổ sung gia dụng. Ô Lan Thánh bọn người là chóc yêu sư, bình thường vì mấy trăm khối linh thạch đều có thể cùng người đánh đầu rơi máu chảy, hiện tại có sẵn mỏ linh thạch, bọn hắn khẳng định so bất luận kẻ nào tất cả dụng tâm. Tiêu Phàm xung phong đi đầu, đem số lớn linh thạch phóng tới long mạch bên trong, trồng chất như núi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền khai thác hơn 10 vạn khối linh thạch. Thanh Ti mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng những linh thạch này là chính nàng dùng mồ hôi khai thác ra, cầm phá lệ vui vẻ. Đây chính là cuộc sống của người bình thường a. Thanh Ti vui vẻ ra mặt, có chút yêu loại cảm giác này, đây là trong gia tộc cho tới bây giờ đều trải nghiệm không đến cảm thụ. Tiêu Phàm trực lắc đầu, cái này muội tử thuần túy liền là thiếu ngược chủ. Về phần Du Lương Chân Tôn, nhìn xem bận rộn đám người, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu phàm tử, nhân loại các ngươi thật là mẹ nó khôn khéo, có thể luyện khí, có thể khai thác mỏ, có thể luyện đan, không gì làm không được, đáng tiếc chúng ta yêu thú nhất tộc không được, ngay cả khai thác mỏ loại khổ này lực sống cũng làm không được, ngoại trừ hóa hình đại yêu, ngay cả thánh linh cảnh yêu thú đều không có nhiều đầu óc, làm lên sự tỉnh đến tay chân vụ về. Tiêu Phàm cười hắc hắc, giải thích nói, tiền bối không cần nhục trí, ai cũng có sở trường riêng nha, yêu thú nhất tộc mặc dù trí tuệ không cao, thế nhưng là bọn chúng thở nhỏ liền có sức chiến đấu, nhục thân cường đại, nhân loại cái nào có thể sánh được. Đây cũng là Du Lương Chân Tôn rốt cuộc tìm được tự an ủi mình lấy cớ. Thời gian như thoi đưa, tòa này khoáng mạch không nhỏ, liên tục khai thác 6 tháng về sau, linh thạch dần dần biến ít, đã không có tiếp tục khai thác cần thiết, Tiêu Phàm vì tiết kiệm thời gian, mau chóng chạy về Thiên Khải Thành, liền muốn cầu tất cả mọi người ngừng lại. Tuyết gia đám người bao quát Tuyết Vũ cùng Tuyết Bảo hai cái nũng nịu tiểu mỹ nhân cũng còn lưu luyến không rời nhìn xem khoáng mạch, hy vọng nhiều khai thác một chút. Tiêu Phàm không khỏi hiếu kỳ, Tuyết gia này đến cùng thụ bao lớn biến cố, thậm chí ngay cả Tuyết Bảo hai tỷ muội đều có thể vùi đầu gian khổ làm ra, không chối từ vất vả, liền chủ động hỏi nói, Tuyết tiên bối, các ngài đến cùng đã xảy ra biến cố gì? Không ngại nói ra, ta có lẽ có thể giúp ngài giải quyết. Tuyết Trung Đường ảm đạm, cười khổ nói, Tuyết gia tại trên phương diện làm ăn xảy ra chút vấn đề, cùng Kỳ Lân Thành lớn nhất thương hội ký một cái hợp đồng, kết quả hợp đồng có vấn đề, bọn hắn ỷ vào thế lớn, còn có Kỳ Lân Thành lý ra một vị trưởng lao ở sau lưng chỗ dựa, chúng ta Tuyết gia không thể không cắn răng nhận, bồi thường hơn 200 vạn khối linh thạch, ta Tuyết gia xuất tấn nội tình cùng căn cơ, còn thiếu 100 vạn khối linh thạch, mỗi ngày sinh ra lợi tức liền đủ chúng ta chịu. Được. Lý Trạch Lăng giờ phút này mang theo mặt nạ, lấy Phách Vương Thương Thánh thân phận đi tại Tiêu Phàm bên người. Nghe Tuyết Trung Đường nói như vậy, không khỏi giữa lông mày nhíu một cái. Kỳ Lân Thành lớn nhất thương hội. Kỳ Lân Thương hội. Ai lừa các ngươi ký kết hợp đồng? Lý Trạch Lăng lãnh đạm mà hỏi. Tuyết Trung Đường cười khổ nói, là Kỳ Lân Thương hội phó hội trưởng, qua tín hư thần đại nhân. Hư thần cảnh lão quái vật. Khó trách Tuyết gia không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lý Trạch Lăng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cũng không có trực tiếp hứa hẹn cái gì, dù sao chuyện này dính đến hư thần cảnh. Loại này tồn tại tại Kỳ Lân Thành nói mạnh cũng không thể nói đỉnh cấp, nhưng cũng là trụ cột vững vàng, mà lại qua tin người này có thù tất báo, cực kỳ tham tài, phía sau còn dính đến Lý Gia trưởng lão, không thể coi thường. Lý Gia thế tử Lý Trạch Lăng là bằng hữu của ta, chờ ta trở về sẽ thông báo cho hắn, như hợp đồng thật có vấn đề, hắn sẽ giúp ngươi xử lý, nếu là không có vấn đề, ta liền thương mà không giúp được gì. Lý Trạch Lăng cố ý che giấu thân phận, không muốn khiến người khác biết được. Tiêu Phàm lòng dạ biết rõ. Tự nhiên là càng sẽ không nhiều lời. Hoa. Tiêu Phàm bắt cóc lấy đại yêu, cấp tốc mang theo những người khác hướng Hắc Diệu Xâm Lâm bên ngoài phóng đi. Bây giờ trong rừng rậm gần 3 năm, dựa theo thời gian suy tính, đoán chừng Cương Thiên Tôn bọn người nhanh trở về Thiên Khải Thành. Chương 288, Linh Thành người tới. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bọn người ở tại Du Lương Chân Tôn dẫn đầu dưới, một ngày mấy trăm dặm đi nhanh, cũng không có những yêu thú khác chặn đánh, cứ việc những cái kia yêu thú đói vô cùng, nhưng cũng không dám chọc giận đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu, nhao nhao né tránh. Một ngày mấy trăm dặm, 7-8 ngày, Tiêu Phàm rốt cục lại thấy mặt trời. Thanh Ti vui đến phát khóc, cuối cùng không thôi nhìn xem Hắc Diệu Xâm Lâm, hắn không biết Thanh Bá có hay không trốn về đến, đây chính là một mực nhìn lấy mình lớn lên trường bối, mặc dù là Yên Gia thành viên vào ngoài, nhưng trong lòng nàng lại so rất nhiều dòng chính đều phải thân cận một chút. Tiêu Phàm nhìn ra được Thanh Ti lo lắng Thanh Bá, liền trấn an nói, người hiền tự có thiên tướng, Thanh Ti, ta tin tưởng hắn sẽ còn sống trở về. Thanh Ti yên lặng nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có tự an ủi mình, Thanh Bá là vấn đạo cảnh sơ giai cao thủ, tại tử vong cấm địa bên ngoài có thể sống sót. Chúng người khí thế cao, phóng hướng Thiên Khải Thành. Giờ phút này, Thiên Khải Thành ngoại lai một chút khách không mời mà đến, một vị vấn đạo cảnh, hơn 10 vị vấn đạo cảnh cao thủ, còn có Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong, Hoa Hùng, Lăng Mặc bằng thổ dân cao thủ. Linh Thành tố cổ đạo tôn đến, còn không mau mau mở cửa nghênh đón. Cương Thiên Tôn vênh vang đắc ý, phảng phất mình mới là đạo tôn cảnh cường giả. Thiên Khải Thành như lâm đại địch, Hiên Viên Vô Ngân không thể không kết thúc xung kích vấn đạo cảnh, sớm xuất quan. Lý gia đám người cũng nhao nhao đứng tại trên tường thành, Lý gia Kỳ Lân Đồ đằng lệnh bài treo ở bên hông, theo gió chập chờn. Tố cổ đạo tôn một chút liền thấy được Kỳ Lân thành người của Lý gia, không khỏi con ngươi co rụt lại, nhíu mày hỏi nói, Cương Thiên Tôn, vì sao không cáo chi lão phu còn có người của Lý gia tham gia chuyện này? Cương Thiên Tôn ra vẻ không biết, vội vàng về nói, thượng nhân, cái này Lý gia không phải Kỳ Lân thành người sao? Vì sao nhúng tay ta Linh Thành bên trong sự tình? Ta Cương Lăng Thành thế nhưng là Linh Thành phạm vi thế lực, bọn họ có phải hay không đem bàn tay hơi dài? Lăng Phong cũng vội vàng nói, đại nhân, còn xin ngài đại biểu Linh Thành cho chúng ta làm chủ a. Chẳng lẽ để Kỳ Lân Thành người cưới đến chúng ta trên cổ tới sao? Một nghe chúng nhân để cho mình đại biểu Linh Thành, tố cổ đạo tôn lập tức ngạo khí trùng thiên, quả nhiên những lao gia hỏa này đều cần nịnh nọt cùng thổi phồng. Hừ, tố cổ đạo tôn cắn răng, hào khí vạn trượng nói nói, Lý gia vị kia thế tử ở đây. Ra cùng lão phu nói chuyện. Lý Trạch Lăng không tại, Lý Khinh Cuồng chính là Lý gia đông đảo đệ tử thủ lĩnh, giờ phút này tay cầm trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống chúng nhân, trầm giọng nói nói, Lý gia thứ cựu thế tử Lý Khinh Cuồng, gặp qua đạo tôn thượng nhân, không biết các hạ đến đây cần làm chuyện gì. Tố cổ đạo tôn lạnh giọng nói nói, chẳng lẽ Lý gia liền là như vậy ra giáo? Cùng trường bối nói chuyện, liền là như vậy ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa còn muốn đem lão phu cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoa. Hưu. Lý Khinh Cuồng túi người nhảy xuống hơn 30 mét cao tường thành, dưới thân thể ngồi xổm, tan mất lực trùng kích, cùng chúng nhiều cường giả đối chọi gay gắt. Lý Khinh Cuồng, gặp qua đạo tôn thượng nhân, gặp qua chư vị tiền bối, giá lâm ta Thiên Khải Thành, có gì chỉ giáo? Lý Khinh Cuồng ỷ vào thân phận, lựa bọn hắn cũng không dám công kích mình. Cương Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, im lặng chất hỏi nói, có gì chỉ giáo? Các ngươi là Kỳ Lân thành thế gia, vì sao cưỡng chiếm ta Linh Thành thành nhỏ? Có phải hay không quá không đem ta Linh Thành đặt ở trong mắt? Lý Khinh Cuồng nhíu mày phản hỏi nói, tiền bối chỉ giáo cho. Ta khi nào từ trong tay ngươi cướp đoạt qua thành trì rồi? Nói chuyện giảng chứng cứ, không phải ta Lý gia cũng không phải dễ khi dễ. Tố cổ đạo tôn lập tức tản mát ra cường đại uy áp, giận chỉ Thiên Khải Thành, kêu rên hỏi nói, đây là cái gì thành? Nơi này ở vào cái nào tòa chủ thành? Thiên Khải Thành, độc lập với bất luận cái gì một tòa chủ thành. Là ta cùng đông đảo Lý gia liên hợp thổ dân bộ lạc từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lại thành trì, toàn bộ thành trì người đều nhưng làm chứng cho ta, chuyện này coi như thượng cáo Linh Thành cùng Kỳ Lân Thành hai tòa thành thành chủ, ta cũng dám nói như thế. Lý Khinh Cuồng tức giận trả lời. Nhưng tòa thành nhỏ này là ta Linh Thành binh gia trọng địa, coi như ngươi từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lại, cũng nên nhường lại, dựa theo quy tắc, nhiều nhất Linh Thành cho ngươi một chút đền bù thôi, mà ngươi không thể tự mình cưỡng chiếm, nếu không liền là cùng Linh Thành tuyên chiến. Tố cổ đạo tôn trầm giọng nói. Lý Khinh Cuồng khinh thường về nói, ta làm sao không biết có cái quy củ này. Tiền bối không muốn khi ta còn trẻ không hiểu quy củ. Lý Khinh Cuồng một bước cũng không nhường, cái này khiến ngược dòng cổ tức giận vạn phần. Cương Thiên Tôn càng là lên cơn giận dữ, nơi này chính là hắn thành trì, hiện tại danh tự sửa lại, chủ nhân cũng đổi, hắn há có thể cam tâm. Đạo tôn thượng nhân, ngài nhất định phải thay chúng ta làm chủ a, cái này Lý gia khinh người quá đáng. Mà lại tòa thành này người chủ sự cũng không phải là Lý gia, mà là một cái tên là Thần Đạo Viện không hiểu thế lực, ta hoài nghi là cùng Tư Đồ gia có quan hệ, Tư Đổ Gia rõ ràng là nghĩ mượn đao giết người, cướp đoạt tòa thành trì này, cho thượng quan gia ngột ngạt. Cương Thiên Tôn liên tục không người thỉnh cầu nói. Tố Cổ Đạo Tôn, đến từ Linh Thành mặt khác một nhà siêu cấp thế lực, thượng quan gia, cùng Tư Đổ Gia tuy là môi hở răng lạnh, nhưng vụng trộm không biết ngày đêm tranh đoạt quyền lực, muốn cái khác thành trì nhỏ hiệu chung, hắn lúc này tự nhiên muốn cầm xuống Thiên Khải Thành, để Cương Thiên Tôn triệt để quy hàng thượng quan gia. Vậy sau này Thiên Khải Thành cung phụng liền có thể nộp lên cho thượng quan gia. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Lý Hiền Chất, ngươi là Kỳ Lân Thành người, không nên nhúng tay chúng ta Linh Thành bên trong sự tình. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại mang theo Lý gia chư vị thế tử rời đi. Ngày sau ta thượng quan gia nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Nếu là không rời đi, vậy cũng đừng trách lao phu tự tay trói lại các ngươi đưa về Kỳ Lân Thành, đồng thời muốn để Lý gia lên cho ta quan gia một cái công đạo. Tố Cổ Đạo Tôn lạnh giọng nói. Lý Khinh Cuồng bắt đầu lo lắng, nghĩ không ra Lý gia tên tuổi vậy mà chấn nhiếp không nổi người này. Ngươi dám? Chuyện này cũng không đơn liên quan đến ta chúng ta, còn có Phách Vương Thương Thánh cũng có nhất định lợi ích ở bên trong. Ngươi đoạt chúng ta thành trì, đắc tội cũng không phải một hai cái thế lực đơn giản như vậy. Coi như ngươi hôm nay xuất thủ, cũng muốn hỏi một chút thành nội tất cả mọi người có đồng ý hay không. Lý Khinh Cuồng trầm giọng uy hiếp nói. Bây giờ Thiên Khải Thành, lòng người chỗ hướng, nhất là các đại bộ lạc, phàm là tu luyện tới thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ, đều có thể tiến nhập thần đạo viện, tiềm tu mạnh hơn bí thuật, đạo tôn cảnh bí thuật, thậm chí là hư thần cảnh bí thuật, thần đạo viện cung cấp tài nguyên vì bọn họ trải đường. Bây giờ ai dám tiến công Thiên Khải Thành, chính là xúc động tất cả mọi người lợi ích, không ai nguyện ý từ bỏ. Hoa! Lý Khinh Cuồng một câu nói xong, thần đạo viện bên trong tất cả cao thủ tất cả đều xông lên tường thành, dựng lên chiến kỳ, giận chỉ đám người. Cùng Thiên Khải Thành cùng tồn vong. Rầm rầm rầm. Trên tường thành chống trận oanh minh, chiến ý ngập trời, liền ngay cả năm đó Cương Lăng Thương hội lính đánh thuê đều thành Thiên Khải Thành thủ thành trọng yếu lực lượng, bọn hắn đã sớm không đồng ý Cương Lăng Thương hội, hiện tại bọn hắn chỉ nhận nhưng Thiên Khải Thành, tán thành thần đạo viện. Trên tường thành đại quân khí thế như hồng, vạn đạo cung nỏ nhắm ngay những cao thủ kia, có lẽ đối bọn hắn không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng là như thế đồng lòng lại chiến y dâng cao thành trì, bọn hắn những người này coi như thu phục, cũng là tổn thất nặng nề. Tố Cổ Đạo Tôn giận dữ, gào thét nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Lão phu thế nhưng là đại biểu Linh Thành mà đến, các ngươi có phải hay không Linh Thành người? Dám đem cung nỏ nhắm chuẩn lão phu. Hiên Viên Vô Ngân kích thích vỏ kiếm, thản nhiên nói, Linh Thành, chúng ta vẫn như cũ hiệu chung, nơi này thủy chung là chặn đánh Thanh Hồng yêu tộc tiền tuyến, bất quá các ngươi nếu là muốn giúp Cương Thiên Tôn đoạt thành, vậy liền không có ý tứ, Linh Thành nói lời cũng không tốt làm. Chương 289, hành hung Tố Cổ Đạo Tôn. Thanh Đông phương hướng, Tố Cổ Đạo Tôn cùng Cương Thiên Tôn đều mất kiên trì, bọn hắn thế nhưng là đại biểu Linh Thành thượng quang gia, mà Kỳ Lân Thành Lý gia chỉ là kẻ ngoại lai. Cầm xuống cái này Lý Khinh Cuồng, cái này cửu hoán, ta thượng quan gia tiếp nhận. Tố Cổ Đạo Tôn vung tay lên, lập tức nói. Cương Thiên Tôn nghe xong, trước tiên vọt lên, đem Lý Khinh Cuồng trấn áp trên mặt đất, phong bế khí hải đan điển, cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, Lý Khinh Cuồng căn bản không có cơ hội phản kháng. Công thành. Hưu. Tố Cổ Đạo Tôn nhất phi trùng thiên, vọt thẳng hướng tường thành. Hoa. Kết giới trong nháy mắt được phóng thích, mấy trăm vị thần đạo viện cường giả cùng một chỗ ra chỉ kết giới, càng có hàng vạn đại quân cùng vô số linh thạch chồng chất hình thành kết giới so trước đó Cương Lăng Thành kết giới còn cường đại hơn mấy lần. Phanh. Tố Cổ Đạo Tôn một trưởng đánh vào kết giới bên trên, vậy mà không có đánh xuyên kết giới. Ào ào ào. Kết giới chấn động, trên tường thành cao thủ đều là biến sắc, bọn hắn thừa nhận dư ba chấn động, nhưng là không có người hướng lui về phía sau. Khô Lan chắp tay trước ngực, đem mình Phật chi lực ra chỉ ở kết giới bên trên, kết giới Phật quang phổ chiếu, thánh khiết vạn trượng. Ầm. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị cao thủ công kích cửa thành, to lớn cửa sắt xuất hiện nhỏ hẹp vết rách, toàn bộ tường thành đều tại tùy theo chấn động. Mặc kệ là cửa thành vẫn là kết giới, tùy tiện một cái phá, Tố Cổ Đạo Tôn xông vào trong đó, thần đạo viện nhất định tổn thất nặng nề. Có thể thời gian ngắn phi hành đạo tôn cảnh đại cao thủ không phải là vấn đạo cảnh cùng thánh linh cảnh cao thủ có thể chống lại, số lượng cũng khó có thể bổ khuyết. Rầm rầm rầm. Giết a. Thành nội tự phát xông ra một số cao thủ, đều tại chiều tường thành hoặc là cửa thành phụ cận xung kích, muốn đem mình lực lượng cống hiến ra đến, ngăn cản một hồi. Thần đạo viện mấy năm này nỗ lực vẫn rất có hiệu quả, để Thiên Khải Thành bên trong tất cả cao thủ đều có khuynh hướng bọn hắn. Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam bọn người bây giờ tu vi sắc thực tiến bộ khá lớn, nhưng là đối mặt trùng kích như thế, vẫn là lực bất tòng tâm, lúc này đều trên mặt tử trí, tiếc nuối duy nhất liền là Tiêu Phàm không tại, nếu không chiến tử cũng chết cùng một chỗ, không đến nỗi ngay cả Tiêu Phàm sinh chết cũng không biết. Lúc này, Tiêu Phàm bọn người cơ hồ đằng không phi hành, đạp trên linh thảo, lóe lên một cái rồi biến mất. Hưu. Cầu viện tiễn không ngừng từ trong thành bắn ra, tại thiên không nổ tung, từng cơn sóng liên tiếp. Tiêu Phàm lập tức giật nảy cả mình. Thiên Khải thành bị công kích. Đạo tôn tiền bối, ngày trước bay đi qua hỗ trợ giữ vững tường thành, chúng ta sau đó liền đến. Tiêu Phàm hét lớn. Du Lương chân tôn đoạt không mà đi, khoảng cách mấy trăm dặm một nén nhang liền có thể đến, lưu lại Tiêu Phàm bọn người ở tại hậu phương mau chóng đuổi. Một lát sau, Du Lương chân tôn từ thành tây một đường cuồng bay đến thành đông, đáp xuống trên tường thành, Hiên Viên Vô Ngân bọn người không khỏi là giật nảy cả mình, nhao nhao rút kiếm mặt hướng vị này đại lão. Tiêu Phàm là bản tôn văn bối, là hắn để cho ta tới thay hắn thủ thành. Du Lương chân tôn nhìn xuống phương đông, nhìn xem chỉ có một vị đạo tôn cảnh cao thủ mà thôi, không khỏi suy cười một tiếng, vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại. Hoa. Du Lương chân tôn xuyên qua kết giới, chân đạp hư không, nhìn xuống tố cổ đạo tôn bọn người. Công kích nhà ta tiểu bối thành trì, các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Du Lương chân tôn lạnh giọng hỏi. Tố cổ đạo tôn giật nảy cả mình, nghĩ không ra thành nội lại có đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu. Mẹ nó, Cương Thiên Tôn, ngươi đến cùng siêu tập chính là cái gì tình báo? Tin tức như vậy đều có thể xem nhẹ. Tố cổ đạo tôn phẫn nộ trách mắng. Cương Thiên Tôn dùng mình, hắn nếu là biết Tiêu Phàm phía sau có đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu, sao lại chỉ cầu một cái đạo tôn cảnh trước đến giúp đỡ thu phục tòa thành này? Thượng nhân, ta không biết việc này a. Cương Thiên Tôn kinh dị trả lời. Ừ ngực. Ngoài thành hoàn toàn tĩnh mịch, ngược dòng cổ đạo tổ giữa lông mày khóa chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Du Lương chân tôn, trầm giọng cảnh cáo nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nhúng tay linh thành bên trong sự vật, tựa hồ không hợp quy củ a. Bản tôn Du Lương chân tôn, có hợp hay không quy củ, ngươi nói không tính. Bản tôn cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi người xéo đi, không phải chờ một lát ta khả năng liền không làm được cái này chủ. Du Lương chân tôn lạnh giọng cảnh cáo nói. Tố cổ đạo tôn sắc mặt khó xử, lạnh giọng nói, bản tôn chính là linh thành thượng quan gia dòng chính thành viên, thượng quan tố cổ, Du Lương đạo huynh, ngươi là Hắc Diệu Xâm Lâm bên trong vị kia đạo tôn cảnh hóa hình đại yêu đi. Hắc Diệu Xâm Lâm là Hắc Diệu Xâm Lâm, linh thành là linh thành, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhúng tay chuyện này, nhưng chẳng khác nào phá hủy điều quy tắc này, ngày sau đợi ta tộc bước vào Hắc Diệu Xâm Lâm, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Du Lương chân tôn hàn mang lóe lên, cũng không trực tiếp hồi phục tố cổ đạo tôn, mà là lạnh giọng hỏi nói, thượng quan tố phong là gì của ngươi? Thượng quan tố cổ lập tức vui mừng, còn tưởng rằng hai người có giao tình đâu, vội vàng nói, thượng quan tố phong là ta đường huynh, hắn là đạo tôn cảnh mười đại cao thủ một trong, chẳng lẽ đạo huynh quen biết hắn? TTT. Du Lương chân tôn hít sâu một cái hơi lạnh, khỏe miệng giơ lên một vòng sắc ý, xâm nhiên nói, nhận biết. Hắn hóa thành cho ta đều biết. Năm đó hắn dựa vào thượng quan gia tổ truyền thần binh phách lăng kiếm lấn ta vừa nhập đạo tôn cảnh, kém chút đem ta đánh giết, hôm nay lấy trước đầu của ngươi đến đền bù. Vâng. Du Lương chân tôn giận tí mặt, trực tiếp công kích tố cổ đạo tôn, quyền phong tứ ngược, trên lưng vậy mà xuất hiện một đôi cương thiết cánh lông vũ, vô cùng sắc bén, trên mặt đất phiến đá trực tiếp bị cương khí chấn vỡ, ngay cả quan đạo đều bị sinh sinh mở ra. Tố cổ đạo tôn nghĩ không ra mình cho mình làm ra một cái cựu nhân đến, kiếm trong tay bắn ra dài vạn trượng cầu vồng. Từng kiếm một bổ vào sắt cánh bên trên, tia lửa tung tóe, lại đâm không thủng Du Lương chân tôn phòng ngự. Ầm. Du Lương chân tôn lợi chảo đâm ra, trực tiếp đem tố cổ đạo tôn chiến bào xé nát, lợi chảo hóa quyền, một quyền thuận thế vung ra, chính giữa tố cổ đạo tôn ngực. Phốc. Tố cổ đạo tôn tốc độ kém xa Du Lương chân tôn, mà lại cảnh giới cũng có một chút chênh lệch, ngắn phút chốc ở giữa liền bị đánh bay, ho ra máu không thôi. Cương Thiên Tôn bọn người dùng mình, bị hù liên tục rút lui. Thượng quan gia tới mấy người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, nhao nhao gầm thét uy hiếp nói, dám giết ta thượng quan gia người, trong vòng một năm tộc ta liền sẽ san bằng cái này cái gọi là Thiên Khải Thành. Thế nhưng là Du Lương chân tôn đối thượng quan tố phong hận thấu xương, lúc này chỉ muốn giết tố cổ đạo tôn đến báo năm đó một kiếm mối thủ. Phanh phanh phanh. Du Lương chân tôn tốc độ cực nhanh, đem thượng quan tố phong nhấc lên bạo kích, mỗi một quyền mỗi một bắt đều muốn mang đi một phiến huyết đủ. Ngươi dám tố cổ đạo tôn thê lương gầm thét. Trước khi chết còn muốn uy hiếp Du Lương chân tôn. Du Lương chân tôn khinh thường một quyền đem tố cổ đạo tôn đánh vào đại địa, cửa thành xuất hiện một cái cự đại hố to. Không có gì là ta không dám, thượng quan tố phong dám vào Hắc Diệu Xâm Lâm giết ta, ta liền dám ở linh thành trong phạm vi thế lực giết ngươi. Ta muốn đem hắn dẫn đến báo thủ rửa hận. Du Lương chân tôn bên phải cánh lông vũ vừa mở, phía dưới cất giấu một đạo rõ ràng kiếm thương, đến bây giờ đều không có chữa trị, đối phi hành có rất lớn nước thuốc, để sức chiến đấu hạ xuống không chỉ một thành. Nếu không chỗ đó còn đến phiên tố cổ đạo tôn chống đỡ lâu như vậy. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm từ hậu phương lớn vọt tới, trực tiếp vượt qua tường thành, nhìn xem Du Lương Chân Tôn lại muốn giết thượng quan gia người, trong lúc nhất thời không biết là nên ngăn cản vẫn là bỏ mặc, lúc này đem thượng quan gia làm mất lòng, đoán chừng con đường tiếp theo liền vô cùng nguy hiểm. Chương 290, vậy liền một cái đều đừng lưu lại. Vâng! Còn không có đợi đến Tiêu Phàm mở miệng, Du Lương Chân Tôn một quyền liền đánh vào Tố Cổ Đạo Tôn trên đầu, đem nó đầu trực tiếp nhập vào khắp mặt đất, xương sọ đều bị chấn bể, máu chảy đầu rơi. Soạt. Du Lương Chân Tôn vậy mà một ngụm đem nó thân thể thôn phệ, luyện hóa tinh túy và khí huyết. Hẹ! Trên tường thành có người chịu không được, trực tiếp phun ra, Khô Lan chắp tay trước ngực, túi đầu cầu nguyện niệm kinh. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, hắn không phải chưa từng giết người, mà lại giết rất nhiều người, nhưng là như thế này giết, còn không có đủ, yêu thú chính là yêu thú, dù là hóa hình đại yêu, vẫn như cũ thoát ly không được hắn thu tính. A. Ngược dòng cổ mang tới những cái kia thượng quan gia cao thủ cùng Cương Thiên Tôn bọn người nhao nhao kêu sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, đã hoảng sợ lại phẫn nộ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiền bối, như giết, vậy liền một tên cũng không để lại, cũng không thể lưu, ngài tướng ăn một khi truyền đến Linh Thành, chúng ta phải đối mặt khả năng liền là Linh Thành bên trong cường giả, mà không phải loại này tên du thủ du thực. Ly. Du Lương Chân Tôn cánh lông vũ vừa mở, che khuất bầu trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn bản tôn là hung cầm, nhưng là không ai nhìn ra được bản thể của hắn đến cùng là cái gì hung cầm. Vâng! Du Lương Chân Tôn lao xuống địch bầy, vậy mà đem thượng quan gia người tất cả đều thôn phệ, lợi chảo đem vấn đạo cảnh cao thủ chặn ngang bẻ gãy, còn chưa rơi xuống liền bị nuốt vào trong bụng. Trên tường thành cao thủ nhìn trong dạ dày cuồn cuộn, tùy thời đều muốn phun ra, bất quá kim cương bọn người nhưng đều là trải qua chiến tranh người, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn người tử vong, cảnh tượng như thế này đã sớm thường thấy. Chóc yêu sư cùng thần đạo viện lão giả cũng đều là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, bất quá giờ phút này vẫn là quay đầu, dù sao loại tràng diện này sẽ để bọn hắn nhớ tới chết đi tộc nhân. Tóc xanh che miệng, đưa lưng về phía dưới thành, căn bản không dám nhìn nhiều. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem, coi như Du Lương Chân Tôn giết lại tàn nhẫn, hắn cũng phải nhìn. Chư vị, đây cũng là hiện thực, hôm nay không chạm thảo trừ căn, Linh Thành người tuyệt đối sẽ lấy diệt yêu tội danh công kích Thiên Khải Thành, đến lúc đó các ngươi coi như quy hàng. Cũng không có khả năng có cơ hội sống sót. Cho nên hôm nay, các ngươi không thấy gì cả, hiểu chưa? Tiêu Phàm quay đầu lạnh giọng nói. Ô Lan Thánh bọn người nhìn xem Tiêu Phàm lánh khốc biểu lộ, thực tại bất minh bạch một người 20 tuổi người trẻ tuổi sát khí tại sao lại nặng như vậy? Minh bạch. Thần đạo viện lão giả rõ ràng nhất, thánh linh vực hiện thực chính là như thế, cường giả vi tôn, không ai sẽ cho kẻ yếu cơ hội giải thích, cho nên bọn hắn lập tức trả lời. Minh bạch. Trên tường thành chư hơn cao thủ nhao nhao gầm thét. Ánh mắt kiên định, bọn hắn biết từ hôm nay trở đi, duy nhất đối tượng thần phục chính là Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm rất hài lòng Thiên Khải Thành bây giờ trạng thái, lập tức nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía sau cùng Cương Thiên Tôn cùng Lăng Mặc, Hoa Hùng bọn người. Phù phù. Cương Thiên Tôn cùng Lăng Mặc, Lăng Phong các cao thủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu khẩn nói, đại nhân, về sau ngài liền là Cương Lăng Thành. A không, là Thiên Khải Thành chủ nhân, ta nguyện ý hiệu trung Thiên Khải Thành. Những người này tuyệt vọng nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện tại cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể ngăn cản Du Lương Chân Tôn mổ giết. Tiêu Phàm đầu ngón tay kích thích chuôi kiếm, mũi kiếm trường hồng xuyên qua bầu trời, sát khí bắn ra bốn phía. Rất xin lỗi, khi các ngươi từ bỏ Cương Lăng Thành thời điểm, ta liền biết các ngươi không đáng giá tin tưởng, cho nên ta không cần mấy cái không đáng giá tin tưởng người giữ ở bên người, vấn đạo cảnh, chính ta sẽ bồi dưỡng. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, tiền bối, một tên cũng không để lại. Lệ. Du Lương Chân Tôn tốc độ vô song, sát cánh càng hơn thần binh. Trong nháy mắt liền có thể chặt đứt trong tay bọn họ lợi khí, răng nanh đâm xuyên đám người cổ, đem trong cơ thể của bọn họ khí huyết cùng tủy não toàn bộ hút khô, chỉ còn lại từng cố khô quắt thi thể. A. Cương Thiên Tôn đám người nhất thời nổi điên hướng tứ phương chạy trốn, nhưng là căn bản trốn không được xa. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm rút kiếm, hóa thành thiểm điện du lịch vào hư không, một kiếm động mặc một cái thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ, kiếm khí trong nháy mắt chôn vùi hắn sinh cơ. Cùng giai Tiêu Phàm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Du Lương Chân Tôn phụ trách chu sát vấn đạo cảnh cao thủ, Tiêu Phàm phụ trách thanh lý thánh linh cảnh trung hậu kỳ cao thủ, thành đông thành lò sát sinh, máu nhuộm đỏ đại địa. Hoa. Tiêu Phàm điều khiển tam thanh liên hỏa, trực tiếp điểm đốt những này huyết thủy, đốt luyện lấy đại địa. Trong không khí truyền đến mùi máu tươi nồng nặc cùng đốt cháy khét hương vị. Sau một nén nhang, thành đông lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tóc xanh chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Phàm loại nam nhân này, giống như giết người như một loại trò đùa. Đây là tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong đơn thuần như vậy Nam Hải a. Tiêu Phàm máu me đầy mặt, bản mệnh chi kiếm vào vỏ, quay về ở thể nội, treo ở kiếm thai tinh vân phía trên, với bàn tay lớn một cái, nói, đem những thi thể này toàn bộ thiêu hủy, hài cốt chôn kỹ. Kẹt kẹt. Thành cửa bị mở ra, xông ra một nhóm lớn hộ thành vệ đội, đem những cái kia khô quắt thi thể toàn bộ mang đi, cùng sử dụng đại hỏa đốt cháy, không lưu lại nửa điểm chứng cứ. Tiêu Phàm cung kính đem vị này Du Lương Trần Tôn mời vào thành nội, hôm nay giết chóc cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, vị này hóa hình đại yêu tốt lúc nói chuyện hoàn toàn chính xác có thể yên tâm, nhưng là ngày nào nếu là khó mà nói, đoán chừng Thiên Vương lão tử tới đều không được. Tuyệt đối không thể toàn bộ nhờ hắn, muốn để hắn trở thành hợp cách tay chân, vậy ta liền phải nhất định phải mạnh hơn hắn. Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ run, đáy lòng lẩm bẩm. Vừa vào thành, tiến vào phủ thành chủ, Du Lương Chân Tôn nói thẳng, "Tiểu Phàm tử, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu?" Tiêu Phàm lập tức nói, "Ngài bản thể là yêu cầm biến hóa, ta chỗ này vừa vặn có một bộ bí thuật, gọi là yêu tức hóa thần thuật, hư thần cảnh bí thuật, tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, không chỉ có thể tăng lên huyết mạch, còn có thể phá vỡ mà vào hư thần cảnh đỉnh phong vận khí tốt, thành tựu chân thần cảnh cũng không phải là không được." Hoa. Tiêu Phàm không chút do dự từ linh giới bên trong lấy ra chân tảng đã lâu bí thuật, từ mộ địa mang ra bí thuật phần lớn đều tặng người, chỉ có bản này không thích hợp nhân loại tu luyện, có thể lấy nó đổi lấy một cái đạo tôn cảnh tay chân, kia là không thể thích hợp hơn. Du Lương Chân Tôn tiện tay tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức mừng rỡ như điên, đây tuyệt đối là hư thần cảnh bí thuật, hư thần trật tự pháp lý tại bộ này trong cổ tịch nhìn một cái không sót gì, nếu có thể thời gian dài lĩnh hội, nhiều nhất 100 năm, hắn liền có thể xung kích hư thần cảnh. Hảo tiểu tử, không uổng phí ta không giết ngươi, còn che chở ngươi đi vào Thiên Khải Thành, càng là giúp ngươi tiêu diệt địch nhân, phần nhân tình này tính ngươi trả sạch. Du Lương Chân Tôn thu liễm sát khí cùng cánh lông vũ, vậy mà nhìn càng giống người tốt. Tiêu Phàm cười, nói, thiếu ngài còn thiếu rất nhiều trả, cho ta chút thời gian, ta cam đoan cho ngài lấy tới thích hợp khải trí đan. Tiểu tử ngươi, hợp ta khẩu vị, về sau có chuyện gì một mực gọi ta, hư thần cảnh phía dưới cao thủ, tới một tên ta giết một tên. Đến một đôi ta giết một đôi. Du Lương Chân Tôn vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, tự tin nói. Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, tiền bối, ta an bài cho ngài gian phòng, bất quá có chuyện chúng ta phải ước định cẩn thận, từ giờ trở đi, ngài như muốn giết người, nhất định phải trải qua đồng ý của ta, có thể chứ? Du Lương Chân Tôn nhìn Tiêu Phàm một chút, nhìn ra được Tiêu Phàm ánh mắt phi thường kiên định, đây là quy củ, phá không được, cho nên hắn liền gật đầu đáp ứng. Tiêu Phàm ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Chương 291, Cường Thế Lý Trạch Lăng. Thiên Khải Thành, oanh sát linh thành thượng quan ra một vị đạo tôn, còn có mấy vị cao thủ trẻ tuổi, thủ đoạn tàn nhẫn để người trong thành vì đó buồn nôn, nhưng là tất cả mọi người trầm mặc không nói, tựa như không có chuyện này phát sinh đồng dạng. Tiêu Phàm hạ lệnh tất cả thần đạo viện cao thủ tiến vào bế quan trạng thái, chỉ lưu một bộ phận thổ dân ở trong thành tuần tra, thủ vệ. Du Lương Chân Tôn đạt được hư thần cảnh yêu tức hóa thần thuật về sau liền không còn có xuất hiện. Mọi người không khỏi là đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn, bây giờ đại cục đã loạn, Thanh Hồng yêu tộc tiến công Linh Thành muốn phòng ngự, mà Thanh Hồng yêu tộc đối Thiên Khải Thành đợt công kích thứ nhất liền thất bại, tổn binh hao tướng, Linh Thành thượng quan gia lại bị Thiên Khải Thành đắc tội. Thiên Khải Thành thành một cái nơi thị phi, hai thế lực lớn sớm muộn sẽ về sau tính sổ sách. Muốn tại loạn thế sinh tồn, không có hư thần cảnh là tuyệt đối không được, Tiêu Phàm cảm nhận được áp lực. Tiêu Phàm chính thức xung kích vấn đạo cảnh. Mà Hiên Viên Vô Ngân đã đang trùng kích trên đường, tu vi của hắn vốn chính là cao nhất, khả năng là cái thứ nhất đến vấn đạo cảnh tồn tại. Lý Trạch Lăng rời đi, Lý Gia hơn 10 người đi chỉ còn lại 2 người, Lý Khinh Quẩn cùng Lý Gia Tiểu Thập Lục, Lý Tiểu Đồng đã không thể rời đi Phượng Vũ, cứ việc Phượng Vũ bây giờ còn chưa có thành tựu nhà dự định. Lý Trạch Lăng cũng mang đi Tuyết Gia cao thủ, toàn bộ hướng thành Nam phương hướng Kỳ Lân thành phương hướng phóng đi. Linh Thành, mênh mông bát ngát, nguy nga nặng nề. Một cái cường đại gia tộc tòa nhà liền có thể chiếm cứ tương đương với toàn bộ Thiên Khải Thành lớn nhỏ lãnh địa, bao quát dòng chính cùng chi thứ hai đại thể hệ tộc nhân vượt qua 100 vạn người, dạng này thế lực đều là đỉnh cấp. Tư Đồ gia ở vào Linh Thành Tây Bắc Bộ, tất cả tộc nhân cộng lại ước chừng hơn 3 triệu người, là Linh Thành bên trong siêu nhất lưu gia tộc, mạnh nhất cảnh giới cao thủ chính là thần vương cảnh, mà sau lưng của bọn hắn còn có quân chủ cảnh tại bảo bọc, có thể nói là một tay che trời, nhưng là hiện tại cũng chật vật không chịu nổi. Dù sao Thanh Hồng yêu tộc liên hợp vô số yêu tộc tiến công Linh Thành, Tư Đồ gia đứng mũi chịu sào. Bất quá lúc này, ở vào Linh Thành trung bộ, nương tựa Tư Đồ gia thượng quan gia phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình, tại chiến loạn thời kỳ, người chết là chuyện rất bình thường, thế nhưng là tố cổ đạo tôn chết có chút không bình thường. Báo. Thủ hộ mệnh bài trung niên cao thủ phóng tới thượng quan gia phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự có thượng quan gia hơn phân nửa trưởng lão, chính đang thương nghị liên thủ Linh Thành tất cả gia tộc đối kháng Thanh Hồng yêu tộc. lúc này đều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa trung niên nhân. Tiến đến. Thượng quan gia gia chủ Thượng quan Hoàng nhìn chăm chú người tới, trầm giọng nói. Gia chủ đại nhân, tiến về Cương Lăng thành tố cổ đạo tôn mệnh bài nát, hắn mang theo trong người mấy cái lịch luyện thượng quan gia tuổi trẻ thành viên, đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Trung niên nhân quỳ một chân trên đất, không người nói. Vâng. Lúc này phòng nghị sự một cái trung niên nho nhã cao thủ một trưởng đánh nát cái bàn, nhìn hầm hầm trông coi mệnh bài trung niên nhân, người này chính là linh thành đạo tôn cảnh 10 đại cao thủ một trong Thượng quan Tô Phong, đạo tôn cảnh cực hạn cường giả, tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào hư thần cảnh, hắn mới bất quá 50 tuổi mà thôi, như bước vào hư thần cảnh, chỉ sợ tại phụ cận thành chỉ sẽ cuốn lên xôn xao sóng lớn. Thượng quan Tô Phong lạnh giọng nói nói, một cái nho nhỏ Cương Lăng thành, chẳng lẽ còn có thể có người giết tố cổ hay sao? Ngay cả lịch luyện người trẻ tuổi đều không buông tha, ta nhìn Cương Lăng thành bây giờ chủ nhân là đang tìm cái chết, hạ lệnh để Vân Quang thành Vân Quang đạo tôn tra rõ việc này, đem Cương Lăng thành người nói chuyện cho ta bắt hồi linh thành, ta muốn hỏi rõ ràng tố cổ nguyên nhân tử vong. Thượng quan Hoàng vung tay lên, hắn là chân thần cảnh cao thủ, không trải qua quan gia tuyệt đối có thần vương cảnh tồn tại, nếu không cũng không dám cùng tư đổ ra đối chọi gay gắt. Thượng quan Hoàng một thủ thế, đại điện cấp tốc yên tĩnh trở lại, uy nghiêm Thượng quan Hoàng bình tĩnh nói: đã ngay cả tố cổ đều chết trận, nói rõ Cương Lăng thành vẫn còn có chút cao thủ, Vân Quang đạo tôn cũng không thể nào là đối thủ. Tố Phong, lần này ngươi tự mình đi, tốc chiến tốc thắng. Thượng quan Tố Phong lập tức không người về nói, là, gia chủ. Hô! Thượng quan Tố Phong cầm trong tay phách lăng kiếm rời đi, đây là linh thành thập đại danh kiếm một trong, chém sắc như chém bùn, chính là bởi vì nó, để Thượng quan Tố Phong đứng yên tại lớn như vậy linh thành thập đại đạo tôn cảnh cường giả một trong vị trí bên trên. Linh thành có bao nhiêu đạo tôn cảnh, không có người biết, đỉnh phong cao thủ cũng không biết bao nhiêu mà đếm, có thể chiếm cứ trước 10 vị trí, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, Tư Đồ Nguyệt phụ thân cũng là thập đại đạo tôn cảnh một trong, bất quá làm việc có chút không đáng tin cậy mà thôi, chính thiên không muốn dựa vào tu vi lớn mạnh Tư Đồ ra, hết lần này tới lần khác muốn dựa vào sinh con lớn mạnh Tư Đồ ra. Thiên Khải Thành, cái này vừa mới sinh ra không bao lâu thành trì nhỏ. Có người đến có người đi, Lý Trạch Lăng mang theo Lý gia mọi người và Tuyết gia đám người khống chế thuần hóa yêu thú một ngày vạn dặm, phi nước đại tại Sơn Hà ở giữa, lựa chọn từ gần đường phóng tới Kỳ Lân Thành. Kỳ Lân Thành cùng Linh Thành tiếp giáp, mà lại khoảng cách Thiên Khải Thành càng gần một chút, bọn hắn điên cuồng đi đường, rốt cục tại nửa năm sau đuổi tới Kỳ Lân Thành. Kỳ Lân Thành một nhà độc đại, không giống như là Linh Thành, có cực kỳ cường đại gia tộc cộng đồng cầm giữ một tòa thành lớn, Lý gia phía dưới cũng hoàn toàn chính xác có không ít bên trong các gia tộc. Tuyết gia liền là một cái trong số đó, duy nhất có thể cùng Lý gia chống lại chính là Kỳ Lân Thương hội, mà Kỳ Lân Thương sẽ còn có một nửa cổ quyền tại Lý gia trong tay. Vừa đến Kỳ Lân Thành, những thủ vệ kia nhìn lấy trên người bọn họ Kỳ Lân đồ đằng lệnh bài, nhao nhao không người nhường đường. Lý Trạch Lăng tiến Kỳ Lân Thành, liền nói nói, các ngươi riêng phần mình về nhà, Tuyết Trung Đường, ngươi theo ta đi Kỳ Lân Thương hội. Lý Trạch Lăng là dòng chính, trước đó một mực phi thường điệu thấp, hiện tại cùng Tiêu Phàm lăn lộn một đoạn thời gian. Phát hiện Phách Vương Thương Thánh mới là bản chất của hắn, cho nên hắn nghĩ muốn cường thế, nếu không Lý gia tương lai ai cầm quyền còn cũng còn chưa biết. Tuyết Trung Đường mừng rỡ như điên, Lý gia thế tử tự thân vì tự mình làm chủ, Tuyết gia có lẽ có thể vượt qua nan quan, tối thiểu nhất có thể miễn đi 100 vạn nợ bên ngoài đi, Tuyết gia còn có thể đông sơn tái khởi. Đa tạ thế tử, Tuyết gia ngày sau định lấy cái chết tương báo. Tuyết Trung Đường ngồi tại yêu thú trên lưng cung kính nói. Lý Trạch Lăng sắc mặt bình tĩnh, mang theo Tuyết Trung Đường một mình phóng tới Kỳ Lân Thành Trung ương Kỳ Lân Thương Hội. Cái này Kỳ Lân Thương Hội phía sau quan hệ phức tạp, có chút thế lực là so Lý gia càng cường đại, bất quá cường lòng không ép địa đầu xà, cho nên tại Kỳ Lân Thành, Kỳ Lân Thương Hội nói lời không bằng Lý gia nói lời. Hào hào hào. Cốc cốc cốc. Lý Trạch Lăng cùng Tuyết Trung Đường khống chế yêu thú tốc độ như bay, trên quan đạo đám người nhao nhao lùi gấp, cho hai người lưu lại một con đường. Tuyết Trung Đường bình thường cũng không dám trong thành cưỡi yêu thú phi nước đại. Đây là Lý gia ngang bướng mới dám làm. Trong thành thủ vệ lúc đầu thấy có người ở trong thành khống chế yêu thú sông ngang sông thẳng không khỏi giận dữ, thế nhưng là vây tới thời điểm vậy mà phát hiện Lý Trạch Lăng, vội vàng quay đầu liền chạy. Một canh giờ sau, Lý Trạch Lăng mang theo Tuyết Trung Đường đi ngang qua nửa cái Kỳ Lân thành, xuất hiện tại Kỳ Lân Thương hội trước cổng chính. Kỳ Lân Thương hội cửa chính ngồi hai đầu Kỳ Lân pho tượng, ngay cả bên ngoài đại điện đều vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng, từ xa nhìn lại liền tản ra uy áp. Ta đến tiếp qua tin hư thần phó hội trưởng, hắn ở đâu? Lý Trạch Lăng vọt thẳng nhập Kỳ Lân Thương hội nội bộ, lạnh giọng hỏi. Một cái trung niên nho sĩ vội vàng thở dài về nói, nguyên lai là thất thế tử, qua tin phó hội trưởng đại nhân ngay tại phòng nghị sự cùng Lý gia Lý Tuân trưởng lão đại nhân họp, ngài có thể chờ hay không nhất đẳng. Hừ. Lý Trạch Lăng lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, Tuyết Trung Đường ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi phòng nghị sự. Hoa. Lý Trạch Lăng đối Kỳ Lân Thương hội cũng coi là quen biết, trực tiếp hướng phòng nghị sự phóng đi. Chương 292, Kỳ Lân lệnh. Phòng nghị sự đại môn đóng chặt, hai vị hư thần cảnh cao thủ chính đang thương nghị cái gì? Kẹt kẹt. Hoa. Lý Trạch Lăng cường thế đẩy cửa vào, lớn như vậy trong phòng nghị sự chỉ có hai người, hiển nhiên không phải tại thương nghị đứng đắn gì sự tình. Qua Tín, một bộ chiến bào màu đen, hai mắt lăng lệ, tràn ngập rảo hoạt thần sắc, mà một cái khác thì là Lý gia Lý Tuân trưởng lão, mặc áo gấm hoa bảo, nhìn ngoài cười nhưng trong không cười, để cho người ta không rét mà run. Lý Tuân nhíu mày nhìn xem Lý Trạch Lăng, trước là có chút phẫn nộ, sau đó lập tức mỉm cười về nói, nguyên lai là tiểu thất ta, ngươi ra ngoài lịch luyện trở về a. Tu vi tiến bộ không nhỏ, đều nhanh có thể xung kích đạo tôn cảnh, đại ca có phúc lớn, sinh ngươi cái này đứa con trai tốt. Lý Trạch Lăng đáy lòng lạnh hừ một tiếng, cái này Lý Tuân bản sự quả thật có chút, thế nhưng là dã tâm mạnh hơn, muốn cướp đoạt Lý gia càng lớn quyền lợi cùng tài phú, ngày bình thường tiểu động tác không ngừng, bất quá gia chủ xem như nhìn không thấy, mà Lý Trạch Lăng phụ thân cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể mặc cho hắn làm càn đoạt quyền. Lục thúc, tiểu thất hữu lễ. Lý Trạch Lăng có chút không mình hành lễ. Lập tức nhìn về phía Qua Tín phó hội trưởng, ôm quyền nói, Qua Tín thúc, hôm nay có sự tình, trước tới quấy rầy mong rằng thúc thúc chớ muốn tức giận. Qua Tín cũng không dám đắc tội vị này Lý gia dòng chính thất thế tử, hắn nhưng là rất được Lý gia gia chủ yêu thích một vị thế tử, lập tức vội vàng nói, ha ha ha, tiểu thất ta, ngươi đã đến làm sao cũng không nói trước cho ta biết một chút, ta tốt đi nghênh đón, lại chuẩn bị cho ngươi bày tiệc mời khách tiệc tối. Qua Tín thúc thúc, tiệc tối thì không cần. Tiểu thất đến đây chỉ vì một kiện sự tình, hy vọng hai vị có thể cho ta một lời giải thích, nếu là có thể thuyết phục ta, ta xoay người rời đi. Lý Trạch Lăng trầm giọng nói. Hai vị hư thần cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn tu vi cường đại, thế nhưng là Lý Trạch Lăng địa vị không giống, hắn là chân chính dòng chính, tương lai vị trí gia chủ khả năng là của hắn, cho nên không dám làm loạn. Tiểu thất, sự tình gì để ngươi nghiêm túc như vậy? Ngồi xuống nói đi. Lý Tuân đưa tay ra hiệu nói. Lý Trạch Lăng cười nhạt một tiếng, lập tức nói, Lục Thúc, Qua Tín Thúc, ta muốn thấy một vật, các ngươi cùng Kỳ Lân Thành Tuyết ra kia phần hợp đồng, sau đó lại mời hai vị Thúc Thúc cho ta cái giải thích, nếu như các ngươi không giải thích cho ta, vậy ta liền đi gặp Gia Gia. Qua Tín cùng Lý Tuân con ngươi co rụt lại, chuyện này thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu để cho Lý Gia Gia chủ biết bọn hắn liên thủ bắt nạt một chút bên trong tiểu gia tộc, đoán chừng hai người kia ra đều có thể bị lột. Tiểu thất. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì lời đồn rồi? Lý Tuân lập tức đứng lên trầm giọng nói, ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc, phụ thân ngươi thân đệ đệ, ngươi sao có thể tin tưởng người khác mà không tin ta? Đúng vậy à, tiểu thất, Qua Tín thúc thúc nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi sao có thể tin tưởng ngoại nhân lại không tin mình người, còn muốn đến chất hỏi chúng ta? Đây cũng quá tổn thương hại chú cháu chúng ta quan hệ a. Qua Tín sắc mặt khó xử, trầm giọng nói. Lý Trạch Lăng giơ lên một vòng mỉm cười, phản hỏi nói. Nếu là lời đồn, các ngươi sợ cái gì? Lý gia tổ huấn đầu thứ nhất, đó chính là không muốn ức hiếp nhỏ yếu, Kỳ Lân Thành thế nhưng là dựa vào vô số người đồng tâm hiệp lực mới đứng ngạo nghệ thánh linh vực vô số năm, Kỳ Lân đồ đằng, không chỉ là Lý gia đồ đằng, vẫn là Kỳ Lân Thành phương viên nghìn vạn dặm tất cả thổ dân đồ đằng. Nhìn nét mặt của các ngươi, xem ra Tuyết gia không là cái thứ nhất ký loại này hợp đồng gia tộc thế lực, các ngươi lại hủy đi Kỳ Lân Thành căn cơ. Làm càn. Lý Tuân giận dữ, đại thủ đập trên bàn. Giận dữ mắng mỏ nói, đây là ngươi cùng thân thúc thúc nói chuyện thái độ sao? Hoa. Lý Trạch Lăng phất tay vì diễm, mặt nạ bao phủ khuôn mặt anh Tuấn, ngân thương nơi tay, nhìn xuống nhìn xem hai người. Vậy ta lấy phách vương thương thánh thân phận cùng hai vị nói. Vâng. Lý Trạch Lăng trường thương rơi xuống đất, bá khí trùng thiên. Hủy ta Lý gia căn cơ người, ta quản các ngươi là ai, cha ruột ta cũng muốn quân pháp bất vị thân. Lý Trạch Lăng tức giận trả lời. Giờ khắc này. Lý Trạch Lăng đã không muốn làm dối trá mình, chỉ muốn làm chân thật nhất mình, phách vương thương thánh. TTT. Lý Tuân cùng Qua Tín hai vị hư thần cảnh giờ phút này cũng là giật nảy cả mình, hiển nhiên nghĩ không ra lừng lẫy nổi danh thế hệ tuổi trẻ phách vương thương thánh lại là Lý Trạch Lăng. Tiểu thất, phách vương thương thánh là ngươi. Lý Tuân giật mình hỏi. Lý Trạch Lăng nhìn chằm chằm hai người, lần này giúp Tuyết ra, phát hiện cái này không chỉ là ví dụ, vẫn là phổ biến hiện tượng, nếu là trễ phát hiện. Kỳ Lân Thành liền sẽ trở thành người người đoán trách thành trì, một khi lọt vào ngoại lai thế lực công kích, Kỳ Lân Thành sẽ sụp đổ, nhưng cái kia bên trong tiểu gia tộc chỉ sẽ hỗ trợ phản chiến Lý gia. Hai người các ngươi là trưởng bối, là mình đi tìm gia gia vẫn là ta đi nói. Lý Trạch Lăng lạnh giọng nói. Hô! Lý Tuân hít sâu một hơi, trầm giọng nói nói, cửa hàng không phụ tử, hiện tại đại cục đã loạn, Lý gia cần một chút chuẩn bị chiến đấu tiền tài, huống chi chúng ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn hắn lưu lại đường lui. Ha ha ha. Lý Trạch Lăng khinh thường cười to, về nói, số tiền kia rơi vào trong tay ai? Lý gia vẫn là các ngươi người túi. Cần ta trực tiếp làm rõ sao? Hai vị hư thần cảnh cao thủ sắc mặt khó xử, nghĩ không ra Lý Trạch Lăng lần này trở về vậy mà cường thế như vậy, trước đó cũng không phải cái dạng này. Chuyện này ta tự sẽ cùng ra ra ngươi nói, hiện tại ngươi ra ngoài đi. Lý Tuân lạnh giọng nói. Lý Trạch Lăng sắc mặt lạnh lẽo, kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu bước đi. Chuyện của tôi nét. Lý gia tổ địa, Lý Trạch Lăng nhanh chóng xuyên qua, đi thẳng tới tổ phòng, nơi này đều là Lý gia trưởng lão nơi dưỡng lão. Ngay cả Lý Trạch Lăng phụ thân cùng Lý Tuân cũng không có tư cách ở chỗ này, nơi này đều là đời ông nội thậm chí tổ tông cao thủ, chân thần cảnh cao thủ có không ít. Lý Trạch Lăng không ít trưởng tôn, lại là trưởng tử con trai thứ nhất, địa vị cao sùng, rất được một chút lão giả yêu thích, một chút lão giả ngồi trên ghế nhìn xem Lý Trạch Lăng đến, đều mặt mỉm cười. Tiểu thất, lần lịch lãm này thế nào? Từng cái lão giả hạc phát đồng nhan, hạo nhiên chi khí tràn ngập, để cho người ta từ đáy lòng kính sợ. Lý Trạch Lăng liên tục không người làm lễ, những lao giả này ngày bình thường cô đơn rất nhàm chán, rất khó xung kích thần vương cảnh, chỉ có thể dừng ở chân thần cảnh tu vi, ngày bình thường chỉ có hắn tới nhất cần, cho nên nhất đến những lao nhân này thích. Chư vị ra ra, ông nội của ta đâu? Tiểu thất tìm hắn có chuyện quan trọng. Lý Trạch Lăng tò mò hỏi. Hoa! Lý gia tổ phòng bên trong đi ra một cái gầy trơ xương lao giả, ngay cả chân mày lông đều trắng, chí ít có thiên tuế lịch sử. Lý Trạch Lăng con ngươi co rụt lại. Vội vàng quỳ một chân trên đất nói nói, lão tổ, ngài làm sao xuất quan? Tiểu thất ta, có chuyện quan trọng gì? Cùng ta nói một chút cũng giống vậy. Vị này là Kỳ Lân thành tuổi tác dài nhất lão giả, tu vi cũng là mạnh nhất, Lý Kỳ Lân, thần vương cảnh, khoảng cách quân chủ cảnh đều là cách xa một bước, địa vị chi cao sủng, không gì so sánh nổi. Lý Trạch Lăng do dự một chút, nhỏ giọng nói nói, lão tổ, chuyện này là cái tin tức xấu, sợ rằng sẽ quay dày ngài hảo tâm tình. Không sao, nói đi. Hồi lâu không có hỏi tục sự, đời này sự tình gì chưa thấy qua. Còn có thể bị những chuyện nhỏ nhặt này khi đến, kia cũng quá coi thường lão tổ tâm cảnh. Lý Kỳ Lân tại đông đảo lão giả nâng đỡ, chậm rãi ngồi tại trên một cái ghế, thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú Lý Trạch Lăng. Lý Trạch Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói nói, lão tổ, ta lục thúc Lý Tuân cùng Kỳ Lân thương hội phó hội trưởng qua tín đại nhân liên thủ các loại hố Kỳ Lân thành bên trong tiểu gia tộc cùng thế lực, thậm chí đem một vài gia tộc hố táng ra bại sản. Huyên náo một vài gia tộc cùng thế lực có giận không dám nói, nếu không phải Hải Nhi đi ra ngoài lịch luyện biết được một chút tình huống, đoán chừng Kỳ Lân thành căn cơ sụp đổ chúng ta cũng không biết, vừa mới ta đi chất vấn lục thúc cùng qua. Tín phó hội trưởng, trực tiếp bị bọn hắn chạy ra. Lý Kỳ Lân cùng đông đảo Lý gia lão giả không khỏi giận tí mặt, ngàn dặm chi thể bại tại tổ kiến, chẳng lẽ lớn như vậy Lý gia muốn bị hai cái sâu mọt cho hủ thực sao? Hừ! Lý Kỳ Lân hiển nhiên cũng nổi giận, phất tay chấn động. Kỳ Lân lệnh xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho Lý Trạch Lăng, cái này Kỳ Lân lệnh, thậm chí so Lý gia gia chủ địa vị đều cao, gặp Kỳ Lân lệnh người, như lão tổ đích thân tới, coi như đến linh thành, những cái kia siêu nhất lưu gia tộc đều muốn cung kính chiêu đãi. Cầm Kỳ Lân lệnh tra rõ việc này, ai dám động đến Lý gia căn cơ, giết không tha. Lý Kỳ Lân lệnh giọng nói. Chương 293, Thượng quan Tố Phong giáng Lâm Thiên Khải thành. Lý Trạch Lăng cầm tới Kỳ Lân lệnh, tại Kỳ Lân thành tương đương có tuyệt đối quyền lên tiếng. Đấy lòng hưng phấn không thôi. Bất quá Lý Trạch Lăng cũng không có lập tức rời đi, mà là đem Thiên Khải Thành sự tình nói một lần. Làm ăn không vốn, ra mấy người chiếm cứ Thiên Khải Thành hai thành lợi ích, coi như không tệ, huống chi các ngươi là từ Thanh Hồng yêu tộc tay ở bên trong lấy được Thiên Khải Thành, Linh Thành không lời nói, xử lý xong Lý Tuân cùng qua tín hai người, ngươi liền cầm trong tay Kỳ Lân lệnh, đem Thiên Khải Thành một mực nắm trong tay, nơi đó là tiến về Hắc Diệu Xâm Lâm khu vực cần phải đi qua, mặc dù thành chi nhỏ, nhưng là tương lai phi thường trọng yếu. Lý Kỳ Lân vui mừng nói. Hài nhi cáo lui, ta sẽ mau chóng thanh lý môn hộ, bình định Kỳ Lân thành. Lý Trạch Lăng cung kính nói. Kỳ Lân thành tại thanh tẩy, Thiên Khải thành nhưng cũng gặp phải Linh thành thanh tẩy. Thượng quan Tố Phong một thân một mình cầm trong tay phách lăng kiếm, giáng lâm Vân Quang thành, điều động Vân Quang thành bên trong tất cả cao thủ, đủ phó Thiên Khải thành. Thượng quan Tố Phong thế nhưng là Tố Cổ Đạo Tôn, hắn là đạo tôn cảnh một trong 10 đại cường giả, khoảng cách hư thần chỉ có cách xa một bước. Hào hào hào. Thượng quan Tố Phong dẫn đầu số lớn cao thủ xuất hiện tại Thiên Khải thành thành đông, nhìn bên ngoài thành phiến đá trải đường, bốn phía tựa hồ cũng không có cái gì chiến đấu vết tích, không khỏi có chút nhíu mày. Đông đông đông. Thiên Khải thành chống trận oanh minh, tín hiệu tiễn không ngừng xông lên thiên không. Thời buổi rối loạn, Thiên Khải Thành 2 năm này cũng không quá bình, chẳng qua hiện nay Thiên Khải Thành chính là phát triển thời đại hoàng kim, người trẻ tuổi bị thần đạo viện bồi dưỡng, trung niên nhân từ thần đạo viện trải đường xung kích vấn đạo cảnh, lão giả trở thành thần đạo viện cung phụng trưởng lão, hàng năm cầm đại lượng linh thạch tiền lương, bồi dưỡng lấy các lớn thổ dân tuổi trẻ hải tử, qua thời gian đặc biệt sảng khoái. Ai cũng không muốn người khác phá hư Thiên Khải Thành hòa bình khí tức, chống trận một vang, tất cả thánh linh cảnh lão giả cùng vấn đạo cảnh cao thủ nhao nhao xông ra thần đạo viện, đứng tại trên tường thành căm tức nhìn Thượng Quan Tố Phong. Ngâm. Ẩm. Thượng Quan Tố Phong căn bản không có cho Thiên Khải Thành phòng ngự cơ hội, phách lăng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cầu vồng trùng thiên, một kiếm đánh xuống, cửa thành trực tiếp bị cắt mở. Ẩm. Thượng Quan Tố Phong một cước đạp mở cửa thành, trực tiếp dẫn đầu đám người xâm nhập Thiên Khải Thành bên trong. Thần đạo viện lão giả bị buộc liên tục bại lui, nhao nhao rút kiếm, cũng không dám xông đi lên, dù sao thượng quan gia người kia là chiêu bài, ai dám làm loạn liền là tương đương công kích linh thành. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Thượng Quan Tố Phong bá khí chất vấn. Hoa gia tộc lão sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Thượng Quan Tố Phong trên người đeo sức liền biết hắn là linh thành siêu nhất lưu gia tộc người, thượng quan gia tộc, đứng ngạo nghễ linh thành đã hơn một vạn năm, cùng tư đổ gia đều có thể sóng vai tồn tại. Thượng quan đại nhân, ngài vô cớ công kích Thiên Khải Thành, cái này là ý gì? Hoa gia tộc lão run giọng hỏi. Thượng Quan Tố Phong khinh thường nhìn Hoa gia tộc lão một chút, lý đều không có phản ứng, trực tiếp hỏi, Thiên Khải Thành người nói chuyện là ai? Để hắn cút ra đây gặp bản tôn. Hào hào hào. Đội ngũ khổng lồ cao thủ tuy nhiều, nhưng không có đạo tôn cảnh, huống chi Thượng Quan Tố Phong chính là linh thành phạm vi bên trong thập đại đạo tôn một trong, coi như Vân Quang đạo tôn ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Đám người liên tiếp lui về phía sau, không dám công kích Thượng Quan Tố Phong. Thượng Quan Tố Phong mắt lạnh nhìn một bầy kiến hôi, một mặt khinh thường, những người này làm sao có thể giết được Tố Cổ đạo tôn. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu như các ngươi cái này cái gọi là Thiên Khải Thành thành chủ lại không xuất hiện, ta cam đoan Thiên Khải Thành đến ngày mai ngay cả heo chó cũng sẽ không sống thêm. Thượng Quan Tố Phong sát cơ lăng nhiên, áp chế mấy trăm vị thần đạo viện cao thủ. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã nhanh xung kích đến vấn đạo cảnh, lại cho hắn thời gian mấy tháng liền có thể độ kiếp, thế nhưng là phía ngoài cầu viện tiễn không ngừng bắn ra, để hắn không thể không sớm xuất quan. Đặc biệt nương, thực sẽ tìm thời gian. Tiêu Phàm không cam lòng xông ra thần đạo viện thẳng đến thành đông mà tới. Một nén nhang trong nháy mắt hơn phân nửa. Thượng Quan Tố Phong ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, muốn trực tiếp hạ sát lệnh. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh đoạt không, xuất hiện ở cửa thành vị trí, đẩy ra đám người, nhìn xem Thượng Quan Tố Phong, trên mặt ý cười, liền vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là linh thành thượng quan gia bên trên người tới thăm, tiểu tử Tiêu Phàm hữu lễ. Thượng Quan Tố Phong giữa lông mày một đám, nghĩ không ra Thiên Khải Thành trưởng khống giả lại là một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, hơn nữa còn tại thánh linh cảnh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn đợi. Liền xem như Tố Cổ đạo tôn nằm ở nơi đó để hắn giết, đoan chừng cũng muốn giết một đoạn thời gian đi. Hiện tại Thiên Khải Thành là ngươi tại trưởng quản. Thượng Quan Tố Phong chất vấn mà hỏi. Tiêu Phàm liền vội vàng không người nói, đúng vậy, thượng nhân, không biết có gì phân phó. Thượng Quan Tố Phong hàn mang chớp động, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lần này tới mục tiêu là muốn tìm tới giết chết Thượng Quan Tố Cổ hung thú, không phải Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất gặp nạn. 7-8 tháng trước. Thượng quan gia tộc Tố Cổ đạo tôn đến đây Thiên Khải Thành, cuối cùng hắn mang tới người tất cả đều chiến tử, là ai làm? Thượng quan Tố Phong lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm rảo hoạt quang mang lóe lên, hoang ngôn há mồm tức đến, ngẩng đầu ra vẻ cân nhắc nói, 7-8 tháng trước, thành đông ngoài 3-4 dặm hoàn toàn chính xác có một trận chiến đấu, về phần thân phận, chúng ta không thể nào kiểm chứng, bởi vì xuất thủ hóa hình đại yêu thực sự quá mạnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hoành sát hơn mấy trăm người, chúng ta đều là tiểu thái điểu. Nào dám nhúng tay những chuyện kia, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia hóa hình đại yêu ăn hết. Tất cả mọi người. Hóa hình đại yêu. Thượng quan Tố Phong nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, đầu kia hóa hình đại yêu giống như nói cái gì. Thượng quan Tố Phong là cựu nhân của hắn, muốn trước giết cái kia người cho mình báo thù. Thượng quan Tố Phong mình làm sự tình không thể lại quên, hóa hình đại yêu, hắn nhận biết không ít, nhưng là nói bên trên cựu hận, đó chính là hắc rượu xâm lâm bên trong du lương chân tôn. Mà lại có thể lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt nhiều người như vậy, cũng chỉ có Du Lương Chân Tôn có thể làm được chuyện này. Thượng quan Tố Phong sát cơ ung tùm, dư quang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, kiếm trong tay chấn động, ác độc tâm tư đã dâng lên, Thượng quan Tố Cổ thế nhưng là hắn huynh đệ, quan hệ có chút không tệ, Thượng quan Tố Cổ sở dĩ tới đây còn không phải là bởi vì Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn ra được Thượng quan Tố Phong muốn hạ sát thủ, không khỏi lưng mắt lạnh, liền vội vàng không người nói, thượng nhân, không biết ngài có biết hay không tư đồ cửu mục. Thượng quan Tố Phong giữa lông mày nhíu một cái, phản hỏi nói, Tư Đồ gia tinh anh, bản tôn sao lại không biết, hỏi cái này sự tình làm cái gì? Tư Đồ Cửu Mục là ta đại cứu tử. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng, muốn thông qua Tư Đồ Cửu Mục ép Thượng Quan Tố Phong không dám làm loạn. Quả nhiên, Thượng Quan Tố Phong giữa lông mày nhíu một cái, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác có chút rất không có khả năng, bất quá vạn nhất nếu là thật sự, mình tự tay xử lý Tư Đồ Cửu Mục muội phu, kia Tư Đồ gia cùng Thượng Quan gia xung đột coi như bày ra trên mặt bàn. Lúc này chính là linh thành các đại gia tộc liên thủ đối phó Thanh Hồng yêu tộc thời khắc mấu chốt. Tư Đồ Cửu Mục đồng bào muội muội tựa hồ chỉ có một cái a. Thượng Quan Tố Phong cầm kiếm kiếm lần nữa bung ra, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm vội vàng về nói, đúng vậy đúng vậy, Tư Đồ Cửu Mục muội muội Tư Đồ Nguyệt chính là tiểu tử vị hôn thê, về sau thượng nhân nhưng phải nhiều hơn chú ý, cái này Thiên Khải Thành mặc dù đổi chủ, nhưng là lúc sau tuyệt đối là Thượng Quan gia dịch trạm, nghe theo Thượng Quan gia điều khiển. Thượng Quan Tố Phong suy cười một tiếng, là Tư Đồ gia người, làm sao lại nghe Thượng Quan gia mệnh lệnh. Vân Quang Đạo Tôn, ngươi lưu tại Thiên Khải Thành điều tra, nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi, bản tôn tự mình đi một chuyến Hắc Diệu Sâm Lâm, ta muốn tìm tên hỗn đản kia tính sổ sách. Thượng Quan Tố Phong tức giận nói. Thượng Quan Tố Phong nhưng lại không biết Du Lương Trần Tôn liền ở trong thành, mà lại đang bế quan súng kích hư thần cảnh. Chương 294, Vấn Đạo Cảnh. Thiên Khải Thành, không người nào nguyện ý bán Tiêu Phàm, dù sao chỉ cần Tiêu Phàm tại, bọn hắn liền có khó có thể tưởng tượng phúc lợi, bí thuật, tài nguyên, sinh mệnh bảo hộ, là những thành trì khác không dám nghĩ, cứ việc tất cả mọi người muốn vì Thiên Khải Thành nỗ lực, nhưng nỗ lực phá lệ hạnh phúc. Thượng Quan Tố Phong rời đi Thiên Khải Thành, thẳng đến Hắc Diệu Sâm Lâm mà đi, mà Vân Quang Đạo Tôn lại lưu ở trong thành, dẫn đầu số lớn cao thủ không chút kiêng kỵ sông ngang sông thẳng. Một ngày này, bọn hắn vậy mà tra được Thần Đạo Viện, đồng thời muốn xâm nhập trong đó. Các ngươi chơi cái gì? Ai cho quyền lợi của các ngươi xông Thần Đạo Viện? Lan đi. Kim Cương nhìn hàm hàm đám người, quản bọn họ có hay không đạo tôn cảnh, thiết truy vừa ra, đem đại môn chắn gắt gao. Vân Quang Đạo Tôn giận dữ, nếu không là chuyện này dính đến Kỳ Lân Thành Lý gia cùng Linh Thành Tư Đồ gia, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh chết rơi Kim Cương. Bá. Phượng Vũ từ mái nhà hiện lên, xuất hiện ở phía trước một gốc cổ thụ bên trên, Thiên Thần Cung nhắm ngay Vân Quang Đạo Tôn. Vù vù. Lạc Vũ, Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Mạc Khinh Vũ, Viên Quân, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, Trần Liệt Dương, Diệp Thiên bọn người toàn bộ xuất hiện, từng cái rút kiếm tương hướng, không chút nào lui. Thần Đạo Viện, ai tới cũng không cho tiến, Vân Quang Thượng Nhân, mong rằng ngài biết tiến thối. Phượng Vũ lạnh lùng nhắc nhở. Vân Quang Đạo Tôn ỷ vào Thượng Quan Tố Phong cường đại bối cảnh, khinh thường phản hỏi nói, ta nếu là không biết tiến thối đâu. Hôm nay cái này Thần Đạo Viện, ta nhất định phải tiến, các ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, không phải. Hoa. Lý Khinh Quần cùng Thanh Ti từ phủ thành chủ chạy nhanh đến, ngăn tại cửa chính. Không phải ngươi sẽ như thế nào? Lý Khinh Quần hỏi ngược lại. Vân Quang Đạo Tôn tu vi hoàn toàn chính xác cường đại, tốt xấu là đứng đầu một thành. Giờ phút này nhìn xem Lý Khinh Quần biểu tình bình tĩnh, vậy mà không dám loạn động, ai bảo Lý gia địa vị cao đâu. Lý Thế Tử, đây là ta Linh Thành việc tư, không tới phiên ngài Kỳ Lân Thành đến quản A. Vân Quang Đạo Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Lý Khinh Quần im lặng về nói. Cái này Thiên Khải Thành, là ta cùng Tiêu Phàm huynh liên thủ Thần Đạo Viện tất cả trưởng lao từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lại, làm sao ta liền không xen vào rồi. Đây là ta Linh Thành lãnh địa, ngươi từ trong tay ai đoạt đến cũng không tốt làm. Chẳng lẽ Kỳ Lân Thành muốn cùng Linh Thành khai chiến hay sao? Lý Thế Tử, ta kính ngươi là người Lý gia, nhưng là ngươi đừng ép ta trở mặt, nếu như chờ Tố Phong Đạo Tôn trở về, ta nhìn các ngươi ai dám ngăn trở. Vân Quang Đạo Tôn cầm lông gà làm lệnh tiễn, uy hiếp nói. Hắn tới thì sao? Lấy cái gì danh nghĩa cha Thần Đạo Viện? Thanh Ti nhữ mày hỏi. Ta hoài nghi Thần Đạo Viện bên trong chứa chấp đánh giết Thượng Quan gia Đạo Tôn đại nhân tội phạm, lý do này đủ đủ chưa? Vân Quang Đạo Tôn nhìn thoáng qua Thanh Ti, phát hiện cũng không nhận ra, cho nên cường thế trả lời. Thanh Ti đưa tay thủ xuất Thanh Ti, lãnh đạm về nói, có lẽ có tội danh, ta cũng có thể định, như ngày nào ta không cao hứng, mang theo tộc ta cao thủ tiến vào Linh Thành, có phải hay không cũng có thể nói Thượng Quan gia chứa chấp đánh giết tộc ta tội phạm. Sau đó đem Thượng Quan gia lật cái út xốp. Ngươi làm càn. Vân Quang Đạo Tôn giận tím mặt trả lời. Thanh Ti khỏe miệng dương lên, lạnh giọng về nói, càn rỡ không phải ta, mà là ngươi. Ta đếm ba tiếng, mang theo ngươi người lăn ra Thiên Khải Thành, không phải đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. TTT. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, lúc trước Kim Cương bọn người đều tại Hắc Diệu Sâm Lâm gặp qua Thanh Ti, bên người người hộ đạo đều là đạo tôn cảnh, bên người Thiểu Khang Vương càng là cổ tộc người. Chỉ sợ thân phận của nàng cũng không đơn giản đi. Vân Quang Đạo Tôn khỏe mắt giật một cái, không khỏi theo bản năng lui một bước, nhưng là nhìn lấy người xung quanh đều tại nhìn mình chằm chằm, lập tức tiến thối lưỡng nan, hắn nhưng là đạo tôn cảnh, Thanh Ti chỉ là vấn đạo cảnh trung kỳ, như bị hắn dọa lui, về sau còn mặt mũi nào lẫn vào. Ngươi là ai? Vân Quang đạo tôn nhíu mày hỏi. Thanh Ti im lặng về nói, ngươi quản ta là ai? Tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta người sau lưng ngươi không thể chơi vào, thượng quan gia thì thế nào? Coi như thượng quan Tố Phong tới, hắn đồng dạng đến cho ta hành lễ nhượng bộ, ta không muốn nhiều lời, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi lăn không lăn? Thanh Ti nhìn xem liền là khí chất siêu thoát tồn tại, Vân Quang đạo tôn không thể không tin, giờ phút này Vân Quang đạo tôn cùng hắn mang tới đám người kia vênh vang đắc ý đến, hiện tại không thể không co lại cái đầu rời đi. Tốt, ta nhớ kỹ các ngươi, chúng ta đi. Vân Quang đạo tôn hàn mang lóe lên, từ Thanh Ti gương mặt lướt qua, nhưng là không dám nhìn chằm chằm vị này đại mỹ nhân, nhưng là dám nhìn chằm chằm Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người. Hoa. Vân Quang đạo tôn mang tới đám người kia trong nháy mắt rời đi thần đạo viện, không còn dám cùng thần đạo viện phát sinh xung đột. Thần đạo viện bên trong, mọi người không khỏi giật mình nhìn xem Thanh Ti. Mạc Khinh Vũ càng là kinh ngạc hỏi, Thanh Ti tỷ tỷ thật là uy phong, vậy mà để một cái đạo tôn cảnh cường giả không đánh mà lui. Thanh Ti cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không phải dựa vào mình, cùng các ngươi không có cách nào so à, ta một mực không muốn dựa vào thân phận, nhưng là có chút người liền là thích xem thân phận, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, đều tiếp tục bế quan đi, cũng không cần nghe ngóng Thanh Ti cô nương thân phận, hắn nghĩ nói cho chúng ta biết thời điểm tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Phượng Vũ bình tĩnh nói. Hiu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh sông đã xuất thần đạo viện, chính là bế quan đã lâu Hiên Viên Vô Ngân. Hào hào hào. Ô ô ô. Chỉ một thoáng, bầu trời mây đen che trời, huyết mạch chi lực bao trùm bát phương, ép thành nội người đều dùng mình, liền ngay cả vừa rời đi Vân Quang đạo tôn đều trở nên khiếp sợ. Cái này, đây là cái gì huyết mạch? Vân Quang đạo tôn giật mình lẩm bẩm. Thanh Ti cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện Hiên Viên Vô Ngân nhảy lên xa mấy chục thước, tựa như muốn tránh thoát trói buộc, bay lên trời. Người này là cái gì huyết mạch? Tại sao ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng là lại là như thế lạ lẫm? Thanh Ti nghẹn ngào tự nói một tiếng, lập tức đối Phượng Vũ đám người nói, ta đi cấp hắn hộ pháp, các ngươi lưu ở nơi đây nhìn xem. Hiu. Thanh Ti đoạt không mà đi, cấp tốc đuổi sát Hiên Viên Vô Ngân xông ra Thiên Khải Thành. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, Tiêu Phàm cũng vọt ra, tốc độ càng nhanh, chân đạp thất tinh, khí lưu phun trào, hắn tựa hồ có thể trưởng không khí lưu ba động, kiếm trong tay càng là khiên động thiên hà chỗ sâu sao trời. Soạt. Giữa ban ngày, nhật nguyệt đồng xuất, vậy mà thấy được mấy quả lóe sáng sao trời treo bầu trời. Tiêu Phàm hai mắt nở rộ hàn mang, cực kỳ hưng phấn, tinh thần kiếm thuật rốt cục để hắn hiểu thấu đáo ra kiếm thứ 8, một kiếm ra, tinh hà rung động, tinh vân tuân, vì tinh thần kiếm chủ. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không có chuẩn bị ở trong thành độ kiếp, mà là muốn ở ngoài thành, sợ tai họa vô tội. Đông đông đông. Thủ vệ tựa hồ nhìn thấy Tiêu Phàm muốn độ kiếp rồi, nhao nhao kích vang chống trận, giơ lên chiến kỳ thét dài hò hét. Thanh Đông, nhìn một cái bình nguyên vô tận, Tiêu Phàm, Hiên Viên Vô Ngân lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới phương xa. Một nam một bắc, trên đỉnh đầu đều treo một đạo che khuất bầu trời kết vân. Tiêu Phàm múa trường kiếm, tinh thần kiếm thuật lấy sao trời làm dẫn, ở trong chứa vô tận huyền diệu, đây là lấy kiếm thai tinh vân làm cơ sở, bộ pháp quỷ dị. Hưu. Kiếm thứ nhất, kiếm khí bình đi lên, kiếm thứ hai, khí đãng sơn hà, kiếm thứ ba, như biển cả ngập trời cuồn cuộn. Tiêu Phàm không ngừng đạp không thứ kiếm. Thẳng đến kiếm thứ 7 thời điểm, cỗ uy áp này tựa hồ đã sớm có được vấn đạo cảnh thực lực, mà kiếm thứ 8 vừa ra, vạn tinh chớp động, nhật nguyệt tinh thần tề xuất, cái này đã thuộc tại thiên địa dị tượng. Chương 295, kiếm thứ 8. Ngâm. Hưu. Kiếm thứ 8 vừa ra, kiếm cầu vòng xuyên qua trường hà, thiên địa đã phân, kiếm khí phun trào, phảng phất lũ quét cuốn tới, kiếm lực thôi động nửa mảnh sơn hà phóng tới phương xa, một kiếm này đủ để đánh giết vấn đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Tiêu Phàm tinh mang bùng lên, nghĩ không ra kiếm thứ 8 uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Kiếm thứ 8, vấn đỉnh kiếm chủ. Tiêu Phàm theo bản năng cho cái này kiếm thứ 8 lấy cái danh tự, hắn muốn làm tinh thần kiếm chủ, không ai ngăn nổi. Hoa. Tiêu Phàm không ngừng chiêu thức biến đổi, cũng không luận làm sao đâm ra, đều là kiếm thứ 8, lực lượng trong cơ thể phun trào giống như nước sông cuồn cuộn, kiếm thai tinh vân tại thời khắc này bị kích phát đến cực hạn, ngũ hành chi lực giấu giếm trong đó, hắn dù không tu chân thần cảnh bí thuật, thế nhưng là hắn tinh thần kiếm thuật phối hợp sao trời bộ pháp lại không có chút nào kém hơn chân thần cảnh bí thuật. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm một kiếm lăng không, vạn đạo kiếm ảnh hưởng ứng, bản mệnh chi kiếm chấn động, vạn kiếm quy tông, cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, thân thể vậy mà thoát ly mặt đất, lao nhanh tinh hà. Hoa. Chuyển cua tui nẹt, choe nu ạ toạch tạch tạch tạch. Ngay tại cái này trong nháy mắt, thần lôi từ tinh vân bên trong xuyên qua, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi, cùng cái này kiếm thứ 8 cường thế đối xông. Ầm. Ông. Ngâm. Thiểm điện cùng lợi kiếm xung kích, chấn hư không ông ông tác hưởng, bản mệnh chi kiếm phát ra kiếm rít, vang vọng tinh hà. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm chân đạp hư không, không gian đều bị vặn nát, nhưng là đây không phải phổ thông là vấn đạo cảnh lôi kiếp, mà là ngũ tinh thần lôi kiếp, bất quá so độ thánh linh cảnh lôi kiếp thời điểm càng đáng sợ, đạo thứ nhất lôi kiếp liền có được giết vấn đạo cảnh cường giả lực lượng. Ầm. Tiêu Phàm từ cao mấy chục mét bầu trời rơi đập, chấn đại địa vặn vẹo băng liệt, hắn tóc đen giơ lên, chiến bào bên trên lại còn phụ thuộc lấy thiểm điện. Hô. Tiêu Phàm cũng không thụ thương, cảm giác đạo thứ hai lôi kiếp cũng không về phần tổn thương hắn. Nhưng là ngũ hành này thần lôi so với bình thường lôi kiếp muốn bao nhiêu, bình thường tình huống vấn đạo cảnh là lục đạo lôi, mà ngũ hành này thần lôi thì là chín đạo. Hào hào hào. Tạch tạch tạch. Theo sát lấy, đạo thứ hai lôi kiếp liền từ trên trời giáng xuống, lôi điện khí sông tinh hà. Tiêu Phàm thể nội kiếm lực du tẩu tốc độ tăng cường mấy lần, hai tay cầm kiếm, chân đạp thất tinh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh nghịch sông, vấn đỉnh kiếm chủ chi kiếm thứ 8 đạng toái tinh sông, phản xung thần lôi thiểm điện. Két. Ầm. Một kiếm này khiến đứng tại trên tường thành cao thủ hít một hơi lãnh khí, bởi vì thần lôi thiểm điện từ một nửa đoạn mất, sau đó hóa thành bột mịn, tan biến tại vô hình. Lôi kiếp vậy mà có thể bị nhân lực chỗ chấn vỡ, kia Tiêu Phàm một kiếm này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không thể nào khảo hạch. TTT. Vân Quang đạo tôn hít sâu một cái hơi lạnh, con mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem phương xa Tiêu Phàm, cảm giác dùng mình. Đạo thứ 3 lôi điện lấy đạo thứ 2 lôi điện gấp 10 chi lực xuất hiện, cuốn lên kiếp vân. Lay động đất trời trật tự, muốn đem Tiêu Phàm chém giết tại lôi điện phía dưới. Tiêu Phàm rơi xuống đất, nhìn qua đánh tới đạo thứ 3 lôi kiếp, đám người còn tưởng rằng hắn từ bỏ, nhưng lại không biết hắn trực tiếp thu hồi bản mệnh kiếm, thiết quyền nở rộ một hệ bản nguyên chi lực. Hoa. Thiết quyền hóa trưởng. Diệt không trưởng. Tiêu Phàm một trưởng vỗ ra, lực lượng trong cơ thể đổ xuống mà ra, hóa thành che trời trưởng ấn, muốn tiêu diệt khung lư thiên hà. Cái này là chân thần cấp bí thuật. Vân Quang đạo tôn nghẹn ngào tự nói. Không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm lại có chân thần cấp bí thuật, chính hắn dốc hết cả đời tài phú, mới mua được một bộ hư thần cảnh bí thuật mà thôi. Diệt khung trưởng cùng đạo thứ 3 lôi kiếp đụng vào nhau, lại là lấy cân sức ngang tài mà hạ màn kết cục. Lúc này, Hiên Viên Vô Ngân từ dưới đất chậm rãi đứng lên, huyết mạch trong cơ thể chi lực sôi trào, hóa thành kim hoàng sắc, thấu thể mà ra. A! Hiên Viên Vô Ngân giơ thẳng lên trời gầm thét, chấn phương viên 230 dặm đều vì đó run rẩy. Đế hoàng huyết mạch, đây chẳng qua là cửu long đại lục hình dung loại này huyết mạch bá khí mà thôi. Lúc này Hiên Viên Vô Ngân đâu chỉ dùng phàm tục tiểu vị diện đế hoàng để hình dung, tựa như một đầu ngủ say bá chủ chính đang chậm rãi thức tỉnh. Ngâm ba. Hiên Viên Vô Ngân trong tay liệt hỏa kiếm giấy lên lửa lớn rừng rực, bốn phía hỏa diễm bản nguyên cực kỳ thuần khiết, kiếm chỉ trời, kiếm giết thánh linh vực. Ta muốn ngày này biến sắc. Hiên Viên Vô Ngân gầm nhẹ, hai con ngươi nở rộ kim quang, huyết mạch trong cơ thể chi lực đang thức tỉnh. Vậy mà để phương xa Vân Quang đạo tôn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Hai người này rốt cuộc là vật gì? Người này huyết mạch không bình thường. Vân Quang đạo tôn hai mắt du lịch tại Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân ở giữa, hai tay đều có chút run rẩy. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được thanh thi, hắn vậy mà cảm giác được Hiên Viên Vô Ngân cùng trong cơ thể mình huyết mạch sinh ra cộng minh. Đúng, đây là cộng minh. Thanh thi hai mắt trợn tròn, có chút khó tin, mình là cổ tộc người. Về phần có thể kéo dài đến bao nhiêu vạn năm trước đó, đoán chừng nàng tổ tông cũng không biết, Hiên Viên Vô Ngân huyết mạch vậy mà có thể cùng hắn sinh ra cộng minh, tổ tiên hẳn là có chỗ tương đồng, có lẽ liền là một cái tổ tông, chỉ bất quá theo nhân khẩu di chuyển, có người ngay cả họ đều đổi đi, như con rể tới nhà. Hào hào hào. Tạch tạch tạch. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Hiên Viên Vô Ngân một cước đạp nát đại địa, thân trên tuôn ra một cỗ lực lượng, trực tiếp đem nó đẩy vào tinh hà. Đại địa chi lực cũng không còn cách nào trói buộc hắn. Chỉ một thoáng, sấm sét vang dội, phô thiên cái địa, vô số đạo thiểm điện hội tụ thành một cỗ khó mà chống lại lực lượng, thẳng đến Hiên Viên Vô Ngân mà đi, cỗ này lôi kiếp lực lượng tựa hồ kiêu ngạo Tiêu Phàm ngũ hành thần lôi. Phanh phanh phanh. Hiên Viên Vô Ngân liên tục bổ ra mấy trăm kiếm, thiểm điện đều đang vặn vẹo băng liệt thành vô số đạo thiểm điện. Diệt khung trưởng. Hiên Viên Vô Ngân lửa giận phân thiên, một trưởng thẳng đến Vân Tiêu, muốn trực tiếp đánh tan kiếp vân. Ầm. Kiếp Vân không giận tự uy, trong nháy mắt bổ trên dưới ngàn đạo thiểm điện, mục tiêu đều là trưởng ấn. Phanh phanh phanh. Vô số đạo thiểm điện đánh vào diệt khung trưởng ấn bên trên, trưởng ấn băng liệt, cuối cùng hai đạo công kích đều tùy theo tán đi. Giờ phút này, Tiêu Phàm quần áo tả tơi, đã bắt đầu xung kích đạo thứ 8 lôi kiếp, lôi điện chấn hắn toàn thân vết thương vô số, nhỏ xíu vết thương không giây phút nào ăn mòn hắn sinh cơ, nếu không phải hắn đã từng luyện hóa một hệ bản nguyên kết tinh, đoán chừng giờ phút này đã sinh cơ hao hết. Không phải là lục đạo lôi kiếp sao? Vì cái gì Tiêu Phàm lôi kiếp còn không có biến mất? Thanh Ti chân kinh, Vân Quang đạo tôn càng khiếp sợ, cái này đã thoát ly hiện thực. Oeng. Ầm. Đạo thứ 8 lôi kiếp cùng kiếm thứ 8 hung tàn đụng vào nhau, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể chuốt xuống không còn, trong nháy mắt, bầu trời phảng phất như sao tự bạo, dư ba từ trên không thẳng đến hồng hoang mà đi. Oeng. A. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, kiếp vân hướng trung tâm đè ép, hóa thành cuối cùng một đạo thiểm điện, muốn tiêu diệt cái này dị loại. Tiểu Long Thần cũng không hy vọng túc chủ cứ như vậy treo, rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra một lá tuyết liên hoa, trực tiếp nhét vào Tiêu Phàm miệng bên trong. Bản lão đại thế nhưng là rất chiếu cố của ngươi, ngươi cho rằng ta bình thường thật là đang giả chết sao? Tiểu Long Thần ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai bĩu môi nói. Tiêu Phàm đau cảm giác xương cốt đều nát, còn cảm kích vạn phần về nói, tạ lão đại. Tại sao ta cảm giác cái này lôi kiếp quỷ dị như vậy đâu? Giống như không là hướng về phía ta tới đồng dạng, chỉ là tìm không thấy đối tượng, thuần túy bắt ta phát tiết ta. Tiểu Long Thần mắt to bên trong con ngươi co rụt lại, lập tức về nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu, lôi kiếp khẳng định là hướng về phía ngươi tới, ngươi không chỉ là ngũ hành chi thể, còn ẩn chứa trong vũ trụ tất cả thuộc tính nguyên tố, ngươi thuộc về dị loại, hiểu không? Tiêu Phàm bẩn thỉu, máu me khắp người, không có một chỗ là hoàn hảo, kiếm cốt kiếm thể tốt liền nát, nát lại chữa trị, như thế vòng đi vòng lại, ngoại trừ Tiêu Phàm, này thời gian còn thật không có bao nhiêu người có thể chịu được. Tiêu Phàm, đại nghị lực người. Chương 296, bại lộ quá nhiều. Đại nghị lực người, có thể chịu những người khác không thể nhịn thống khổ. Tiêu Phàm cắn răng nhịn đau khổ, một lá tuyết liên hoa hóa thành vô tận năng lượng tràn ngập toàn thân, đánh thẳng vào hắn mỗi một cây thần kinh. A. Tiêu Phàm thống khổ không chịu nổi, diện mục vặn mẹo, điên cuồng nắm chặt thiết quyền, thánh linh cảnh đến vấn đạo cảnh bình cảnh trực tiếp bị đánh nát. Vâng. Vừa vào vấn đạo cảnh, liền triệt để thoát ly phàm thai nhục thể, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể xông thể mà ra, bảo quang lưu động, giống như thế gian chói mắt nhất sao trời. Thời gian như thoi đưa, bóng đêm giáng lâm, ngôi sao trên bầu trời sẽ rách kiếp vân phun trào, tinh quang vẩy xuống, càng chiếu Tiêu Phàm thời khắc này tư thái. Ngâm. Tiêu Phàm lần nữa lấy ra bản mệnh chi kiếm, hai tay cầm kiếm, chân đạp đại địa, thao túng ngàn dặm đại địa chi lực chen chúc mà tới, kim chi thuộc tính cùng một hệ bản nguyên bao phủ kim thân, kim làm công. Mục vì mệnh, đất là thủ, thủy cùng hỏa nội liễm tại thể, Tiêu Phàm không dám bại lộ ngũ hành chi thể. Ào ào ào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo thứ 9 lôi điện từ trên trời giáng xuống, chấn đám người á khẩu không trả lời được. Người khác đều là lục đạo lôi kiếp, Tiêu Phàm đã bắt đầu kháng kia lôi kiếp thứ 9, mà lúc này Hiên Viên Vô Ngân cũng đang trùng kích đạo thứ 7 lôi kiếp. Hiện tại lôi kiếp cũng thay đổi sao? Vì sao hai người bọn họ lôi kiếp đều không phải lục đạo, mà lại lực lượng vậy mà như thế kinh khủng? Chư hùng khiếp sợ nhìn lên bầu trời, cảm giác kiếp vân không chỉ có không có tán loạn, mà lại tại làm sâu sắc. Bầu trời lờ mờ, dù là vạn tinh chớp động, cũng không tiến vào được đại địa, chỉ có hai đạo thân ảnh kia tại đoạt không chỉ mời, điên cuồng tấn công lôi kiếp. Tạch tạch tạch két. Tiêu Phàm ứng đối thần lôi thẳng bức bản thể của hắn mà tới. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm phá không Nazi, tiêu hao đạo thứ 9 thần lôi lực lượng, lấy đạo thứ 9 thần lôi lực lượng đến xem, tương đương với cái khác 8 đạo thần lôi lực lượng tổng cộng mấy lần. Lấy hắn lực lượng cùng thời khắc này trạng thái căn bản không có khả năng đối kháng. Cựu kiếp thần lôi truy tung Tiêu Phàm, vô luận hắn như thế nào phá không Nazi, cũng khó khăn trốn truy kích, thần lôi không biết dựa vào phương pháp gì, vậy mà cấp tốc định vị đến Tiêu Phàm tung tích. Tạch tạch tạch. Lăng lệ lại thần quang ngút trời thần lôi thiểm điện hóa thành giao long, không ngừng lao xuống, tốc độ so Tiêu Phàm nhanh hơn, dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất một lát liền có thể đuổi kịp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dùng mình, kinh sợ nói, làm em gái ngươi lão tử ngủ em gái ngươi sao? Làm gì như thế nhìn ta chằm chằm? Hào hào hào. Dầm dầm dầm. Kinh lôi cuồn cuộn, thiên hữu dị tượng, thế này sao lại là độ kiếp, rõ ràng là vì giết người mà tới. Trốn ở long mạch bên trong tiểu long thần run lẩy bẩy. Mẹ nó, đây rõ ràng là hướng về phía ta tới a, cái này đáng chết lôi kiếp. Không thể để cho tiểu phàm tử biết thần lôi là hướng về phía ta tới, không phải hắn khẳng định sẽ đem ta đuổi đi ra. Tiểu long thần nhìn qua tuyết liên hoa. Kinh thanh lẩm bẩm. Oeng. Tiêu Phàm mắt thấy liền bị đuổi kịp, một kiếm về đâm, tám kiếm hợp một, tinh thần kiếm chủ chi uy đã tụ tập, một kiếm này xuyên thủng tinh hà, chôn vùi thời không, trực tiếp đụng tại thiểm điện thần lôi bên trên. Ông. Bản mệnh chi kiếm uốn lượn 180 độ, cơ hồ đứt gãy, thiểm điện thuận uốn lượn mũi kiếm xuyên thủng Tiêu Phàm bả vai, ngực liền giống bị một mũi tên nhọn đánh xuyên, khí huyết sông bay vài trăm mét có hơn. Phốc. Tiêu Phàm ho ra máu bay ngược, hai mắt đều là tuyệt vọng, thần thức đều kém chút bị đánh tan, thân thể chí ít bay ngược mấy trăm mét có hơn, phảng phất bị đạo tôn cảnh đại viên mãn cao thủ công kích. Ầm. Tiêu Phàm thân thể đụng về đại địa, hai mắt tối đen, thần thức tiêu tán, chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng chửi rủa liền ngất đi. Làm ngươi muội và anh. Tiêu Phàm hôn mê nhục thân đụng trên mặt đất về sau, vẫn như cũ trên mặt đất ma sát hơn mấy chục mét có hơn, kiếm trong tay trên mặt đất vạch ra một đường rãnh thật sâu khe, nhưng là tay của hắn lại từ đầu đến cuối không có buông ra bản mệnh chi kiếm. Mọi người ở đây coi là lôi kiếp có thể biến mất thời điểm, đạo thứ 10 kinh lôi phát ra một tiếng vang trầm, tựa như bầu trời thả một cái một thí. Phúc! Hưu! Đạo thứ 10 lôi kiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rớt rơi, bất quá đạo thứ 10 lôi kiếp chỉ có cỡ ngón tay, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm trên thân, mà lại lôi kiếp không như trong tưởng tượng uy lực lớn như vậy, trực tiếp không có vào Tiêu Phàm thể nội, tan biến tại vô hình ở giữa. Hoa! Đạo thứ 10 lôi kiếp giáng lâm về sau, kiếp vân tán loạn, chỉ lưu lại một cái chật vật không chịu nổi Tiêu Phàm nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Hưu! Thanh Ti cùng Khô Lan hai cái đại mỹ nữ không chút suy nghĩ, trực tiếp từ tưởng thành lao xuống. Cùng một chỗ nhào tới Tiêu Phàm bên người, Khô Lan lấy Phật kinh siêu độ Tiêu Phàm thể nội tử khí, mà Thành Ti thì lấy ra một viên mượt mà kim đan để vào Tiêu Phàm miệng bên trong, hai bút cùng vẽ, muốn từ tử thần trong tay đoạt lại Tiêu Phàm. Một bên khác, Hiên Viên Vô Ngân một kiếm chém đứt đạo thứ 8 lôi kiếp, ngay cả liệt hỏa kiếm phong ấn đều bị đánh nát. Ầm. Hiên Viên Vô Ngân từ trên cao rơi xuống, huyết mạch trong cơ thể chi lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. A. Hiên Viên Vô Ngân đụng trên mặt đất, đau khổ dãy rủa, muốn đứng lên, nhưng là hiện tại động một cái đều là xa xỉ. Lúc này, ai cũng không có để ý thiên khung phía trên vậy mà đứng đấy một người, xé rách một phương thời không, nhìn xuống Hiên Viên Vô Ngân, hai mắt ở giữa đều là khẩn trương, thiết quyền nắm chặt. Đứng lên. Ngươi không là phàm nhân, há có thể như vậy ngã xuống. Kia người gương mặt mơ hồ, tựa như đứng tại trong mây mù, nhưng là hai mắt so nhật nguyệt còn muốn loe sáng. Khục khục. Hiên Viên Vô Ngân ho ra máu, máu tươi dục hỏa thì đốt. Liệt hỏa kiếm bên trong phong ấn bị đánh nát về sau, bạo phát ra thần uy. Thần khí. Trong tay hắn liệt hỏa kiếm là chân thần khí. Vân Quang Đạo Tôn vừa kinh vừa sợ, tham lam chi dục điên cuồng bốc cháy lên, muốn xông ra tường thành đoạt lấy chân thần khí. Một thanh chân chính chân thần khí, giá trị liên thành, chân thần cảnh cao thủ đều chưa hẳn có, phóng nhãn linh thành, nhiều nhất không cao hơn 20 chuôi, đây chính là linh thành a, cao thủ nhiều như mây đại thành trì, chân thần cảnh cao thủ tuyệt đối có gần trăm vị. Hưu. Vân Quang Đạo Tôn trực tiếp lao xuống xuất hiện dưới thành, nuốt xuống một hớp nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Ngân trong tay liệt hỏa kiếm. Thanh Ti đứng dậy thấy được Vân Quang Đạo Tôn muốn động thủ, lập tức giận dữ, thân ảnh lóe lên, ngăn cản Vân Quang Đạo Tôn, đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài, trực chỉ Vân Quang Đạo Tôn. Ngươi muốn chết liền đi đoạt thần khí, chỉ cần ngươi tại Thánh Linh vực, ta Yên gia liền có thể lấy ngươi trên cổ đầu người, ai cũng ngăn không được. Thanh Ti tức giận cảnh cáo nói. Đâm. Trên lệnh bài chỉ có một chữ. Đó chính là thứ, mà không phải Thanh Ti dòng họ Yên. Vân Quang Đạo Tôn căn bản không biết lệnh bài này, nhưng lại biết đây tuyệt đối là một cái thế lực lớn thân phận biểu tượng, bất quá cái này không ngăn cản được hắn tham nghiệm, cầm xuống chuôi này thần khí, hắn tại Đạo Tôn cảnh bên trong, tuyệt đối vô địch, Tố Phong Đạo Tôn cũng không đáng giá nhắc tới. Trong chấp nhóm này, bại lộ tin tức nhiều lắm. Yên Thanh Ti lai lịch, thần khí liệt hỏa kiếm. Đứng trên bầu trời kia vị cao thủ nhìn xuống đại địa, nhìn thấy Thanh Ti lệnh bài trong tay, không khỏi con ngươi co rụt lại. Giật mình nói, nguyên lai là người kia hậu đại, có lẽ. Hoa. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vô Ngân cầm thần khí liệt hỏa kiếm đứng lên, máu me đầy mặt, thất khiếu đều tại chảy máu tươi, tim đập gấp rút, huyết mạch chi lực huyết trường, tựa hồ là đạo tôn cảnh đứng ở nơi đó, hai mắt phiếm hồng, đảo qua Vân Quang Đạo Tôn, khàn giọng nói, để hắn đến đoạt. Thanh Ti lại không dám mạo hiểm, Hiên Viên Vô Ngân hiện tại trọng thương bên trong, còn muốn đối mặt kia lôi kiếp thứ 9. Sao có thể bỏ mặc một vị đạo tôn cảnh đi đoạt binh khí của hắn? Thanh Ti nhìn chăm chú Vân Quang Đạo Tôn, trầm giọng nói, tin tưởng ta, hiện tại rời khỏi lôi kiếp chiến trường, ta bảo đảm ngươi không chết. Vân Quang Đạo Tôn đã bị thần khí làm choáng váng đầu óc, hàn mang lóe lên, trực tiếp vượt qua Thanh Ti, thẳng đến Hiên Viên Vô Ngân mà đi. Thanh Ti tu vi không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Quang Đạo Tôn một kiếm đâm về Hiên Viên Vô Ngân. Chương 297, thần khí phát huy. Ngâm. Vân Quang Đạo Tôn tham nghiệm đã xuất, Thanh Ti lệnh bài không có tác dụng, chủ yếu là hắn dễ bản chưa có tiếp xúc qua dạng này lệnh bài, nếu không cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám động. Hưu. Đạo Tôn cảnh cao thủ một kiếm phách không, tuyệt không phải là vấn đạo cảnh có thể chống lại, huống chi Hiên Viên Vô Ngân chỉ là tại độ kiếp ngụy vấn đạo cảnh mà thôi. Vân Điên phía trên, Người kia giữa lông mày nhíu một cái, bất quá không có xuất thủ. Giết. Hiên Viên Vô Ngân huyết mạch chi lực xung kích tinh hà, càng thiêu đốt, lực lượng trong cơ thể liền càng mạnh, bạo phát đi ra huy áp càng là kinh khủng, khiến Thanh Ti huyết mạch trong cơ thể cùng cộng hưởng theo. Hoa. Hiên Viên Vô Ngân trong tay liệt hỏa kiếm đãng xuất vô tận thần uy, thần khí trung quy là thần khí, riêng là chuôi này thần khí liền đầy đủ để mây rộng đạo tôn ăn một bầu. Ầm. A. Vân Quang đạo tôn một kiếm này đâm vào liệt hỏa kiếm trên mũi kiếm thời điểm liền hối hận, nên đón không phải là hắn Hiên Viên Vô Ngân lực lượng, mà là thần khí lực lượng, một cỗ hỏa diễm nghịch sông, trực tiếp làm vỡ nát hắn cương khí, thần cấp liệt hỏa bản nguyên trực tiếp che mất Vân Quang đạo tôn. A. Vân Quang đạo tôn trên nhảy dưới tránh, nghĩ dập tắt trên người đại hỏa, thế nhưng là thần cấp bản nguyên chạm vào đã đốt, rất khó dập tắt. Vân Quang đạo tôn tại từ không trung rơi xuống, trên mặt đất lăn lộn, kết quả đem trên đất cỏ cây nham thạch đều đốt lên. Hiên Viên Vô Ngân hung quang lóe lên, nhảy lên mấy chục mét, trực tiếp đuổi kịp Vân Quang đạo tôn, một cước hoành đá, đem Vân Quang đạo tôn đá bay thẳng đến tầng mây mà đi. Hoa. Tạch tạch tạch. Đúng vào lúc này, tia lôi kiếp thứ 9 theo thời thế mà sinh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuyên qua Vân Quang đạo tôn nhục thân, thẳng đến Hiên Viên Vô Ngân mà đi. Phúc. Vân Quang đạo tôn liền giống bị thiểm điện chi kiếm xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, hắn coi như độ đạo tôn cảnh kiếp, cũng không có gặp được như vậy khoa trương lôi kiếp. Dạng này lôi kiếp tuyệt không phải nhằm vào phổ thông vấn đạo cảnh lôi kiếp, 89 phần 10 là nghịch thiên huyết mạch. Một cái đạo tôn cảnh nhục thân thay Hiên Viên Vô Ngân ngăn lại một phần lực lượng, nhưng là vẫn như cũ lấy thế lôi đỉnh vạn quân đã hướng Hiên Viên Vô Ngân. Lúc này, ngay cả vân điên phía trên người đều khẩn trương, có thể hay không ngăn trở chín đạo lôi kiếp, mang ý nghĩa rất nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm đều bị cỗ uy áp này đánh thức, toàn thân đau nhức nhập nội tâm, cảm giác mỗi một cây xương cốt đều tại nổ tung. Nếu không phải Thanh Ti cùng Khô Lan liên thủ thi cứu một chút, đoán chừng hắn muốn nằm mấy tháng mới có thể tốt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn phương xa Hiên Viên Vô Ngân vậy mà cường thế xung kích kia lôi kiếp thứ 9, không khỏi buồn bực nói nói, chẳng lẽ cựu kiếp lôi điện không đơn giản nhằm vào ta một người. Kia trong lòng ta liền thoải mái một chút. Tiêu Phàm không biết là, Hiên Viên Vô Ngân cựu kiếp lôi điện ẩn chứa sát cơ so với mình muốn ít rất nhiều, bất quá dù vậy, cũng có thể hoành sát một cái cường đại là vấn đạo cảnh. Vâng. Ẩm. Hiên Viên Vô Ngân ỷ vào thần kiếm, nhất phi trùng thiên, mang theo một đầu hỏa diễm cự long nghịch sông, trực tiếp cùng tia lôi kiếp thứ 9 đụng vào nhau. Vâng. Thần khí cùng cựu kiếp lôi điện va chạm, khí đãng vân tiêu, dư ba trực tiếp đánh vào tầng mây, thiên khải thành phía trên một đạo dư ba xung kích, bị hù mọi người không khỏi nằm sấp tránh né. Diệt không trưởng. Hiên Viên Vô Ngân quần áo vỡ vụn, phất tay hóa diễm vì bảo, tay trái lật trời mà đi. Huyết mạch trong cơ thể chi lực trong nháy mắt sức mạnh bùng lên vậy mà tương đương với đạo tôn cảnh lực lượng. Ầm. Oanh. Che trời trưởng ấn lấy thế xét đánh lôi đình đánh vào cựu kiếp thần lôi bên trong, nương theo lấy thần khí lực lượng trực tiếp đem cựu kiếp lôi điện chấn vỡ, kiếp vân đều bị đánh thành tro. Hoa. Bầu trời bỗng nhiên sáng rõ, vạn đạo sao trời lấp lóe. Ha ha ha. Trên bầu trời truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, nhưng lại như là ảo giác, có rất ít người nghe được, đứng tại vân điên bên trên người kia cười. Tiêu Phàm lỗ tai chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy. Khô Lan thai thính mắt tinh, hắn tựa hồ cũng nghe đến. Ầm. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vô Ngân hai chân rơi xuống đất, làm vỡ nát phiến đá, thương thế của hắn còn lâu mới có được Tiêu Phàm nặng, chủ yếu là chuôi này liệt hỏa kiếm làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm không còn quan tâm bầu trời, thậm chí tưởng rằng mình u thai ảo giác, cho nên lực chú ý toàn đều đặt ở Hiên Viên Vô Ngân trên thân. Con hàng này huyết mạch thật mạnh. Tuyệt đối không phải người từ tiểu vị diện, đoán chừng cùng Khô Lan đồng dạng, là bị người ném đến tiểu vị diện. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Khô Lan cũng không còn quan tâm trên bầu trời, đỡ lấy Tiêu Phàm đứng lên, ôn nhu hỏi, ngươi có thể đi lại sao? Tiêu Phàm bản thân liền đau đớn bất đắc dĩ, hiện tại lại có đại mỹ nhân dịu lấy, coi như có thể đi cũng không muốn mình đi à, cho nên ra vẻ thống khổ bộ dáng, tiếng buồn bã nói nói, ôi, đau quá à, Khô Lan ngươi không cần buông ra. Nói xong. Tiêu Phàm đầu khoác lên Khô Lan trên bờ vai, từng bước một hướng Hiên Viên Vô Ngân chuyển đi. Khô Lan thế nhưng là tăng nhân, vốn là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là giờ phút này nhìn xem Tiêu Phàm thống khổ bộ dáng, cũng không tốt buông ra, chỉ có thể mặc cho Tiêu Phàm ôm lấy nàng bờ eo thon, đầu dán bờ vai của nàng. Khô Lan toàn thân kéo căng, rất không được tự nhiên, thuận tay đem khoác lên trên bả vai mình đại thủ kéo đến trên vai phải. Hiên Viên Vô Ngân nhìn xem Tiêu Phàm cử động cùng biểu lộ, không khỏi đùa cợt nói, Tiêu Phàm. Ngươi là đang khi dễ Khô Lan đi, độ cái kiếp, về phần dạng này à. Tiêu Phàm im lặng về nói, ta dựa vào, nếu không chúng ta lần sau đổi lấy độ kiếp, ngươi độ ta độ của ngươi, thuận tiện đem của ngươi liệt diễm kiếm cũng cho ta mượn. Hiên Viên Vô Ngân lập tức bĩu môi, tiện tay đem liệt hỏa kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, miễn đi, của ngươi lôi kiếp, ta mặc dù không có vượt qua, nhưng là cảm giác được của ngươi lôi kiếp tựa hồ là mang theo sát ý, mà ta lôi kiếp lại là khảo hạch. Mẹ nó, ta cũng làm không rõ ràng, lôi kiếp loại vật này vì sao có thể sinh ra sát ý. Tiêu Phàm im lặng nói. Thanh Ti bĩu môi nhìn xem Tiêu Phàm, đưa tay chủ động thay thế Khô Lan. Khô Lan vội vàng buông ra Tiêu Phàm, chắp tay trước ngực nói nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng thất lễ. Mất cái dám lễ a, hoàn tục đi, ngươi canh đồng kia, đây mới là nữ nhân a. Tiêu Phàm nhìn xem Khô Lan một mặt ngưng trọng bộ dáng, không khỏi kêu rên nói. Thanh Ti hung hăng bóp Tiêu Phàm bên hông một chút, nhíu mày hỏi nói, hoàn tục làm cái gì? Cho ngươi tên đại sắc lang này chiếm tiện nghi. Tiêu Phàm lập tức về nói, chúng ta thế nhưng là rất thuần khiết quan hệ, rất thân rất thuần. Tin ngươi mới là lạ. Thanh Ti im lặng nói một câu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Vân Quang đạo tôn trên thân, con hàng này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, kết quả bị thần khí phản phệ ngộ thương, lại bị lôi kiếp bổ một nhát, hiện tại hôn mê ngay cả ý thức cũng không có. Tiêu Phàm, cái này Vân Quang đạo tôn làm sao xử lý? Còn có hắn mang tới những người kia. Thanh Ti có chút không thích Vân Quang đạo tôn, nhưng là hắn còn không đến mức muốn giết người. Tiêu Phàm cũng không phải cái gì người tốt, nói thẳng, Hiên Viên huynh, ngươi tự mình xử lý. Phốc thử. Hiên Viên Vô Ngân lần nữa nhớ tới thằng xui xẻo này, vừa mới vào vỏ liệt hỏa kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, một kiếm xuyên qua ngực, đệ nhất đạo tôn, ngay cả chết như thế nào cũng không biết, thi thể trực tiếp bốc cháy lên. Người tới, đem Vân Quang đạo tôn mang tới những người kia tất cả đều bắt lại, bảng thượng quan Tố Phong tới giao cho hắn. Hiên Viên Vô Ngân lạnh giọng nói. Chương 298, biến thái nhục thân. Thiên Khải Thành, Vân Quang đạo tôn trực tiếp bị hoanh sát, Hiên Viên Vô Ngân làm việc quyết đoán. Từ Vân Quang đạo tôn muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt khí thời điểm, liền chú định hắn là cái người chết. Hoa. Vân Điên phía trên, người kia nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân giết Vân Quang đạo tôn về sau, không khỏi mỉm cười, thân ảnh trong hư không chậm rãi trở thành nhạt, biến mất vô hình ở giữa, không gian đều chưa từng có nửa điểm ba động, tu vi như vậy không có người biết hắn là tu vi gì, nhưng là khẳng định vượt qua hư thần cảnh, có thể trên tầng mây như thế bình thản đứng đấy người, không phải thật sự thần cũng làm không được. Hiên Viên Vô Ngân không biết có người đang chăm chú mình, lúc này bước vào vấn đạo cảnh, tâm tình không hiểu thoải mái, đến một bước này, lại có thần khí nơi tay, sức tự vệ vẫn phải có. Tiêu Phàm bọn người toàn bộ vào thành. Ra lệnh một tiếng, Vân Quang đạo tôn mang tới chư hơn cao thủ toàn bộ bị tóm, có ít người muốn chạy trốn, kết quả bị thần đạo viện cao thủ tại chỗ giết chết. Tại Thiên Khải Thành, Linh Thành thân phận không gánh nổi bọn hắn, trừ phi bọn hắn có được vượt qua đạo tôn cảnh thực lực. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân không nói thêm gì. Bước vào vấn đạo cảnh, liền cấp tốc bế quan lắng đọng, tu luyện mình bí thuật, vừa ở vào vấn đạo cảnh, đối lại trước bí thuật lý giải đều có nhất định tỉ vết, hiện tại chính là sửa đổi thời cơ tốt nhất. Không có chiến loạn Thiên Khải Thành, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, thần đạo viện bên trong không ít cao thủ đều tại chuẩn bị xung kích vấn đạo cảnh, có trước có sau, 3 tháng về sau, Ô Lan Thánh dẫn đầu mở ra vấn đạo con đường, lục đạo lôi kiếp mặc dù cường đại, nhưng là tại thần đạo viện đông đảo tài nguyên duy trì dưới, vẫn là kháng trụ. Có vết xe đổ. Thần đạo viện bên trong những cái kia thổ dân lao giả cùng trung niên nhân nhao nhao mở ra xung kích vấn đạo cảnh, có thành công cũng có thất bại, ngắn ngủi một tháng thời gian, thất bại lao giả có trực tiếp bị lôi kiếp quanh sát, mà có kẻ thất bại may mắn sống tiếp được, nhưng là thương thế quá nặng, trên cơ bản vô duyên vấn đạo cảnh. Nhưng là thần đạo viện thánh linh cấp hậu kỳ đại viên mãn cao thủ nhiều lắm, khoảng chừng hơn 200 người, xác suất thành công có 5 thành, đây là một cái rất khoa trương số lượng. Thiên Khải Thành bên trong nhiều gần 100 vị vấn đạo cảnh cao thủ. Thẳng đến một năm sau, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân xuất quan, Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người mới bắt đầu độ kiếp, bọn hắn làm gì chắc đó, mỗi một bước đi đều phá lệ thận trọng, tranh thủ cùng giai bên trong không tì vết. Kim Cương viên lực thuật bây giờ tu luyện đến tầng thứ 7, sức chiến đấu đã có vấn đạo cảnh, một khi bộc phát, nhục thân như là cổ lão vượn thần, lực lớn vô cùng. Lão đại, giúp ta xung kích một chút, ta cần áp lực đến đột phá vấn đạo cảnh. Kim Cương vô ngực đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem Kim Cương biến thái nhục thân, thế này sao lại là người nhục thân, rõ ràng liền là cổ lão vượn thần a. Đi, ra khỏi thành đi, ta nhìn ngươi nhục thân cường đại cỡ nào. Tiêu Phàm chiến ý lập tức tuôn ra, nhục thể của hắn liền đầy đủ biến thái, thế nhưng là Kim Cương tu luyện viên lực thuật về sau tựa hồ càng biến thái. Hoa. Đám người xông ra Thiên Khải Thành, vẫn như cũ đi tới thành đông phương hướng. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Kim Cương thôi động thể nội vượn lực, cổ lão gen tại thể nội bộc phát. Cải biến thân thể máu thịt của hắn, khoảng chừng cao 3-4 mét, cánh tay so Tiêu Phàm đùi đều muốn thô. Giống. Kim Cương gào thét, diện mục dữ tợn, giống như người trước mắt không phải Tiêu Phàm mà là địch nhân đồng dạng. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm theo bản năng lui về phía sau mấy bước, kim cương thân bên trên phát ra khí kình phi thường cổ lão, cương mãnh, nếu bàn về thuần túy lực lượng, hắn thật đúng là chưa hẳn như kim cương. Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, khí huyết thiêu đốt, vô tận lực lượng từ sâu trong lòng đất dùng để, đại thế như chìm, chân bàn hút đại địa. Ta xuất thủ. Cẩn thận. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một cước đạp nát đại địa, một quyền thổ bằng kình hạo đãng mà ra. Oanh. Kim cương cường thế đối oanh mà đến. Tiêu Phàm nắm đấm đối mặt nắm đấm của hắn tựa như tiểu vu gặp đại vu. Giang giác. Tiêu Phàm trong nháy mắt liền cảm giác được của mình kiếm xương đống núp ních, bị hù lập tức hướng lui về phía sau, không phải quyền xương đều có thể bị kim cương đánh nát. Ta dựa vào Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, không phải nhục thể của hắn không mạnh, mà là cái này thần cấp viên lực thuật quá cường đại. Lão đại, cho ta điểm áp lực, không phải ta không đột phá nổi a. Kim cương mắt to trợn tròn, giống giận trầm thấp nói. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nói nhỏ nói. Vậy thì tới đi. Hoa. Tiêu Phàm song duỗi tay ra, mặc dù không có vận dụng bản mệnh chi kiếm, lại điều động tinh thần chi lực, lực lượng trong cơ thể nương theo lấy đại địa chi lực, long mạch chi lực hội tụ vì một. Thổ băng kình. Tiêu Phàm thân ảnh Nazi, phá không mà đến, một cước vượt ngang mấy chục mét, trong nháy mắt liền đá hướng kim cương ngực. Ẩm. Kim cương ngực ngạnh sinh sinh chịu một cước, nhưng cũng chỉ là thân thể run lên, căn bản là không có cách đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Tinh thần bạo. Tiêu Phàm thi triển mình từ tinh thần kiếm thuật bên trong diễn hóa mà đến quyền pháp, một quyền vỡ nát trật tự, đánh tới hướng kim cương cổ. Oeng. Kim cương phất tay chặn đánh, khuỷu tay khớp nối cưỡng ép đánh phía Tiêu Phàm. Oeng. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm ngoại trừ không có sử dụng bản mệnh chi kiếm cùng tinh thần kiếm thuật, cơ hồ vận dụng mình đỉnh phong chi lực, giống như thương long càn quét sơn hà, không ngừng đánh vào kim cương trên thân. Kim cương tốc độ không bằng hắn, chỉ có thể cưỡng ép kháng trụ Tiêu Phàm công kích. Ngẫu nhiên một quyền cùng Tiêu Phàm đối kháng, chỉ một thoáng khi sông tinh hà đãng đẩy trời bụi đất tung bay. Xoạt xoạt xoạt. Kim cương liên tục tao ngộ Tiêu Phàm mấy lần đả kích, rốt cục lui lại mấy bước, trên thân da chóc thịt bong, nhưng là cái này còn không đến mức để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Da dày thịt béo kim cương thiết quyền nắm chặt, toàn thân cơ bắp bạo khởi, thân thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tới gần cổ lao thần viên, giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, so kinh lôi tiếng trống trận còn muốn cho nhân khí máu sôi trào. Toàn thân lông tơ nổ tung. Phanh phanh phanh. Kim cương hung hăng đánh ra lấy lồng ngực của mình, gầm lên giận dữ, khí kình thổi Tiêu Phàm tóc đen như cương châm gai ngược. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem kim cương, cái này viên lực thuật vậy mà như thế khoa trương, vậy mà có thể đem một người luyện đến tình trạng như thế, nếu là luyện đến đỉnh phong, có hay không có thể để kim cương trực tiếp nhục thân phong thần. Hoa. Tiêu Phàm hai tay dò xét trời, nắm động bát phương khí kình, ngôi sao trên bầu trời quang mang bao trùm liệt nhật chi quang. Vô tận tinh thần chi lực phối hợp với Tiêu Phàm kiếm thai tinh vân cuốn lên lấy khí huyết, trong chốc nhóm này, Tiêu Phàm uy áp nghịch sông vân tiêu. Tinh thần bạo, thiên hà sập. Tiêu Phàm một quyền thế như thiểm điện, to lớn thiết quyền quyền ảnh mang theo vô tận hỏa diễm, phá thoái hư không mà tới. Oeng. Kim cương một quyền đánh ra quyền phong, lấy cường thế nhất lực lượng đánh vào Tiêu Phàm quyền ảnh bên trên. Ẩm. Tạch tạch tạch. Tứ phương hư không sụp đổ, phá thoái thanh âm bên thai không dứt. Kim cương trong chớp nhoáng này cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn bể, phát ra thê lương gầm thét, điên cuồng thôi động viên lực thuật, muốn kích phát tiềm lực của mình. Còn thiếu một chút. Kim cương giống giận gào thét, thiết quyền lần nữa bên trên nền, muốn đánh nát Tiêu Phàm quyền kình. Tiêu Phàm thân thể xoay tròn, kiếm thai tinh vân cuốn lên ra một cơn lốc xoáy, thiên hà tinh thần chi lực toàn bộ để cho hắn sử dụng, dẫn đến thành đông ra ngoài hiện một đạo thông thiên tuyển qua, đi theo Tiêu Phàm bản thể cường thế đánh vào kim cương trên nắm tay. Phúc. Vâng. Kim cương bị một quyền này đánh bay mấy trăm mét có hơn, trực tiếp đâm vào trên tường thành kém chút sụp đổ, thân thể mạnh mẽ băng liệt, xương cốt đều sắp bị Tiêu Phàm một quyền này đánh tan. Đứng tại trên tường thành thủ vệ con mắt đều nhìn thẳng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua biến thái như vậy nhục thân, đều coi là kim cương không chết cũng phải trọng thương. Giống. Kim cương lại vào lúc này bò lên, giơ thẳng lên trời gầm thét, thể nội gen chính đang vặn mèo, không ngừng hướng cổ vượn diễn hóa, bất quá loại này diễn hóa là đảo ngược chuyển. Vâng. Thời khắc sinh tử, kim cương phá vỡ mà vào vấn đạo cảnh, vừa ở vào vấn đạo cảnh, Tiêu Phàm nhục thân chỉ sợ đánh không lại kim cương. Lúc này, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, đưa tay nhìn xem mình quyền xương, máu me đầm địa, đau kém chút ngất. Chương 299, không giống thần đạo viện. Thanh Đông, kim cương bị Tiêu Phàm một quyền đánh cơ hồ vẫn lạc, tại cầu sinh dục vọng hạ vọt tới vấn đạo cảnh, vừa ở vào vấn đạo cảnh, kiếp vân sinh ra, bầu trời mây đen che đậy thời không, vô số đạo thiểm điện dày đặc. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ Nazi mà đi, trong nháy mắt liền đằng không mà lên, dù là mượn nhờ một điểm gió lực lượng liền có thể bay lên không, hắn đôi gió áo nghĩa đã hiểu thấu đáo 7-8 phần, người khác từ tường thành nhảy xuống, còn cần trầm xuống lăn lộn tan mất lực trùng kích, mà hắn tựa như một mảnh lá khô hoặc là lông vũ, vương vàng đứng trên mặt đất. Một bộ áo trắng, một thanh trường cung, tóc dài buộc lên, khí chất xuất trần. Vù vù. Long Khiếu Thiên, Tiêu Chính Nam, Lạc Vũ, Trần Liệt Dương, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, Viên Quân, Mạc Khinh Vũ, Diệp Thiên, bọn hắn đều là Tiêu Phàm từ tiểu vị diện dẫn tới, tu vi không kém bao nhiêu, thậm chí ngay cả độ kiếp đều muốn cùng một chỗ độ. Tiêu Phàm nhìn xem đám người khí tức cường đại, không khỏi mỉm cười, nói nhỏ nói, ta xứng đáng đại hạ. Vâng. Tiêu Phàm vọt lên, bước lên tường thành, tả hữu tuần sát, vậy mà không có tìm được Tào Tôn. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, từ tiểu vị diện dẫn tới nhiều người như vậy duy chỉ có thiếu hắn, Thiên Khải Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thế mà không tại, chẳng lẽ không tại Thiên Khải Thành. Tào Tôn đâu? Tiêu Phàm nhìn về phía Ô Lan Thánh, tò mò hỏi. Ô Lan Thánh bây giờ cũng là cao tầng, mà lại phụ trách thần đạo viện sự tình. Đối thần đạo viện cao tầng trưởng lão đi hướng tự nhiên rõ ràng, lập tức về nói, hắn đoạn thời gian trước nói Vân Quang Thành không có đại nhân vật gì, hắn muốn đi Vân Quang Thành làm tóc, thuận tiện làm điểm buôn bán nhỏ. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, bất quá hắn còn là hiểu rõ Tào Tôn, con hàng này khẳng định là trộm mộ đi, làm tóc liền là nói bậy, lớn như vậy Thiên Khải Thành chẳng lẽ còn không có tốt thợ cắt tóc. Đúng vào lúc này, thành đông phương hướng đột nhiên xông ra một thân ảnh, mà hậu phương lớn còn có số lớn thánh linh cảnh cao thủ đuổi theo. Từng cái sát khí ngút trời. Đáng chết. Đứng lại cho ta. Hôm nay coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng chẳng lẽ vừa chết. Ngay cả ta mộ tổ cũng dám đảo, ta muốn ngươi mạng chó. Tiếng giống giận dữ bên thai không dứt, sát khí chấn thiên. Tào Tôn co lại cái đầu không ngừng trốn như điên, ngẫu nhiên còn quay đầu khiêu khích nói, chờ lao tử đến Thiên Khải Thành, nhất định tìm người đánh gãy chân chó của các ngươi. Tiêu Phàm cách thật xa liền thấy Tào Tôn thân ảnh, vốn muốn cho hắn ăn chút đau khổ. Nhưng là sợ những bóng người này vang đám người độ kiếp, không thể không xông ra ngoài thành. Ô Lan Thánh mấy người cũng đi theo liền xông ra ngoài, tại thành đông trong vòng 3-4 dặm ngăn cản bọn hắn. Tào Tôn vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói, rốt cục nhìn thấy thân nhân, Tiểu Phàm tử, giúp ta đánh bọn hắn. Lao tử căn bản không có đào bọn hắn mộ tổ, chỉ là đi ngang qua mà thôi, bọn hắn vậy mà đuổi ta tốt mấy ngàn dặm, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, lãnh đạm nói, ngươi nếu là không có đảo người ta mộ tổ, người ta sẽ truy ngươi xa như vậy. Ta thể với trời, già trẻ không gạt, ta là thật đi ngang qua à, ta không sao đảo bọn hắn mộ tổ làm gì. Đám tay mơ này mộ tổ có thể có vật gì tốt, ta chỉ là tìm được một tòa cổ mộ, thuận tay cho đảo, kết quả đúng dịp, đảo được bọn hắn trong mộ tổ mà thôi. Tào Tôn chứng trạc đàng hoàng trả lời. Ô Lan Thánh Thế mới biết Tào Tôn nghề nghiệp là cái gì, lại là cái sở kìm cao thủ, khó trách cả ngày không tu luyện. Ngược lại tại trong núi sâu khắp nơi tán loạn, tình cảm là đang sở lộ tuyến A. Tiêu Phàm còn chưa kịp nhiều nói vài lời, từ hậu phương lớn liền xông ra mười mấy cái thánh linh cảnh cao thủ, từng cái căm tức nhìn Tào Tôn, kêu gào nói, đem cái này tạp chủng giao ra, không phải chờ nhà ta đạo tôn đích thân tới, đem các ngươi cái này Thiên Khải Thành trực tiếp biến mất. Tiêu Phàm lãnh đạm nói, các ngươi nói là Vân Quang Đạo Tôn. Đám người này còn không biết Vân Quang Đạo Tôn đoạn thời gian trước liền chết ở ngoài thành. Những người này cũng không tính là cao tầng, thượng quan Tố Phong cho dù có hành động, cũng không có khả năng cáo chi những người này, cho nên đối với Vân Quang Đạo Tôn hướng đi là hoàn toàn không biết gì cả. Những người kia nhao ngạo nghễ nói, đã ngươi biết vậy liền không còn gì tốt hơn, đem người này giao ra, hắn dám phạm ta Vân Quang Thành mộ tổ, quả thực liền là muốn chết. Tiêu Phàm nhún vai nói, Vân Quang Đạo Tôn đã chết, liền chết tại Thiên Khải Thành ngoài cửa thành, về phần hắn có hay không đào các ngươi mộ tổ, cho ta điều tra một chút lại nói. Nếu là thật sự tới, ta sẽ tự mình ra tay giáo huấn. Đánh rắm. Nhà ta đạo tôn là phương viên mấy ngàn dặm bên trong cao thủ mạnh nhất, làm sao có thể chết? Tiểu tử, đừng tưởng rằng là vấn đạo cảnh liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Một người trung niên tức giận nói, hiện tại đem cái này tặc tử giao ra, hôm nay ta coi như cái gì đều không nghe thấy. Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ động, khí thế ngoại phóng, nhìn xuống đám người này, thế nhưng là bọn hắn mặc dù sợ, nhưng không có rút đi ý tứ. Ngươi có phải hay không lấy tới thứ tốt gì? Vì sao đám người này thà chết cũng muốn mang đi ngươi? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tào Tôn lập tức lớn trừng mắt, trái tay nắm chặt lồng ngực của mình, nói, làm sao có thể? Có đồ tốt khẳng định sẽ cùng ngươi chia sẻ, ngươi còn có thể không tin ta cái lao nhân này. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, có thể tin Tào Tôn mới là lạ, bất quá cho dù có đồ tốt cũng phải giải quyết những tôm tép này mới có thể lấy ra phân A, cho nên lặng lẽ nhìn về phía những này thánh linh cảnh cao thủ. Im lặng nói, hiện tại các ngươi rời đi đi, lại tại Thiên Khải Thành bên ngoài quấy rối, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Đám người kia rất rõ ràng là hướng về phía Tào Tôn trong ngực đồ vật tới, ỷ vào Vân Quang Đạo Tôn thân phận, ngạo khí về nói, tiểu tử, không biết chúng ta là Linh Thành Thượng Quan gia thành viên vòng ngoài đi, hôm nay ngươi nếu dám ngăn đón chúng ta, liền sợ các ngươi ngăn không được Linh Thành cao thủ. Tiêu Phàm không nhịn được nói, Ô Lan, giao cho ngươi, toàn phế bỏ. Ngâm. Hưu. Ô Lan thánh căn bản không khách khí, không giết người coi như tốt, trực tiếp một kiếm một cái, làm vỡ nát đan điền của bọn hắn. A. Bọn này Vân Quang Thành tới thánh linh cấp cao thủ nhao nhao ngã xuống đất kêu thảm, máu me đầm địa, trước khi chết vẫn không quên kêu gào, uy hiếp. Tiêu Phàm đưa tay làm ra một cái xóa bỏ động tác, Ô Lan thánh thuận thế liền đem những người này toàn bộ hoành sát. Sau đó gọi tới một chút thủ vệ sắp chết thi bên trên linh giới toàn bộ lấy đi, thi thể trực tiếp đốt cháy, ngay tại chỗ mai táng. Tào Tôn lập tức thở dài một hơi, hai tay ôm ngực, co lại cái đầu muốn đi. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, đập vào Tào Tôn trên bờ vai, Tào Tôn hai tay tê dần, không tự chủ đưa tay đánh về phía Tiêu Phàm, thế nhưng là không môn mở rộng. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm đưa tay liền từ Tào Tôn trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, là cái tràn ngập tang thương cùng lịch sử dấu vết của hộ. Phía trên mùi phi thường nồng đậm, tựa như là vừa vặn từ trong cổ mộ đào ra đồ vật, mang theo một điểm tử khí. Đây là cái gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tào Tôn lập tức giận dữ nói, tiểu hỗn đản, ngươi từ trong tay của ta làm đi không ít đồ tốt, chẳng lẽ hiện tại còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ta xuất tiền mua. Thực sự không được liền cho ngươi một gốc tốt nhất thánh dược, cam đoan ngươi có thể bước vào vấn đạo cảnh. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tào Tôn lại một bước cũng không nhường, đưa tay nói, ta không bán. Hắc hắc hắc. Tiêu Phàm cười gian một tiếng nói, ta già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, ngươi không bán cũng phải bán. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp mở ra cổ hộp, phát hiện bên trong liền là một bức cổ họa quyển trục, cũng không cái gì cái khác bảo bối. Chương 300, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Tào Tôn có đồng ý hay không, đã đều là già trẻ không gạt, giá cả đúng chỗ là đủ. Tào Tôn mắt to trừng mắt Tiêu Phàm, có chút im lặng, mình làm điểm đồ tốt liền bị Tiêu Phàm mua đi. Hoặc là liền là bị cưỡng ép mua đi. Mọi người tại độ kiếp, Tiêu Phàm nhàm chán bên trong mở ra quyển trục, phía trên lại là một bộ giấy trắng, cái gì cũng không có. Tiêu Phàm lập tức mắt trợn tròn, tình cảm giá cao vật mua được là một bộ không đồ. Tao lao đầu, ngươi không muốn bán, ta cũng không thể cưỡng cầu ngươi, ê, trả lại cho ngươi. Tiêu Phàm lập tức đem quyển trục để vào cổ trong hộp, đưa cho Tào Tôn. Tào Tôn cũng không đốc, lập tức lui một bước, mắt trợn trắng về nói, ngươi tên tiểu tử thúi này đùa nghịch ta đây. Đã nói cho ta một cái cam đoan có thể tiến vào vấn đạo cảnh thánh dược đến đổi quyển trục, vậy thì nhất định phải đổi, già trẻ không gạt, không muốn hù ta. Ô Lan thánh lập tức cười, nhao nhao hỏi nói, lão đại, ngươi giá cao vật mua được là cái gì? Để chúng ta cũng lặng lẽ chứ sao? Đám người nhao nhao đưa đầu nhìn về phía Tiêu Phàm trong tay cổ hộ. Tiêu Phàm sắc mặt xấu hổ, mở ra cổ hộ, đem quyển trục lấy ra ngoài, liền làm một trường phi thường cổ lao giấy trắng, đều có chút âu vàng. Ha ha ha. Ha ha ha ha, Ô Lan thánh bọn người phình bụng cười to, tốn hao giá cao vậy mà mua được một tờ giấy lộn, Tào Tôn lại còn coi nó là làm bà bối, bị nhiều người như vậy đuổi mấy ngàn dặm, ngẫm lại đều là buồn cười. Tào Tôn ngay từ đầu hiển nhiên cũng không có mở ra quyển trục, xem xét là một tờ giấy lộn, lập tức cười nước mắt đều mau ra đây, chỉ vào Tiêu Phàm nói, ngươi tiểu tử này thật là sống nên a, bất quá lao tử mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta một gốc thánh dược để cho ta trực tiếp tiến vào vấn đạo cảnh. Tiêu Phàm nhìn xem đám người chế rêu ánh mắt, khỏe miệng co quắp động, xem ra hắn quốc sắc thiên hương là giữ không được. Tiêu Phàm có chút buồn bực, cái này cổ trong hộp đồ vật không thể nào là một tờ giấy trắng a, ai mẹ nó có bệnh, tại trong hộp thả một tờ giấy trắng, mà lại chôn cùng tại trong cổ mộ nhiều năm như vậy đều không có hư thối. Hoa. Tiêu Phàm trải rộng ra quyển trục, hướng lên bầu trời nhìn lại, xuyên thấu qua ánh mắt, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Không hiểu thấu, bọn này cháu trai. Vậy mà đuổi theo một tờ giấy trắng chạy mấy ngàn dặm, làm hại ta tổn thất nặng nề. Tiêu Phàm thầm nói. Ha ha ha ha. Tào Tôn phình bụng cười to, đưa tay nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hàng đã cho ngươi, ta tài nguyên đâu. Tiêu Phàm mắt to lật một cái, thở ra một ngụm trọc khí, trong nháy mắt đem long mạch bên trong lấy ra quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, để trước mắt mọi người sáng lên, linh khí bốn phía đều bức tâm hồn người, phảng phất trước mắt không phải một gốc hoa, mà là một cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ nhân. Tào Tôn ánh mắt chừng một cái, nước bọt đều nhanh chảy ra, đưa tay cười lấy lòng nói, tiểu phàm tử, không uổng phí ta nhiều năm như vậy đối ngươi chiếu cố, thế mà đem cái này cái thứ tốt lưu cho ta. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, rất là không bỏ, đây chính là quốc sắc thiên hương, nếu là phối hợp các linh dược khác luyện chế bát phẩm thánh đan, chí ít có thể nuôi dưỡng được mười mấy người vấn đạo cảnh. Ngươi biết luyện đan a? Nếu không ta giúp ngươi luyện chế thành đan. Tiêu Phàm cười quỷ nói, tạ ơn, lão tử không cần ngươi luyện chế thành đan, nhìn cái này gốc thánh dược tựa hồ còn có thể bồi dưỡng, ta cầm đi trước chồng, nói không chừng còn có thể mọc ra hạt giống tới. Tào Tôn không khách khí tiến lên từ Tiêu Phàm trong tay đem quốc sắc thiên hương cấp đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lần này xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có lấy tới đồ tốt, ngược lại ném đi đồng dạng trí bảo. Đủ kiểu nhàm chán dưới, Tiêu Phàm lần nữa lấy ra cuốn đi, không ngừng dò xét, hy vọng lần này không muốn thua thiệt quá nhiều. Mọi người thấy Tiêu Phàm kinh ngạc bộ dáng, rất là muốn cười, bất quá cũng không muốn Tiêu Phàm quá khó chịu, nhao nhao quay đầu riêng phần mình tản mát tứ phương, một bên cảnh giới một bên vụng trộm thiếu. Giờ phút này, hơn 10 vị cao thủ đồng thời độ kiếp, thành đông bên ngoài tròn mấy dặm bên trong sấm sét vang dội, mây đen che trời, chỉ một thoáng mưa rào xối xả, phảng phất lâm vào tận thế. Kim cương bọn người tu luyện đều là chân thần cấp hay là hư thần cảnh bí thuật, trong tay bảo bối phần lớn đều là chân thần khí a. Bất quá bọn hắn lôi kiếp cũng xác thực so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, ai để bọn hắn tu luyện đều là cao dài thần thuật. Kim cương quá mức bá đạo, kích phát thể nội cổ viên gen, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng lôi kiếp đem nó đánh cho ra chóc thịt bong, lại làm cho hắn cuồng tiếu không thôi. Đến, lại đến a. Kim cương cùng cái người điên, thiết quyền không ngừng đánh phía thiểm điện tứ ngược, phá hủy thân thể của hắn, nhưng là trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục về sau lực lượng mạnh hơn. Phòng ngự càng thêm biến thái. Mà một phương khác, Lạc Vũ song kiếm tế xuất, Hoang Vu kiếm thuật bị hắn thi triển đến cực hạn, kiếm chi tội chỗ đều là Hoang Vu, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Tiêu Chính Nam ngũ hành đao kình đi như gió, kình băng thiên, thận trọng từng bước, xuất thủ đại khai đại hợp, khí thế trùng thiên. Phượng Vũ nhẹ nhất linh, phong ảnh mê tung chính là thần cấp bộ pháp, ngay cả tốc độ tia chớp đều đuổi không kịp tốc độ của hắn, trường cung kéo căng, thiên tiễn chỉ lên trời, cùng thiểm điện xung kích, tạo nên xoay chuyển trời đất. Ngâm ngâm ngâm. Hiu hiu hiu. Long khiếu thiên một kiếm ra khỏi vỏ, vạn kiếm quy tông, vạn đạo kiếm ảnh tứ ngược kiếp vân, đã đi vào kiếm thánh liệt kê, muốn đạp về kiếm thần chi đỉnh. Trong nhóm người này, chỉ có Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân hai người có chút thế yếu, bất quá hai người liên thủ, liền ngay cả độ kiếp đều là cùng một chỗ gánh, chín âm bạo cùng thiểm điện lôi kiếp dây dưa, thiểm điện đều bị chấn bể. Cưu Băng Vũ, Chu Hiểu Phong cùng Trần Liệt Dương ba người dù không bằng Kim Cương cùng Phượng Vũ bọn người cường thế, đều không kém. Từng cái tu luyện đều là trong cổ mộ chân thần cảnh bí thuật, coi như lại kém, cũng đủ làm cho Ô Lan Thánh bọn người trợn mắt hốt mồm. Lão đại, đây đều là cái gì thần thuật? Còn có hay không còn lại? Cho tiểu đệ ta cũng lưu một phần chứ sao? Ô Lan Thánh dù so Tiêu Phàm lớn tuổi, thế nhưng là người thành đạt vi sư, lúc này lại có việc cầu người, không khỏi không người cười định nói. Tiêu Phàm lúc này còn đang quan sát kia tờ giấy trắng, tâm tình rất là khó chịu, nhìn xem Ô Lan Thánh bộ kia sắc mặt. Thật muốn một cước đạp tới. Chân thần cảnh thần thuật cũng không có, hư thần cảnh cấp bậc, thần đạo viện không phải có ba quyển a, chấp nhận tu luyện đi, chờ ngày nào lấy được, ưu trước tiên nghĩ ngươi. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là kiềm chế lại tính tình, dù sao Ô Lan Thánh không phải kim cương bọn người, còn cần thời gian dài rèn luyện. Ô Lan Thánh lập tức đại hỉ, vội vàng túi đầu thở dài nói nói, lão đại anh minh, tiểu đệ về sau như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngươi là nên đi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt ta. Đừng lộ ra ngươi bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ. Tiêu Phàm im lặng nói. Ô Lan Thánh lập tức về nói, lão đại, có được tất có mất, cái này một tờ giấy trắng, đoán chừng là cái nào cái kẻ ngu lưu lại lừa đảo đồ đần. Tiêu Phàm lập tức trừng to mắt phản hỏi nói, ý của ngươi là ta chính là cái nào cái kẻ ngu thôi. Chán. Ô Lan Thánh lúc này mới cảm giác mình nói sai, lập tức quay đầu liền chạy, không còn dám chọc giận tức giận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám người. Phát hiện Kim Cương đã vượt qua lôi kiếp không làm gì được hắn, mà Phượng Vũ cũng đã kết thúc lôi kiếp. Từng cái lôi kiếp biến mất, trên tường thành đám người reo hò cười to. Giờ phút này, thành nội vậy mà sinh ra một cỗ thần uy, như ẩn như hiện, lập tức đánh thức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem trong thành, có thể có người sinh ra thần uy, khẳng định là Du Lương Chân Tôn A. Gia hỏa này là đạo tôn cảnh đỉnh cấp hóa hình đại yêu, đạt được hư thần cảnh bí thuật đã hơn một năm, rất có thể bước vào hư thần cảnh. Chương 301, Thố Phong Vệ. Thần uy càng ngày càng rõ ràng, như ẩn như hiện, đó là một loại để cho người ta kính sợ uy áp, chỉ bất quá còn rất mờ mịt. Du Lương Chân Tôn không có cường đại khải trí đan, rất khó xông phá tầng kia bình cảnh. Hoa. Thần đạo viện bên trong, Du Lương Chân Tôn đứng dậy, cả người khí chẳng cũng không giống nhau, trước đó có thể rõ ràng nhìn ra hắn là hóa hình đại yêu, mà bây giờ, nhìn không thể khinh nhẫn, tựa như yêu thần đồng dạng, hai mắt thâm thúy. Ai? Du Lương Chân Tôn than nhẹ một tiếng, hắn hiện tại đã biết rõ mình cùng nhân loại còn là có khác nhau rất lớn, hắn đột phá, không chỉ cần có bí thuật, còn cần thích hợp khải trí đan, hắn bây giờ bị kẹt tại đạo tôn cảnh cực hạn, rất khó có chỗ tiến bộ. Hô! Du Lương Chân Tôn thở ra một ngụm trọc khí, hiện tại hắn muốn khải trí đan, chỉ có thể ký thác vào Tiêu Phàm trên thân, bởi vì thần cấp khải trí đan chỉ có đại hào môn hay là thanh hồng yêu tộc mới có, giá trị liên thành, rất khó mua được. Muốn từ những này đại hào môn hay là thanh hồng yêu tộc trong tay cầm tới khải trí đan, đại giới là phi thường khủng bố, làm nô là buộc, đây là nhất định. Du Lương Chân Tôn hiển nhiên không muốn thành vì người khác nô buộc, đi theo Tiêu Phàm chí ít chiếm cứ cái ưu thế, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, thực sự không được còn có thể đánh Tiêu Phàm dừng lại giải buồn. Hoa. Hưu. Du Lương Chân Tôn vũ xí vừa mở, thiết xí mở ra hư không, trực tiếp xuất hiện ở cửa thành bên trên. Nhìn xem Tiêu Phàm bọn người từng cái tất cả đều nhảy nhót đến vấn đạo cảnh, không khỏi sững sờ. Các ngươi hơn một năm nay đều là ngâm mình ở thánh dược bên trong a. Đều đột phá, lão tử còn tưởng rằng ta tiến bộ rất nhanh. Du Lương Chân Tôn im lặng nói. Tiêu Phàm xem xét là Du Lương Chân Tôn, lập tức đại hỉ, liền vội vàng tiến lên cười lấy lòng nói, nguyên lai là tiền bối, chúc mừng ngài lại tiến lên trước một bước, khoảng cách hóa hư thần lại tới gần một bước. Ít cùng ta kéo vô dụng, ngươi đáp ứng ta khải trí đan đâu? Du Lương Chân Tôn ngưng âm thanh hỏi. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, im lặng nói nói, tiền bối, ngài đương khải trí đan là nê hoàn à, nghĩ bóp một cái liền bóp một cái. Vật liệu đâu? Tài nguyên đâu? Không bột đấu gột nên hồ a. Du Lương Chân Tôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi nói, cần tài liệu gì, ta cho ngươi làm. Không dám làm ngài, không phù hợp ta thẩm mỹ quan, ngài cho ta tìm thêm một chút bát phẩm thánh dược, ta phụ trách tìm khải trí đan đan phương, có đan phương cùng tài nguyên. Cái này khải trí đan, trong vòng 3 năm nhất định cho ngài lấy ra. Tiêu Phàm vội vàng nói. Du Lương Chân Tôn bị Tiêu Phàm trêu chọc một câu, bất quá cũng không có sinh khí, mà là quay đầu nhìn về phương Tây, cặp mắt kia tựa hồ nhìn thấu ở ngoài ngàn dặm, tinh mang chớp động, phất tay xuất hiện một chi ám kim sắc lông vũ, nói nhỏ nói, Tố Phong, đã nhiều năm như vậy, không biết ngươi có hay không tiến bộ. Tiêu Phàm tâm giật mình, thả người nhảy lên xuất hiện tại trên tường thành, tò mò nhìn phương Tây, lại cái gì cũng không thấy được. Không khỏi hỏi nói, tiền bối, cái kia thượng quan Tố Phong trở về rồi sao? Hắn bị ta lừa đảo đến Hắc Diệu xâm lâm hơn một năm, trở về có thể hay không trả thù ta? Có bản tôn tại, ngươi sợ cái gì? Du Lương Chân Tôn lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm lập tức mắt to vừa mở, khinh thường nói, sợ. Ta nếu là sợ, liền sẽ không lừa đảo hắn. Du Lương Chân Tôn nhìn Tiêu Phàm biểu lộ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, nói nói, tiểu tử ngươi, rất phù hợp lao tử khẩu vị, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại. Hắn tuyệt sẽ không làm bị thương ngươi mảy may, hôm nay chính là ta cơ hội báo thủ. Hoa. Hưu. Phượng Vũ bọn người nhảy lên trung thiên, xuất hiện tại trên tường thành, từng cái khí thế như hồng, nhất là kim cương, cả cá nhân trên người tràn ngập dã man thu tính, tựa như là chân chính cổ viên. Du Lương Chân Tôn theo bản năng nhìn kim cương một chút, giật mình hỏi, gia hỏa này cũng là yêu thú. Vì sao còn chưa tới vấn đạo cảnh liền có thể biến hóa? Tiêu Phàm lập tức cười to nói, tiền bối. Hắn cũng không phải yêu thú biến hóa, hắn là nhân loại, chỉ bất quá tu luyện viên lực thuật mà thôi. Thật mạnh cổ viên huyết mạch, vậy mà để cho ta đều sinh ra một loại lòng kính sợ, cái này là cấp bậc gì bí thuật? Du Lương Chân Tôn giật mình hỏi. Tiêu Phàm do dự một chút, nói nhỏ về nói, cũng là hư thần cảnh bí thuật, bất quá cao cấp hơn một chút. Du Lương Chân Tôn nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, không hỏi hắn nhiều như vậy hư thần cảnh bí thuật đều là từ đâu làm tới. Bất quá nhìn Tiêu Phàm có thể bỏ được đem nhiều như vậy hư thần cảnh bí thuật thả ra cho những người khác tu luyện, có thể thấy được tâm cảnh không phải người bình thường có thể sánh được. 3. Du Lương Chân Tôn vô vỗ Tiêu Phàm bả vai, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta thưởng thức ngươi. Tiêu Phàm ra vẻ thụ sủng nhược kinh không người nói nói, tiền bối như thế tán dương, tiểu tử thật kiêu ngạo. Dừng a. Du Lương Chân Tôn khinh thường suy cười một tiếng, hắn cũng coi như hiểu rõ Tiêu Phàm tính cách này, thuần túy là một cái tiểu nhân. Hắn đại bộ phận có thể tin, nếu là toàn tin tưởng hắn, đó chính là cái kẻ ngu. Hắn tới, chúng ta đi thành Tây nên đón vị này thượng quan gia cao thủ. Du Lương Chân Tôn vũ xí vừa mở, vậy mà đồng thời mang theo đứng tại thành đông hơn 20 vị cao thủ toàn bộ phóng tới phương Tây, ngạo nghệ nói nói, đợi lát nữa để các ngươi kiến thức hạ cái gì là đạo tôn tu vi. Hưu. Như lớn tiên khải thành, Du Lương Chân Tôn cơ hồ trong chốc lát đến, đem Tiêu Phàm bọn người nhét vào trên tường thành, mình lao xuống dưới thành. Khoảng cách cửa thành còn có vài dặm thời điểm rơi xuống, yên lặng chờ đợi Thượng quan Tố Phong hướng nơi đây chạy nhanh đến. Thượng quan Tố Phong tay cầm phách lăng kiếm, lên cơn giận dữ, tại Hắc Diệu Xâm Lâm bên trong tìm kiếm gần thời gian 2 năm, vô duyên vô cớ cùng 10 cái đạo tôn cảnh đại yêu chém giết, cứ việc đều thắng, thế nhưng là đại giới cũng không nhỏ, từng bị 4 cái đạo tôn đại yêu vây công, kém chút chết ở bên trong, nhưng là chính là không có tìm tới Du Lương chân tôn. Giờ phút này, Thượng Quan Tố Phong quần áo tả tơi, linh giới bên trong quần áo đều đổi hết, không thể không trở về, trong mắt của hắn sát cơ bắn ra bốn phía, chỉ muốn trở về ngược sát Tiêu Phàm, tốt chút xuống lửa giận trong lòng. Ngay cả bản tôn cũng dám lừa gạt, đừng nói ngươi chưa chắc là Tư Đồ gia con rể, liền xem như lại có thể thế nào. Thượng Quan Tố Phong âm trầm hướng Thiên Khải Thành vào tới, nhưng là khoảng cách Thiên Khải Thành còn có hơn 20 dặm thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô yêu thần khí tức, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Thật mạnh yêu khí, vậy mà nhanh đến yêu hư thần cảnh giới. Thượng Quan Tố Phong hàn mang lóe lên, Phách Lăng kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng nhân kiếm hợp nhất, phá hư mà đi, thẳng đến Du Lương chân tôn mà đi. Oanh! Hoa! Một đạo hỏa diễm phá không mà đến, trong nháy mắt liền giết tới thành tây. Du Lương, bản tôn tại Hắc Diệu Xâm Lâm tìm ngươi nhanh 2 năm, nghĩ không ra ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Thượng Quan Tố Phong bá khí trùng thiên, trong tay rộng kiếm bá đạo lăng lệ, mang theo vô tận lực lượng đãng diện sơn hà, trực tiếp thẳng hướng Du Lương chân tôn. Ly! Du Lương chân tôn đã sớm xúc thế chờ đợi Thượng Quan Tố Phong, giờ phút này vũ xí vừa mở, sơn hà đều bị quấy, thiên địa lờ mờ. Thượng Quan Tố Phong, đệ đệ ngươi Thượng Quan Tố Cổ chính là ta giết, cái này là năm đó ngươi ban cho ta một điểm hồi báo, lần này ta muốn đem ngươi cũng lưu lại. Du Lương chân tôn bá khí vô cùng, một sợi lông vũ xoát ra một vệt thần quang, xuyên thủng kiếm khí, thẳng đến Thượng Quan Tố Phong mà đi. Xoạt. Như sắt thép vũ xí mở ra hư không, trực tiếp cùng Thượng Quan Tố Phong đụng vào nhau. Chương 302, Đạo Tôn cực hạn lực sát thương. Oanh. Hai đại cao thủ trong nháy mắt giết tới cùng một chỗ, khí sông tinh hà, dư ba trực tiếp đặng đến vài dặm bên ngoài thành trì bên trên. Tiêu Phàm lập tức phất tay ra hiệu nói, mở ra hộ thành kết giới. Hoa. Chỉ một thoáng, hộ thành kết giới quang mang đại tác. Ầm. Oanh. Bạch. Cương đại kiếm khí đánh xuyên Du Lương chân tôn phòng ngự, một sợi kiếm khí trực tiếp giết tới ngoài thành. Oanh. Ông ngoang. Kết giới vặn mèo, tường thành chấn động, kém chút bị cái này một sợi kiếm khí rung sụp. Tiêu Phàm không khỏi liễu lưới, cao thủ như vậy đã vượt ra, cơ hội hóa thần, lại thêm trong tay hắn Phách Lăng kiếm chính là hư chính là thần cấp kiếm, phá vỡ Thiên Khải Thành phòng ngự liền cùng chơi giống như. Cộng đồng phát lực, che chở hộ thành kết giới. Tiêu Phàm một trường đặt tại kết giới bên trên, lực lượng trong cơ thể chen chúc mà ra, đem kết giới làm nổi bật quang mang vạn trượng. Long mạch chi lực, kiếm thai tinh vân, đại địa chi lực, ba đạo lực lượng du tẩu kết giới, phảng phất Thiên Khải Thành thành một cái vô tận trường năng lượng. Hiên Viên Vô Ngân bọn người cùng Thần Đạo Viện bên trong cao thủ toàn lực ứng phó, đem Thiên Khải Thành thành tây đánh tạo thành sắt thông một khối. Những người này toàn bộ xuất thủ, đoán chừng chỉ bằng vào Thượng Quan Tố Phong một người, toàn lực công kích cũng chưa chắc phá vỡ cái này đạo phòng ngự. Cùng lúc đó, thành nội xuất hiện lôi kiếp, Phật quang bắn ra bốn phía. Khô Lan cũng độ kiếp rồi. Bất quá trong thành cao thủ đều tại trên tường thành, cũng không có khả năng có người tập sát Khô Lan, cho nên Tiêu Phàm không có lo ngại, hai mắt nhìn chằm chằm hai đại cao thủ quyết đấu, nhìn xem đạo tôn cảnh lực lượng, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bá. Một vệt thần quang nghịch sông tinh hà ngàn dặm, như sắt thép vũ xí tại Du Lương chân tôn thể nội yêu lực thôi động dưới, trở nên không gì không phá, thậm chí có thể cùng hư thần cấp Phách Lăng kiếm đối kháng, ánh lửa vang khắp nơi. Ầm. Oanh. Thượng Quan Tố Phong không khỏi giật mình. Nghĩ không ra Du Lương chân tôn ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian vậy mà hiểu thấu đáo hư thần bí thuật, mấu chốt là hắn lại có hư thần cảnh bí thuật. Yêu tước hóa thần thuật. Hoa. Du Lương chân tôn vũ xí chấn Thượng Quan Tố Phong không ngừng rút lui, luận thực lực chân chính, hắn đã không phải là Du Lương chân tôn đối thủ, nhưng là trong tay hắn Phách Lăng kiếm lại làm cho Du Lương chân tôn có chỗ cảnh giác. Ngâm. Hưu. Vâng. Thượng Quan Tố Phong một kiếm bổ ra thần quang, lao thẳng tới Du Lương chân tôn phía bên phải vũ xí. Tựa hồ còn muốn đánh Du Lương chân tôn sơ hở. Du Lương chân tôn phải cánh có cũ tổn thương, đây là chí mạng tính, đối mặt cao thủ chân chính, điểm ấy ám thương chính là tử vong của hắn yếu tố mấu chốt. Phanh. Phanh. Du Lương chân tôn bị đối phương không ngừng truy kích, mỗi một kiếm đều hướng phải cánh đánh tới, tức giận đến lên cơn giận dữ, trong tay một viên vũ xí cương ép bổ về phía Phách Lăng kiếm. Hoa. Hỏa diễm trùng thiên, cái này một viên lông vũ còn như thần binh lợi khí. Chấn Phách Lăng kiếm không ngừng chấn động, Thượng Quan Tố Phong xương tay kém chút bị đánh rách tả tơi, nhưng là kia một viên lông vũ bên trên là lông tóc văng khắp nơi, cơ hồ đứt gãy. Không có cách, Du Lương chân tôn không có xứng đôi thần binh lợi khí, từ đầu đến cuối ở vào yếu thế. Hưu. Du Lương Chân Tôn từ hư không vạch ra một đạo hỏa diễm trường hồng, cuốn đến phía sau tới chém giết, nghĩ dựa vào tốc độ thắng một trong chủ. Ngâm. Ẩm. Thượng Quan Tố Phong một kiếm về đâm, khí đãng tinh hà, khinh thường gầm thét nói, nghiệt xúc, coi như ngươi tu luyện tới hư thần, cũng vẫn là nghiệt xúc, không chịu nổi một kích. Rác rưởi. Bất quá dựa vào phách lăng kiếm mà thôi, đợi Lao Phu có được chân chính hư thần cảnh thần binh, nhất định đưa ngươi tru sát. Ẩm. Ngâm. Tiếng kiếm rít cùng vũ sĩ đánh ra trường hà thanh âm vang tận mây xanh, quang mang tứ ngược, cách rất xa, dù là xuyên thấu qua kết giới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cô ý lạnh. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân Thiết Quyền nắm chặt, hận không thể xông trên chiến trường giúp Du Lương Chân Tôn một thanh. Hưu. Du Lương Chân Tôn càng đánh càng thuần thục, yêu tước hóa thần thuật ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, dựa vào tốc độ không ngừng kéo dài khoảng cách, phách lăng kiếm kiếm khí cho dù rất mạnh, cũng rất khó cách rất xa đánh trúng ám thương. Hưu. Du Lương Chân Tôn không ngừng đoạt không, muốn tìm một kích doanh cơ hội giết Thượng Quan Tố Phong, thế nhưng là Thượng Quan Tố Phong kiếm thuật cũng phá lệ đáng sợ, hư thần cảnh kiếm thuật, lại có phách lăng kiếm gia trì, tổng là có thể tránh nguy cơ, thậm chí có thể cho Du Lương Chân Tôn mang đến tất sát chiêu thức. Thời gian như thoi đưa, nửa ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, giết thiên hôn địa ám, sắc trời dần dần ảm đạm, thế nhưng là Du Lương Chân Tôn lại nhìn như ban ngày rõ ràng, hắn nhưng là yêu cầm biến hóa, đem Thượng Quan Tố Phong quý tích trưởng khống gắt gao. Mọi người ở đây hái hùng khiếp vía thời điểm, Du Lương Chân Tôn đột nhiên ném ra kia một viên lông vũ đoạt không đâm về Thượng Quan Tố Phong. Đã tới, vậy liền nát đi. Và anh, Thượng Quan Tố Phong bắt lấy cơ hội này, cơ hồ đem hết toàn lực, một kiếm pha không mà đến, cường thế đánh vào lông vũ bên trên. Soạt, lông vũ nở rộ thần quang, dần dần hóa thành bột mịn. Liền chờ ngươi dạng này. Ly, hưu, Du Lương Chân Tôn đã sớm đoán ra Thượng Quan Tố Phong sẽ làm như vậy. Cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân thể hóa thành một vệt thần quang, lợi trảo từ hư không đâm xuyên, trực tiếp từ bên cạnh bắt được Thượng Quan Tố Phong trên mặt. Phốc thử. Sâu tận xương tủy vết trảo mang đi một khối lớn huyết nục, kém chút đem Thượng Quan Tố Phong anh tuấn mặt bẻ vụn rơi. A. Thượng Quan Tố Phong kêu thảm một tiếng, lửa giận công tâm, trong nháy mắt buộc phát ra một chiêu, kiếm khí tứ ngược, chấn tứ phương hư không sụp đổ. Hoa. Kiếm mang xuyên qua tinh hà, để cho người ta ngay cả con mắt đều không mở ra được. Hoa. Thượng Quan Tố Phong thừa cơ xé rách hư không, trực tiếp trốn hướng phương xa. Du Lương. Tiêu Phàm, lần sau lại xuất hiện, ta muốn hai người các ngươi mạng chó. Thiên Khải Thành, ta sẽ săn bằng, chó gà không tha, cỏ cây không sinh. Thượng Quan Tố Phong gào thét một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại thành Tây. Đợi đến đám người mở mắt ra thời điểm, ngoài thành nơi nào còn có Thượng Quan Tố Phong cái bóng, chỉ còn lại Du Lương Chân Tôn chật vật đứng ở nơi đó, trên thân xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Kia một viên lông vũ cũng nát. Ha ha ha. Du Lương Chân Tôn cười to, gào thét nói, Thượng Quan Tố Phong, ta chờ ngươi, lần sau gặp lại, ta tuyệt không cho ngươi còn sống cơ hội đào tẩu. Một kiếm kia chi thủ đã báo, mặc dù Du Lương Chân Tôn lại thụ thương, thế nhưng là chỉ có thể là vết thương nhẹ, không hề giống vũ sĩ như vậy là xuyên thủng tổn thương, mà lại pha tạp lấy thần uy lực lượng, đến nay vô pháp tu phục, thế nhưng là hôm nay Thượng Quan Tố Phong trên mặt vết chảo mang theo hư thần trật tự. Trừ phi hắn tu luyện tới chân thần cảnh, nếu không chẳng khác nào mãi mãi hủy dung. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, phất tay khiến người triệt hồi kết giới. Chúc mừng tiền bồi báo năm đó một kiếm mối thủ. Tiêu Phàm đại hỉ nói. Du Lương Chân Tôn nội tâm cực kỳ cao hứng, nhưng nhìn Tiêu Phàm, tò mò hỏi, ngươi không sợ Thượng Quan gia trả thù sao? Ta sợ hắn cái gì? Thanh Hồng yêu tộc hiện tại ngay tại tiến công Linh Thành, bọn hắn có thể hay không tự vệ còn là một chuyện, nào có thời gian đến báo thù ta? Chờ bọn hắn đánh xong Thanh Hồng yêu tộc, ta chỉ sợ đã không sợ Thượng Quan Tố Phong. Tiêu Phàm tự tin nói. Du Lương Chân Tôn nhẹ gật đầu, nhìn một chút vết thương trên người, thản nhiên nói, ta đi tìm bát phẩm thánh dược, trong vòng 3 năm, nhất định phải cho ta giải quyết hư thần cấp khải trí đan, ta phải nhanh một chút bước vào hư thần cấp, nếu không Thượng Quan gia thật đến một vị hư thần cấp cao thủ, ta liền không có cách nào bảo hộ các ngươi. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, lập tức nhẹ gật đầu, hư thần cảnh khải trí đan đan phương. Hắn không biết thần dược đỉnh có hay không, cho dù không có, cũng có thể đi Kỳ Lân Thành tìm. Chương 303, Thiên Lương Tự. Thiên Khải Thành bên ngoài, Du Lương Chân Tôn trực tiếp rời đi, hắn cần tài nguyên chữa trị thương thế, còn muốn chuẩn bị bát phẩm thánh dược tài nguyên. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, trước tiên xông về thần đạo viện phía sau núi, Khô Lan chính ở chỗ này, bất quá cũng không thụ bao lớn tổn thương, trên người Phật uy càng thêm nồng đậm. Bầu trời Phật quang phổ chiếu, cách xa nhau rất xa đều có thể nhìn thấy. Ngay tại Thiên Khải Thành thành Bắc Phương ước chừng hơn 500 dặm chỗ một tòa thâm sơn bên trong, tọa lạc lấy một tòa chùa miếu, một tòa rất nhỏ chùa miếu, nhưng là bọn hắn không chủ động gây chuyện thời điểm, liền ngay cả Thanh Hồng yêu tộc cũng không dám đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Tòa tự miếu này chỉ có ba mười mấy người, ngày thường tử ở chỗ này tu Phật niệm kinh, thỉnh thoảng sẽ phái người tiến vào Thiên Khải thành thải bổ đồ ăn, đổi lấy tài nguyên, trên cơ bản không có cái gì xung đột. Tòa tự miếu này liền làm Thiên Lương tự, chủ trì là một vị đạo tôn cảnh lão giả, sáu vị vấn đạo cảnh trưởng lão, người còn lại đều là thánh linh cảnh cùng phá hư cảnh tiểu sa di. Rất trùng hợp, một ngày này, có cái vấn đạo cảnh trưởng lão mang theo ba cái tiểu sa di đến đây Thiên Khải thành hóa duyên, mua sắm một chút đồ ăn, thấy được bầu trời Phật mây cùng Phật quang, không khỏi giật nảy cả mình, bực này thánh khiết Phật mây cùng nồng đậm Phật uy đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, trong thành lại có một tôn cường đại thánh Phật, không biết là từ phương nào dạo chơi mà tới. Cầm đầu là vấn đạo cảnh Phật tăng hai tay hợp nhất, uy chìm nói. Một cái tiểu sa di lập tức hưng phấn nói, tuệ quang trưởng lão, muốn hay không đem thượng Phật mời đến Thiên Lương tự. Có thượng Phật đến, nói không chừng Linh Sơn sẽ cho chúng ta Thiên Lương tự ban thưởng cao giai thánh Phật Pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Vấn đạo cảnh tuệ quang trưởng lão ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, theo lão nạp tiến vào Thiên Khải thành, những này hai năm Thiên Khải thành mặc dù dễ chủ. Bất quá tòa thành này chủ nhân đối Thiên Lương tự khá lịch sự, chắc hẳn bọn hắn sẽ giúp chúng ta tìm tới vị này thánh Phật. Nói xong, tuệ quang trưởng lão tăng nhanh tốc độ, mang theo ba cái tiểu sa di liền phóng hướng Thiên Khải thành. Thành Bắc Môn, thì có thần đạo viện một vị trưởng lão tòa chấn, nhìn xem bốn cái Thiên Lương tự Phật tăng đến đây, lập tức tiến lên thở dài nói, hoan nghênh Thiên Lương tự thượng Phật. Người trong Phật môn ngày bình thường bởi vì địa vị cao sủng, rất là khinh thường cùng những này trong thị trấn nhỏ người liên hệ. Chỉ bất quá để cho tiện hóa duyên mới có thể gật đầu tương giao, nhưng là hắn tuệ quang biết được Thiên Khải thành từ trước đến nay cường thế, nhất là thần đạo viện người, ai không cho bọn hắn thông khoái, ai cũng đừng nghĩ thông khoái. A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua Chiêu Phượng bộ chủ, nửa năm không thấy, bộ chủ tu vi lại tinh tiến không ít, xem ra cái này Thiên Khải thành thần đạo viện cho các ngươi trải đường là thật tốt. Tuệ quang thở dài chúc mừng. Chiêu Phượng bộ chủ là hướng Phượng bộ lạc tộc lão, năm đó cũng là nhóm đầu tiên đầu nhập vào Tiêu Phàm người. Cho nên bây giờ trưởng quản một thành chi môn, đạt được tài nguyên đầy đủ bọn hắn hưởng chịu được. Chiêu Phượng bộ chủ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, về nói, nhờ ngài phúc, tuệ quang trưởng lão mời đến. Tuệ quang trưởng lão vội vàng thở dài đáp lễ, vừa mới chuẩn bị vào thành, đột nhiên nói, Chiêu Phượng bộ chủ, lần trước cho ngài nói sự tình, không biết cân nhắc thế nào. Ta Thiên Lương tự đang chuẩn bị mở cửa tìm kiếm thích hợp đệ tử Phật môn, không biết thần đạo viện có thể ủng hộ một hai. Chiêu Phượng bộ chủ mặt mo mỉm cười, chi tiết về nói, tuệ quang trưởng lão, chuyện này lão hủ nói không tính a, ngài muốn cùng viện chủ đại nhân nói, hắn nói quyết định Thiên Khải thành hết thảy. Tuệ quang trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, đổi đề tài hỏi nói, không biết Thiên Khải thành lúc nào tới một vị thánh Phật. Hôm nay Thiên Khải thành trên không Phật quang phổ chiếu, Phật mây thánh khiết, Phật uy nồng đậm, tất nhiên là có thánh Phật giá lâm, có thể hay không cho lão nạp dẫn tiến một phen. Chiêu Phượng bộ chủ ánh mắt lóe lên, Tiêu Phàm đã sớm hạ lệnh nói, liên quan tới Khô Lan hết thảy, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đối ngoại nói. Nếu không trực tiếp trục xuất thần đạo viện. Tuệ quang trưởng lão nhìn lầm đi. Thiên Khải thành như đã tới một vị thánh Phật, ta thần đạo viện đương là cái thứ nhất biết được, bất quá ta nhưng chưa từng nghe nói trong thành lại còn có một vị thánh Phật. Chiêu Phượng bộ chủ ngưng giọng nói. Tuệ quang trưởng lão cơ trí hai con ngươi chớp động, hắn phảng phất có thể xem thấu Chiêu Phượng bộ chủ tâm tư, không khỏi mỉm cười, liền không nói thêm lời, mang theo ba cái tiểu sa di cấp tốc tiến vào trong thành. Ba người các ngươi phân tán, hảo hảo hỏi thăm một chút. Trong thành khẳng định có thánh Phật, rất có thể là vấn đạo cảnh đỉnh phong thánh Phật đột phá đạo tôn cảnh, người này tu luyện Phật pháp so sánh trượng Phật pháp đều cường đại hơn, hẳn là đến từ đại tự thánh Phật, chúng ta Thiên Lương tự có thể hay không phát triển, coi như nhìn có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này. Tuệ quang trưởng lão đem ba cái tiểu sa di đưa đến một cái trong hẻm nhỏ, nói. Vâng, trưởng lão. Ba cái tiểu sa di tuổi còn trẻ, thế nhưng là hiệu quả và lợi ích chi tâm lại không nhỏ, bọn hắn không giây phút nào muốn lập công. Muốn lấy đến tốt hơn Phật pháp đến lĩnh hội. Hoa. Hưu. Ba cái tiểu sa di nhanh chóng nhanh rời đi, bốn phía tìm hiểu tin tức. Bất quá tại Thiên Khải thành phát sinh sự tình, há có thể giấu giếm được thần đạo viện. Chiêu Phượng bộ chủ sau đó không lâu liền nhận được tin tức, biết được tuệ quang trưởng lão cùng ba cái tiểu sa di khắp nơi tìm hiểu thánh Phật tin tức, liền không chút do dự phóng tới thần đạo viện, biết được Tiêu Phàm còn tại hậu sơn, lập tức đi phía sau núi. Viện chủ. Thành Bắc Thiên Lương tự tới một vị trưởng lão cùng ba cái tiểu sa di, khắp nơi tìm hiểu Khô Lan thánh Phật sự tình, ta lo lắng sẽ có người nói lộ ra miệng. Chiêu Phượng bộ chủ lập tức không người nói. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, chắp tay sau lưng, nói, biết Khô Lan, đều là thần đạo viện dòng chính, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, để cho người ta đi theo ba cái kia tiểu sa di cùng người trưởng lão kia, cảnh cáo những người khác không nên nói lung tung. Khô Lan cũng không phải đứng đắn Phật Tăng, chuyện này nếu là truyền đến đại tự viện, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Là viện chủ, lão hủ xin được cáo lui trước. Chiêu Phượng bộ chủ cung kính thở dài nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, phất tay lấy ra một viên thất phẩm linh quả, nói, bộ chủ vất vả, có gì cần cứ việc đến thần đạo viện báo cáo chuẩn bị, ta có thể chống đỡ tận lực ủng hộ. Chiêu Phượng bộ chủ lập tức hưng phấn về nói, đa tạ viện chủ, lão hủ cũng không có gì có thể tiếc nuối, nếu không phải ngài, ta cả một đời cũng không có khả năng bước vào vấn đạo cảnh, bây giờ như là lại sống một thế, còn có cái gì không hài lòng đâu, bất quá. Chiều ta Phượng trong bộ lạc xuất hiện một cái tiểu thiên tài, nghĩ mời viện chủ cho hắn tìm một cái thích hợp sư phụ. Rất hiển nhiên, hiện tại rất nhiều bộ lạc người đều muốn cùng Tiêu Phàm dính líu quan hệ, để trong bộ lạc thiên tài bái Tiêu Phàm vi sư, nhưng là Tiêu Phàm tự nhiên tu vi không đủ, từng cái từ chối, bất quá tất cả mọi người minh bạch, Tiêu Phàm không phải là không muốn thu đồ đệ, mà là tìm không thấy thiên tài chân chính thôi. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, tốt, ban đêm mang cho ta xem một chút, nếu là không được, liền để hắn trước tiến vào thần đạo viện. Đa tạ viện chủ. Chiêu Phượng bộ chủ cảm động đến rơi nước mắt, liền vội vàng không người thối lui. Nhìn xem Chiêu Phượng bộ chủ rời đi, Tiêu Phàm nhìn xem Khô Lan, đáy lòng lo lắng sự tình rốt cục vẫn là xuất hiện, Khô Lan lần sau lại đột phá, khẳng định sẽ kinh động Thiên Lương tự tất nhiên sẽ lên báo, thân phận của Khô Lan bại lộ đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chương 304, Khô Lan bại lộ. Thiên Lương tự Tuệ Quang trưởng lão cùng ba cái tiểu sa di khắp nơi tìm hiểu Khô Lan tin tức, nhưng là Thiên Khải thành trong thành người coi như có người biết Khô Lan sự tình, cũng ngậm miệng không đề cập tới. Tuệ Quang trưởng lão đủ kiểu bất đắc dĩ, đối với Thiên Khải thành, hắn đem nó định tính vì dị giáo đồ, ngoan cố không thay đổi dị giáo đồ, bất kính Phật tổ, bất kính trời, đáng chém một loại người. Nếu ta một ngày kia vì Phật, đầu tiên liền đem Thiên Khải thành cầm xuống, để Phật quang phổ chiếu mảnh này tràn ngập mở tối địa phương. Tuệ Quang trưởng lão hàn mang lóe lên, chắp tay trước ngực, nhìn Bi Thiên yêu người, trên thực tế tâm tư ác độc khó siêu việt hắn. Hoa. Tuệ Quang trưởng lão cùng ba cái tiểu sa di tại thần đạo viện phụ cận tụ hợp, bốn người cùng nhau đi hướng thần đạo viện. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đang cùng Khô Lan cùng đi hướng thần đạo viện, bọn hắn vừa lúc tại thần đạo viện cửa chính cách xa nhau. Tuệ Quang trưởng lão lần đầu tiên liền thấy được Khô Lan, trên người nàng Phật ý là như vậy rõ ràng. TTT. Tuệ Quang trưởng lão hít một hơi lãnh khí, cảm giác có chút khó tin, mãnh liệt như vậy Phật ý vậy mà từ một cái tóc dài nữ hài trên thân xuất hiện, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Tiêu Phàm tập trung vào Tuệ Quang trưởng lão, nhìn thấy trong mắt của hắn chấn kinh, trong lòng biết không tốt, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, ở trong thành giết chóc Phật tự bên trong người, kia tuyệt không là một chuyện tốt. Tiểu Sa Di lôi kéo thất hồn lạc phách Tuệ Quang trưởng lão, đánh thức vị này lao hòa thượng. Tuệ Quang trưởng lão lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn xem Tiêu Phàm âm trầm ánh mắt, lập tức kịp phản ứng. Vội vàng thở dài nói, bần tăng pháp hiệu Tuệ Quang, đến từ Thiên Lương tự, gặp qua thần đạo viện viện chủ. Tiêu Phàm ra vẻ bình tĩnh, về nói, Tiêu Phàm gặp qua đại sư, không biết đại sư đến đây thần đạo viện, cần làm chuyện gì. Tuệ Quang không dám nói Khô Lan sự tình, bởi vì việc này liên quan đến quá lớn, rất có thể muốn lên báo Linh Sơn Phật Tông, liền sợ Tiêu Phàm giết người diệt khẩu, cho nên nói sang chuyện khác về nói, Tiêu viện chủ, Thiên Lương tự nghĩ tại Thiên Khải thành tìm một chút có Phật căn người. Còn xin Tiêu viện chủ có thể duy trì một hai. Tiêu Phàm mỉm cười về nói, tiểu tử đối Thiên Lương tự có chút kính sợ, chút chuyện nhỏ này không tính là cái gì, chỉ cần Thiên Lương tự có thể coi trọng Thiên Khải thành những này ngang bướng con dân, cứ việc chọn tuyển là được. Tuệ Quang không dám ở lâu, vội vàng thở dài nói, kia liền đa tạ Tiêu viện chủ, bần tăng cái này liền trở về thông chi phương trượng. Nói xong, Tuệ Quang trực tiếp quay đầu rời đi, mang theo tiểu Sa Di nhanh rời đi Thiên Khải thành. Vừa ra Thiên Khải thành, Tuệ Quang liền để ba cái tiểu sa di đổi biến trang, thậm chí còn mang tới tóc giả, đơn giản bàn giao vài câu sau liền riêng phần mình phân đạo rời đi, nhưng là phương hướng đều là Thiên Lương tự. Trong thành, Tiêu Phàm sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải Khô Lan một mực tại bên người, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát lệnh. Khô Lan, ngươi nên bế quan lắng động một chút tu vi. Tiêu Phàm ôn nhu nhắc nhở. Khô Lan tựa hồ nhìn ra Tiêu Phàm có sát ý, trong mắt mang theo một tia ý cầu khẩn, nói nhỏ nói. Bọn hắn đều là Phật dòng dõi, ngươi có thể hay không giết bọn hắn. Tiêu Phàm lập tức tiểu nói, ngốc cô nương, ta làm sao lại giết người trong Phật môn đâu, trừ phi ta muốn khiêu chiến một chút Phật tông sức chiến đấu à. Khô Lan than nhẹ một tiếng, biết ngăn không được Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm cũng là vì nàng tốt, chuyện của nàng một khi báo đến Linh Sơn, vận mệnh của nàng liền không có thể nắm trong tay mình, 89 phần 10 là bị giết chết. Ba ba. Tiêu Phàm vô vô Khô Lan bả vai, nói nhỏ nói, ngoan, đi bế quan nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý tốt. Khô Lan không thể không bế quan lắng động tu vi. Thần đạo viện bên trong, Tiêu Phàm cấp tốc triệu tập thần đạo viện bên trong sức chiến đấu cực mạnh cao thủ, đây đều là vấn đạo cảnh cao thủ, mà lại trung thành tuyệt đối người, phần lớn đều là bộ lạc tộc thế hệ trước, có thể vì tộc nhân hy sinh người. Tổng cộng hơn 40 người, bao quát Hiên Viên Vô Ngân cùng Kim Cương bọn người, Ô Lan Thánh cũng ở đây bên trong. Liên quan tới Thiên Lương Tự, ta muốn biết Thiên Lương Tự phương trưởng là hạ người gì, tu vi là đạo tôn cảnh sơ giai vẫn là trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Nhìn xem Tiêu Phàm biểu lộ liền biết muốn đã xảy ra chuyện lớn, nhất là Chiêu Phượng bộ chủ, hắn nhìn tận mắt Tuệ Quang trưởng lão chật vật chạy ra thành, ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Viện chủ, Thiên Lương Tự Tuệ Thiên phương trưởng là đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ, tựa như là 5 năm trước tiến vào đạo tôn cảnh, hắn lâu dài bế quan, không có người biết lực chiến đấu của hắn đến cùng mạnh đến mức nào, nhưng là theo ta được biết, bọn hắn một mực tại tìm kiếm cường đại chùa triền ban thưởng Phật pháp, đoán chừng sở tu Phật pháp cũng không mạnh. Cho nên lực chiến đấu của hắn cũng không sẽ đặc biệt cường đại. Chiêu Phượng bộ chủ cung kính trả lời. Tiêu Phàm đứng lên, nhìn chăm chú đám người, trầm giọng nói, các ngươi đều là người một nhà, ta cũng không giấu giếm các ngươi, Tuệ Quang biết Khô Lan, ta không thể mạo hiểm, tin tức của nàng một khi truyền đến đại tự viện, chúng ta Thiên Khải Thành rất có thể sẽ bị công phá, cho nên Thiên Lương Tự, tối nay liền phải biến mất. Cái gì? Đông đảo thần đạo viện trưởng lão giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, ngay cả Phật Tông người đều dám động. Đoán chừng Linh Thành đều không dám làm như thế. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, nhìn chăm chú mọi người nói, chư vị tiền bối, chúng ta không được không làm như vậy. Tuệ Quang vẻ mặt đó đã rất rõ ràng, bọn hắn khắp nơi đang tìm kiếm Phật Pháp, đây chính là cơ hội tốt nhất, bọn hắn nhất định sẽ được báo, mà lại cùng Thiên Lương Tự Tuệ Thiên Trưởng Lao sau khi thương nghị liền sẽ xuất phát, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Liền tối nay, chúng ta ngụy trang thành cường đại tội phạm đoàn, trực tiếp diệt đi Thiên Lương Tự. Thần không biết quỷ không hay. Ngoại trừ Hiên Viên Vô Ngân bọn người, cái khác thổ dân đều trầm mặc, chuyện này liên quan đến quá lớn, động một tí chính là diệt tộc chi họa. Chiêu Phượng bộ chủ lại quả quyết đứng lên nói, chư vị, Tiêu viện chủ chưa từng thua thiệt đối đãi chúng ta. Hiện tại khó nói chúng ta muốn từ bỏ Thiên Khải Thành, từ bỏ viện chủ, để Thiên Lương Tự đem Khô Lan tin tức bán cho đại tự viện. Nếu là không có Tiêu viện chủ, chúng ta có thể giữ vững Thiên Khải Thành sao? Coi như thủ được, tương lai đại tự trước viện đến. Chúng ta đồng dạng sẽ bị săn bằng. Làm. Liên diệt Thiên Lương Tự. Thượng quan Tố Cổ đều bị giết, Thượng quan Tố Phong vị này đại lão cũng bị trọng thương, chúng ta còn sợ đắc tội Phật Tông sao? Huống chi lần này nếu là làm bí ẩn, ai biết là chúng ta làm. Ô Lan Thánh lập tức vỗ bàn đứng dậy, kiên định nói. Quả nhiên, vẫn là trẻ tuổi nóng tính người tương đối quả cảm, huyết khí phương cương, dám nói dám làm. Hoa gia tộc lão đã sớm bị trói tại Tiêu Phàm trên chiến xa. Cho nên khi tức tỏ thái độ nói, Tiêu viện chủ yêu cầu, ta Hoa mỗi người nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Những người khác là bị Tiêu Phàm rất nhiều ân huệ người, lúc này cũng phi thường tin tưởng Tiêu Phàm, cho nên đều đứng lên, kiên quyết ủng hộ Tiêu Phàm quyết định. Tối nay sự tình, bất kỳ người nào đều không cho phép nói ra, tất cả đều cho ta nát tại trong bụng, bao quát các ngươi thân nhi tử cũng không thể nói. Tiêu Phàm đại thủ một nắm, bản mệnh chi kiếm nắm trong tay, nói nhỏ nói, thay đổi trang phục. Toàn bộ theo ta phía trước Thiên Lương Tự. Hào hào hào. Đám người tất cả đều đổi một thân trang bị, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Thanh Ti thế mà đẩy cửa vào, vừa vặn cùng đám người đụng cái đối diện. Thanh Ti nhìn xem đám người cái này một bộ trang bị không khỏi giật nảy cả mình, còn tưởng rằng có người xâm lấn thần đạo viện, tay ngọc khẽ vây, Thanh Ti tuyến ngăn ở trước cổng chính, căm tức nhìn đám người. Là ta, Thanh Ti, chuyện này liên quan đến khá lớn, ta không có chuẩn bị để ngươi tham gia, ngươi lưu tại thần đạo viện bên trong. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Chương 305, Dạ tập Thiên Lương Tự. Thiên Lương Tự, Tuệ Quang mang theo Tiểu Sa Di tại sắc trời vừa mới ngầm thời điểm liền chạy tới. Tuệ Quang một trận chạy chậm, vọt tới Phật Điện, mỗi ngày lúc này Tuệ Thiên Phương Trượng đều lại ở chỗ này niệm kinh ngồi xuống. Phương Trượng sư huynh, ta tại Thiên Khải Thành phát hiện một kiện đại sự, lại có nữ hài trên người Phật ý so ngài còn cường đại hơn, tu luyện tuyệt đối là thuần chính nhất Phật Pháp. Tuệ Quang trưởng lão xông tới liền lớn tiếng nói, sư huynh. Phật Tông không phải không cho phép thu nữ đệ tử sao? Soạn. Một cái hồng quang đầy mặt, hai to mặt lớn lao giả mở mắt ra, kia trong mắt tuyệt không phải Phật ý cùng từ bi, ánh mắt ấy có cảm giác nói không ra lời. Tuệ Thiên, chính là tòa này Thiên Lương Tự trưởng lão, trước đó là đại tự viện trưởng lão, bởi vì phạm sai lầm, bị phạt ở đây tu hành tâm tính, chỉ bất quá đến chỗ này hơn 10 năm, tâm tính không có tu luyện tốt, ngược lại càng thêm năng ngược. Ngươi nói cái gì? Thiên Khải Thành có nữ tử tu luyện Phật Pháp. Mà lại rất thuần khiết. Tuệ Thiên đứng dậy, dáng người thấp bé, lại mập mạp vô cùng, kia trên mặt thịt đều nhanh có thể làm đổ nhắm. Tuệ Quang trưởng lão liền vội vàng gật đầu nói đạo, đúng vậy à, ta ngay từ đầu coi là nhìn lầm, thế nhưng là ta nhìn Thiên Khải Thành Thần Đạo Viện viện chủ Tiêu Phàm nhìn ánh mắt của ta đều không thích hợp, ta lo lắng hắn sẽ giết người diệt khẩu, cho nên nhanh chóng ra khỏi thành, sửa lại thường phục xong trở lại. Soạn. Tuệ Thiên liếm liếm đầu lưỡi, khoe miệng lộ ra một vòng xâm nhiên mỉm cười, ngầm nói, ta đại như ý Phật Kinh đã tu luyện tới đệ bát trọng, lại có ba cái sử nữ nữ tu, ta liền có thể tiến vào đạo tôn cảnh trung kỳ, một cái tu luyện thuần khiết Phật Pháp nữ tử, thắng qua 100 cái sử nữ nữ nhân. Soạn. Tuệ Thiên cũng không có bại lộ quá nhiều, lập tức nói, đợi ngày mai, ta sẽ đích thân đi một chuyến Thiên Khải Thành, an tâm chớ vội, cũng có thể là ngươi nhìn lầm, trước đừng rêu rao. Bảng sư huynh sau khi xem lại nói, đối với Tuệ Thiên, Tuệ Quang cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói, ngài nói chuyện, sư đệ an tâm. Hạ đi nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói. Tuệ Thiên phất tay ra hiệu nói, Tuệ Quang vừa mới quay người muốn rời khỏi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng xoay người nói, đúng, phương trượng sư huynh, hôm trước lên núi dâng hương hổ nha bộ lạc tiểu công chúa nghe nói còn không có trở về, hổ nha bộ lạc bộ chủ vừa mới tại chân núi gặp được sư đệ. Nghị nắm ta hỏi một chút sư huynh có thấy hay không? Tuệ Thiên phương trượng không nhịn được nói, sư đệ, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn hỏi ta chăng? Xế chiều hôm đó dâng hương hắn cũng đã rời đi, vấn đề này đã qua 2 ngày có thừa, để hắn đến nơi khác tìm đi. Tuệ Thiên tính tình không tốt, đây là mọi người đều biết sự tình, Tuệ Quang không còn dám nhiều lời, vội vàng tối lui. Thiên Lương tự, ở vào lương sơn giữa sườn núi, bốn phía sườn đồi vách đá, tiên vụ tràn ngập, nơi này dễ thủ khó công. Phương viên hơn 10 dặm ngoại trừ tòa tự miếu này lại không người ta khác. Cũng chính bởi vì vậy, ngôi miếu này bên trong bất luận chuyện gì phát sinh đều không người biết được. Đối với Tiêu Phàm tới nói, đây là biến mất Thiên Lương tự cơ hội, nhưng cũng là Tuệ Thiên giá hỏa này cơ hội. Đêm khuya sắc, Tuệ Thiên mang theo một cái toàn thân trần trùng trục cô gái trẻ tuổi, nữ tử đã hôn mê. Soạn. Tuệ Thiên vậy mà trực tiếp đem nữ tử ném vào vực sâu vạn trượng, không mang theo nửa điểm tình cảm. Người này hẳn là trước mấy ngày tới dâng hương nữ khách.